Chương 254, Tiêu Thần đã sử dụng thần thông bát tướng, để hạ gục Hổ Gia Bán Thần ngay trước mắt mọi người, khiến cho cả diễn võ trường với hàng vạn người trở nên sôi động. Một cao thủ trẻ tuổi ở thức tàng, cảnh giới lại có thể tiêu diệt một cường giả ngự không cảnh giới, đây thực sự là một trận chiến vượt cấp ấn tượng. Điều này đã khơi dậy nhiệt huyết trong lòng những người trẻ tuổi, ai trong số họ không có ước mơ lớn lao. Ai không muốn được nổi danh khắp thiên hạ và để lại dấu ấn trong một phương trời. Trước mắt là một ví dụ sống động, khiến cho rất nhiều người cảm nhận được hy vọng danh chấn thiên hạ. Tấm gương đang ở trước mắt, Tiêu Thần cũng chỉ mới 20 mấy tuổi, có thể đạt được thành tựu như vậy, khiến mọi người trong lòng dâng trào. Hổ Gia Bán Thần đã thành tựu Tiêu Thần, tên tuổi của hắn nhất định sẽ được truyền khắp thiên hạ, khiến ba tên bán thần khác của Hổ Gia tức giận đến nứt cả tim gan. Trung thổ Hổ Gia hôm nay mất hết thể diện, cái tát này quá vang dội, khiến họ không thể đứng thẳng, toàn thân đang run rẩy, chỉ có Tiêu Thần là không nói ra lời. Ngay lúc này, một tia sáng trắng từ xa hiện ra, một con lừa trắng nhỏ mang theo mùi chết chóc nồng nặc, sát khí xông thẳng vào đám mây sát thủ, trong tay là một thanh dao phay lớn sáng loáng, vô cùng bắt mắt. Tên khốn kiếp này. Ba tên bán thần tức giận, ánh mắt nhìn như muốn phun ra lửa, nếu không phải vì tên sát thủ hèn mọn này đã lén lút hạ đao, Hổ Gia Bán Thần này chắc chắn sẽ không chết. Giờ phút này, tên sát thủ này lại cố ý khiêu khích, khiến cho ba vị bán thần tức giận đến mức suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giữa bầu trời, thế giới bát tướng hợp nhất lại từ từ hiện ra, 8 tầng không gian, 8 bức tranh. Ẩn chứa vô tận năng lượng, vào đúng lúc này, trong lòng Tiêu Thần hoàn toàn tĩnh lặng, hắn dần dần hiểu sâu hơn về thần thông này. Trong lúc hoảng hốt, hắn đã chạm tới một lĩnh vực thâm ảo hơn, gần như đào móc ra những hàm nghĩa phức tạp hơn. Đất, lửa, gió, nước sẽ có thể tái hiện hỗn độn chăng? Thiên tướng và địa tướng thông suốt, liệu có thể diễn ra thiên địa giao hòa? Còn có cái kia, lôi sống trung trạch tướng luân hồi, liệu có thể sẽ có những diễn biến âm dương? Bát tướng thế giới thần không thông qua sơ thành, còn có không gian rộng lớn hơn đang chờ đợi để mở rộng, Tiêu Thần có thể không ngừng hoàn thiện, đào móc xuống, đây là thuộc về hắn độc nhất vô nhị đất thần thông, ẩn chứa uy lực không thể đo đếm. Sát khí che phủ bầu trời mà đến, ba vị bán thần Hổ Gia không thể đuổi kịp Kim Tam Ức. Một lần nữa, họ lại bao vây đánh hướng về Tiêu Thần. Tiêu Thần triển khai thân pháp cực tốc, giữa ba vị bán thần xung quanh không ngừng thay hình đổi vị, chiến ý hừng hực như muốn vươn tới trời cao, khí sát phạt thẳng ngút trời. Làm sao có khả năng thật sự chống đỡ chính diện ba vị bán thần? Tiêu Thần như giao long bay lượn qua bầu trời, quanh hắn không ngừng tiêu tan. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Hắn còn muốn ra tay. Thức tàng cảnh giới thanh niên lại dám hào khí như vậy chống lại bán thần, khiến mọi người không khỏi phấn chấn. Nhãi con ngươi dám dừng lại một trận chiến sao? Một tên bán thần Hổ Gia chỉ vào Tiêu Thần, thân thể run rẩy nhẹ, hôm nay bọn họ không còn mặt mũi để nói, trừ khi triệt để đánh giết Tiêu Thần, còn có thể cứu vãn chút mặt mũi. Tiêu Thần cười gằn, giễu cợt nói, các ngươi mấy chục tuổi rồi. Ba người thu về đối phó ta, cũng không cảm thấy ngại nói thành lời sao? Nói đến đây, hắn chiến ý hừng hực, nói, một chọi một, dám cùng ta chiến hay không? Không dám, ba người các ngươi kịp lúc chạy trở về Hổ Gia đi. Từ đây không muốn lại cậy già lên mặt, không muốn xuất hiện trước mặt ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi, được. Ba vị bán thần Hổ Gia nổi giận đùng đùng. Chỉ vào Tiêu Thần liên tục nói ba cái tốt. Sau đó quát, ta cùng ngươi độc chiến, không chết không thôi. Tiêu Thần yếu địa chính là kết quả này. Trước mặt nhiều người như vậy ép hắn như vậy tỏ thái độ, khiến hai gã khác bán thần không thể làm gì, chỉ biết bực bội. Phía dưới ồ lên. Khiếp sợ với gan dạ của Tiêu Thần, vừa mới đối đầu với một tên bán thần, hiện tại còn muốn khai chiến, thật sự có phần quá mức hiếu chiến. Kỳ thực, Tiêu Thần cũng không chắc chắn lắm về khả năng của mình. Dù vừa trải qua một trận đại chiến, và đã tiêu hao một lượng lớn nguyên khí khi giết chết một tên bán thần, nhưng hắn vừa mới lĩnh hội được một số ý nghĩa hoàn toàn mới của bát tướng, trong thần thông. Hắn mong muốn trong những trận chiến ác liệt có thể tiến thêm một bước. Lý do chủ yếu là vì hắn có tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu không thể đối đầu thì có thể nhanh chóng rút lui. Hắn vẫn là một thanh niên tài năng, thua kém so với những cao thủ đời trước cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Xin dừng lại. Vào lúc đó, công chúa thứ ba của Đại Thương Quốc lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng không chút cảm xúc. Hôm nay là cuộc quyết đấu hữu nghị giữa thế hệ trẻ mạnh nhất của Đại Thương, Đế Quốc và La Mã Đế Quốc. Nếu các ngươi có thù hằn, sau khi buổi thịnh hội kết thúc, có thể ở đây mà quyết đấu. Ta sẽ cho phép các ngươi sử dụng sân bãi. Ân Oánh ngừng lại, chuẩn bị bắt đầu cuộc quyết đấu, không nói gì với Tiêu Thần. Ba vị bán thần Hổ Gia rất bất mãn, nhưng cũng không thể phát sầu. Đối diện với 6 vị lão nhân Đại Thương Quốc đang bay lên bầu trời, đây là chuẩn bị thanh trận. Nếu như ba người họ cố ý muốn đánh, khó coi nhất định sẽ là Hổ Gia. Được, chó con tha cho ngươi một mạng, chúng ta sẽ không rời đi Ân Đô, lúc nào cũng có thể lấy mạng của ngươi. Đến hiện tại, Họ từ lâu không để ý đến thân phận, uy hiếp trắng trợn bất chấp lời nói. Đối với điều này, Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, có câu nói các ngươi nên nghe qua, đừng bắt nạt thiếu niên. Ta hiện tại không bằng các ngươi Hổ gia, không có nghĩa là tương lai không có thực lực. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ sống tốt và chắc chắn sẽ có một ngày tôi đến Hổ gia. Dù hắn không giống như những bán thần hung hãn của Hổ gia, nhưng những lời bình tĩnh của Tiêu Thần lại khiến ba vị bán thần Hổ gia cảm thấy rùng mình. Nhãi con, không sống được lâu đâu. Ba người từ từ hạ xuống mặt đất, không thể rời đi, âm thầm khóa chặt Tiêu Thần, chờ đợi cơ hội để diệt trừ hắn. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ta cũng phải nhắc nhở ba người các ngươi, không bằng sớm một chút trốn về Hổ gia, nếu không sẽ có thể phát sinh bỏ mình tha hương. Ba vị bán thần Hổ gia đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, chỉ bằng ngươi. Tiêu Thần bình tĩnh không lay động nói, đúng, chỉ bằng ta. Các ngươi tuyệt đối không nên cho ta cơ hội, đã có dẫm vào vết xe đổ. Ba vị bán thần Hổ gia giận dữ, nếu như không phải kiêng kỵ sáu vị lão nhân giữa không trung, họ hận không thể ngay lập tức liều mạng. Cuối cùng cắn răng mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tiêu Thần thật lâu, mới biến mất vào trong đám người. Tiêu Thần không có bất kỳ lời thừa thãi nào, phóng lên trời, triển khai bát tướng thế giới trong phút chốc biến mất ở phía chân trời. Không cần thiết cùng ba cái bán thần trực tiếp va chạm, trận chiến ngày hôm nay hắn thu hoạch lớn vô cùng, cần tìm kiếm để tìm hiểu. Đẹp trai quá đi. Hai cái tiểu la lị phía sau hô to. Thấy Tiêu Thần rời đi, ba vị bán thần Hổ gia cũng không ngồi yên, nhưng họ không có cách nào đuổi theo Tiêu Thần. Cuối cùng chỉ có thể ảo não rời trận đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự kiện cao thủ thanh niên chém giết bán thần đã làm giảm bớt sự quan tâm của mọi người đối với cuộc quyết đấu giữa thế hệ trẻ Đông và Tây. Thực tế, cuộc quyết đấu hôm nay cũng không có gì nổi bật, khi mà cả đế quốc La Mã và đế quốc Đại Thương đều có hai cao thủ tham gia và cuối cùng đều phải rút lui trong thế hòa. Trong ngày đầu tiên của cuộc quyết đấu, có vẻ như hai bên đều rất kiềm chế lẫn nhau, không có thật sự động sát tâm. Thậm chí mấy đại cao thủ thanh niên còn không bày ra dáng vẻ thần thông, ngày thứ nhất quyết đấu liền như vậy hạ màn. Tuy nhiên, mọi người cũng không thất vọng. Bởi vì có tin tức ngầm truyền ra, truyền thuyết có vài người sớm đã có thực lực chém giết bán thần. Như vậy mà nói, không thể so với Tiêu Thần đối đầu với Hổ gia bán thần trong tình cảnh bình thản, nhất định sẽ đặc sắc vô hạn. Liên tục 3 ngày, Tiêu Thần đều không có xuất hiện, ba vị bán thần Hổ gia lo lắng mà lại căm giận không ngớt, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, tốc độ không sánh bằng người ta. Cũng không thể dựa vào miệng lưỡi mà đi ngăn cản chứ. Nếu Tiêu Thần cứ như vậy trốn xa, thật sự khiến bọn họ không thể làm gì. Trong lòng họ nén giận cực kỳ, không chỉ có chết hai tên hậu bối cao thủ, mà còn chết trận một vị bán thần. Như vậy mặt mày xám xịt trở về gia tộc, không chỉ gia tộc trưởng lão tức giận, mà khắp thiên hạ mọi người cũng sẽ cười nhạo bọn họ, sau đó lại không còn mặt mũi đặt chân ở thế. Hiện tại, trong lòng họ chỉ có một cái chờ đợi. Hy vọng Tiêu Thần gan to bằng trời đến đâm giết bọn họ. Như vậy bọn họ mới có cơ hội ra tay tàn nhẫn. Ngày thứ tư, Tiêu Thần rốt cục xuất hiện, hắn bình tĩnh không lay động, thong dong chấn định xuất hiện ở diễn võ trường, phảng phất như chuyên môn đến xem chiến mà tới. Trong đám người, ba vị bán thần Hổ gia, mắt sáng lên, trong lòng sát ý tăng vọt. Như có cảm ứng, Tiêu Thần bỗng dưng quay đầu lại, trong đám người trực tiếp khóa chặt bọn họ, sâu sắc nhìn lại một chút. Không biết vì sao, ba vị bán thần cảm thấy một luồng hơi lạnh như băng phá vào thân thể. Một luồng khí tức lạnh thấu xương như băng tuyết hạ xuống, bao phủ bọn họ. Tên tiểu tử này chấn định như vậy, sẽ không có chuẩn bị gì sao? Ba tên bán thần lén lút tự nhủ. Hôm nay, Tiêu Thần vừa mới xuất hiện, đã gây ra khắp nơi oanh động. Hắn lại dám như vậy thong dong đứng gần ba vị Hổ gia bán thần. Thực sự rất có quyết đoán. Linh Lung cùng Thố Thố, hai béo mập tiểu la lị, ngồi ở một tòa trên đài cao. Phi thường không thành thật lắc lư đôi chân nhỏ trắng như tuyết, nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện. Chớp mắt, hai người bọn họ nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, xâm nhập vào đoàn người tiến đến bên Tiêu Thần. Hai tấm mặt nhỏ đỏ bừng tràn đầy vẻ hưng phấn, nhỏ giọng nói, đẹp trai quá đi, tất cả đều không có vấn đề gì. Tiêu Thần không hề nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, Tiêu Thần hôm nay đến diễn võ trường, lại muốn chọn chiến đấu trong vòng cao thủ. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tức vang dội, rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, ba vị bán thần Hổ gia càng là không rõ vì sao, vô cùng kinh ngạc. Trận ngoài một trận rối loạn, mọi người rất giật mình, nhưng sau đó lại sôi sục lên, bức thiết chờ mong trận chiến này. Như đã biết trước kết quả này, truyền nhân của tiểu lý phi đao đại thương quốc bước ra, La Mã đế quốc một phương đã từng đánh bại qua Sở Hành cuồng chú sư cũng xuất hiện, bọn họ là song phương số một. Đương nhiên cái gọi là số một cùng thực lực không có quan hệ, chỉ đơn thuần là nguyên lai đỉnh định ra trận trình tự mà thôi. Hai người đều yên lặng nhìn Tiêu Thần, lấy giọng yếu ớt không nghe thấy âm thanh truyền thanh nói, ngươi thật lớn năng lượng, lại. Tiêu Thần nhanh chóng đánh gãy lời nói của bọn họ, nói, một người chỉ luận bàn một thức, các ngươi ai lên trước? Tóc vàng chú sư mặc dù trên mặt có sương mù lượn lờ, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy hắn đang thoải mái cười. Hắn đi nhanh tới, nói, ta đi tới. Được. Truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao lùi về sau, giữa trường chỉ còn dư lại Tiêu Thần cùng La Mã Đế Quốc số một tu giả. Mọi người lập tức hò hét lên, truyền thuyết một vài đại tông giáo lấy bí pháp bồi dưỡng lên tương lai thần. Đến hiện tại đã có thực lực giết chết bán thần, mà Tiêu Thần càng là ở trước mặt tất cả mọi người ra tay giết chết bán thần. Điều này chắc chắn sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, tất cả mọi người đều phi thường chờ mong. Ta cảm thấy điều này thật không đúng. Hổ gia, một tên bán thần, nghi ngờ nói. Người còn lại đáp, không có gì, tên tiểu tử này quá càn rỡ. Giữa lúc này, hắn còn dám đi tranh hư danh, đến mức chúng ta phải đến đây báo tin tốt. Giữa sân, cuộc quyết đấu bắt đầu. La Mã Đế Quốc số 1, cả người tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, chậm rãi bay lên trời, như một vị thần đứng sừng sững giữa bầu trời. Không giống như mấy ngày trước lười biếng, giờ phút này hắn tỏa ra sự sắc bén, ánh sáng thần thánh thẳng ngút trời. Điều này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, thầm than không hổ là thần thoại của tương lai. Ở độ tuổi này, hắn đã có khí thế như vậy, tu vi sâu không thể đoán. Trong tay hắn xuất hiện một cuốn kinh thư cổ xưa, hắn bắt đầu vận động. Cùng lúc đó, hắn lẩm bẩm trong miệng, trong chớp mắt ánh sao rực rỡ lấp lánh, 36 viên sao khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, tạo nên một thế giới thần thoại. Ánh sao lung linh bao phủ Tiêu Thần ở giữa. 36 ngôi sao tỏa sáng ngút trời. Thần nói, vây nhốt, hủy diệt. Giọng nói của La Mã Đế Quốc số 1 vang lên, như một bản nhạc vĩnh hằng, tuy rằng nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng lại mang sức mạnh hủy diệt. Tinh thần của thiên địa, 36 ngôi sao cắt ngang không gian, không ngừng biến hóa phương vị. Chúng tạo thành một trận pháp phức tạp, bên trong không gian không ngừng bị đánh nát, hình bóng của Tiêu Thần lại ngang dọc xung kích. Những người đứng bên ngoài đều biến sắc, chuyện này quả thật chính là một trận hủy diệt tuyệt đối. Chú thuật này có thể nhốt lại bán thần, e rằng cũng có thể giết chết hắn. Truyền thuyết, quả thực là thật sự, mấy tông giáo lớn sử dụng bí pháp để bồi dưỡng người mạnh nhất, có thể chém giết bán thần. Oa nha, tóc vàng đẹp trai thật sự quá lợi hại, ta nghĩ mỗi ngày nhìn hắn thay đổi ma thuật. Chúng ta nên tìm cơ hội để nắm lấy hắn. Quá tuấn tú, phải chảy nước dãi. Hai tiểu la lị béo mập, không hề chú ý những ánh mắt xung quanh, ngồi trên đài cao vừa nhét đồ ăn vặt vào miệng, vừa không thành thật lung lay chân nhỏ trắng mịn. Trong chiến trường, ánh sáng hỗn độn nhanh chóng lóe lên, giữa bầu trời 36 ngôi sao trong chớp mắt lờ mờ, sau đó Tiêu Thần vọt ra. Tất cả mọi người chưa thấy rõ hắn đã sử dụng thần thông gì, đã phá tan trận pháp. 36 ngôi sao hào quang ngút trời, trong chớp mắt càng thêm sáng ngời, lại một lần nữa vây nhốt Tiêu Thần. Thế nhưng, vào khoảnh khắc đó, Tiêu Thần duỗi tay nhẹ nhàng lay động, nói, chỉ luận bàn một thức, La Mã Đế Quốc số 1 bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, tính là hòa nhau. Sau đó bay xuống. Những người đứng bên ngoài không hiểu vì sao chỉ quyết đấu một thức thôi. Tất cả xôn xao, mọi người muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng người trong cuộc đều không đáp lại. Mấy vạn người náo động khắp nơi, bàn tán ồn ào, không rõ vì sao. Đúng lúc đó, Đại Thương Quốc số 1 bay lên trời. Áo trắng như tuyết, nhưng khí thế mãnh liệt ép người cực kỳ. Giữa bầu trời bỗng nhiên có hoa tuyết bay lên, hoàn toàn là sát khí gây ra. Những người đứng bên ngoài gần như trong chớp mắt đã yên tĩnh lại, mặc dù sương mù lượn lờ, không cách nào thấy rõ hình dáng, nhưng mọi người đã đoán ra người này là ai. Hắn là truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao, là dòng dõi kiệt xuất trong thời đại hiện tại. Người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì nếu như chỉ là quyết đấu một thức thôi, cũng đã đủ. Tiểu Lý Phi Đao, một đao là đủ. Danh chấn thiên hạ, được xưng là đệ nhất thiên hạ đao. Năm đó, Lý Tầm Hoan một đao nát hư không, đi tới trường sinh giới, đao đao tiên thần huyết, lệ không hư lấy. Ngày càng ngạo nghễ, uy chấn bát hoang, không ai có thể trốn, không ai có thể tránh, phong vân một đao quét ngang thiên hạ. Phi đao thần thuật, kinh động mấy thời đại. Chuẩn bị xong chưa? Giọng nói lạnh lẽo của phi đao truyền nhân vang lên, Tiêu Thần lạnh lùng gật đầu, bát tướng thế giới lại xuất hiện, đối mặt với truyền thuyết này. Một đao có thể giết thần sát thuật, hắn không dám có chút bất cẩn. Dù sao tiểu Lý Phi Đao có lai lịch quá lớn, thật sự rất khủng khiếp. Không ai có thể bình tĩnh đối mặt, nếu như Lý Tầm Hoan tự thân tới, thì chính là thần cũng phải run rẩy. Tại trận đấu bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nín thở, căng thẳng chờ đợi đao kinh động thiên hạ. Tốt bát cháo, cực kỳ đẹp trai, cũng muốn nắm lấy hắn. Là nha, sát nước miếng, bắt hắn đi dùng phi đao sửa chữa mặt cỏ hợp lý nhất. Hai tiểu la lị không kiêng dè chút nào. Trong không khí tĩnh lặng đó, những đánh giá như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy không nói gì. Đúng vào lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên từng trận sấm gió, không biết là ảo giác hay trùng hợp, từng mảng đám mây bay tới, tựa hồ đang chấn động. Ngay lúc đó, tiểu Lý Phi Đao ra tay. Sấm sét từng đạo, quỷ khóc thần hào, phảng phất có đông đảo thần ma gào thét thảm thiết, thậm chí có thiên sứ cùng ác ma hiện ra, có thần linh gào thét thê thảm. Kinh thế một đao, mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc. Tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc. Truyền thuyết, đó là bởi vì năm đó Lý Tầm Hoan giết quá nhiều thần ma gây nên, cái môn này thần kỹ tạo trời đố kỵ, phát chiêu thời khắc quỷ thần điều kinh. Thiên địa thất sắc, sấm gió từng trận, Tiêu Thần ở trong bát tướng thế giới, linh giác tăng lên tới điểm cao nhất, nhưng vẫn không có cách nào bắt được hình bóng của phi đao. Quỷ thần khó lường, một đao, căn bản không thể sớm bắt giữ. Tại trận đấu bên ngoài, những bán thần cao thủ đang vây xem, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều đổi sắc, một đao như vậy, tựa hồ thật sự có thể giết chết bán thần a. Sát khí ngút trời, trong chớp mắt vĩnh hằng, tuy rằng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng với tất cả mọi người mà nói, như thể một thế kỷ trôi qua. Kinh tài tuyệt diễm một đao, rốt cục bị Tiêu Thần phát hiện, nhưng vào lúc này ánh đao chói lọi đã phá vào bát tướng thế giới, gần như chạm được thân thể của hắn. Phốc, ánh sáng màu máu bắn ra. Thiên địa yên tĩnh không còn tiếng động. Sấm gió biến mất. Mây đen bay xa. Thần quỷ biến mất, thiên địa hồi phục thanh minh. Truyền nhân của tiểu Lý phi đao, lạnh lẽo như băng sơn, áo trắng như tuyết, đứng giữa không trung. Tiêu Thần ở vùng trời kia, từng giọt huyết dịch rơi xuống. Tất cả mọi người đều vô cùng sốt sắng, ngóng nhìn vùng hư không đó. Nhưng Tiêu Thần cũng không rơi xuống khỏi trời cao, bát tướng thế giới đã thu lại. Hắn lẳng lặng đứng đó, tay phải bịt ở yết hầu trước. Ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo một cái phi đao óng ánh chói mắt, hai ngón tay bị cắt ra hai đạo miệng máu, máu tươi điểm điểm rơi xuống, sáng như tuyết, phi đao cùng yết hầu chỉ cách nhau một tấc, chỉ thiếu một chút là phong hầu. Toàn trường ồ lên, Tiêu Thần đã chặn đứng đao kinh thế một đao, chặn lại được xưng lệ không hư lấy thần thuật. Tất nhiên, nếu nói nghiêm chỉnh, cũng không tính là không hư lấy, dù sao đã cắt ra Tiêu Thần ngón tay, rơi ra máu tươi. Nếu như đổi lại là người bên ngoài, hai ngón tay ấy chắc chắn từ lâu đã rời khỏi thân thể. Nhưng nhờ vào bảo thể thuật mà Tiêu Thần tu luyện, sử dụng phương pháp dung binh luyện thể, hai ngón tay ấy vượt qua thần binh lợi nhận, mặc dù như vậy, vẫn là bị thương nhẹ, đủ để chứng minh phi đao thần thuật đáng sợ. Ánh sáng hào quang biến mất, giữa hai tay Tiêu Thần ánh sáng đổ nát, hoàn toàn là do một luồng sát khí ngưng tụ mà thành, cũng không phải là chân thực phi đao. Ta chưa ra đao thật, mà ngươi cũng chỉ là bị động phòng ngự, điều này tính là hòa nhau. Phi đao truyền nhân bình thản nói. Một trận chiến bình một ván, Tiêu Thần không hề nói gì. Nhưng hắn biết phi đao truyền nhân đáng sợ, tuyệt đối là kình địch, mấy vạn người nghị luận sôi nổi, tất cả đều vô cùng khiếp sợ, tuy rằng chỉ là quyết đấu một thức, nhưng bầu không khí này, cảm giác ngột ngạt, so với một trận đại chiến thực sự còn kịch liệt hơn. Rất nhiều người không hiểu vì sao họ chỉ quyết đấu một thức, không đúng cái giao chiến xuống. Đúng lúc đó, Tam công chúa Ân Oánh tuyên bố, hôm nay quyết đấu kết thúc, ngày mai tiếp tục. Mọi người ồ lên, sao lại như vậy mà kết thúc chứ? Mọi người vẫn chưa từng ẩn. Hôm nay có vẻ như cao thủ của Đại Thương Đế Quốc và La Mã, Đế Quốc cũng chưa từng giao chiến. Ba vị bán thần của Hổ Gia nghe thấy câu nói đó, lập tức bay lên trời, phân ra ba phương hướng để vây quanh Tiêu Thần. Dù họ biết rằng việc nhốt đối phương là rất khó khăn, nhưng vẫn muốn thử một lần. Nhưng đúng lúc đó, một sự việc khiến mọi người kinh ngạc phát sinh, Đại Thương Quốc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ tất cả đều bay lên trời, vây nhốt Hổ Gia ba vị bán thần, trong đó bao gồm cả truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao, Thiên Ma Cung yêu nữ, Từ Hàng kiếm trai tiên tử. Càng khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, La Mã Đế Quốc thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ, cũng tất cả đều phóng lên trời, vây quanh Hổ Gia ba vị bán thần. Dưới đây, tất cả mọi người đều há hốc mồm. 20 người này đều có gần như bán thần thực lực, truyền thuyết thậm chí có thể giết chết bán thần. Bây giờ dĩ nhiên toàn bộ vây nhốt Hổ Gia ba vị bán thần, quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người đều không biết vì sao lại như vậy. Các ngươi vì sao giúp hắn? Hổ Gia ba vị bán thần hoàn toàn bị đè ép, những người này tuy rằng đều là cao thủ thanh niên, nhưng đều cực kỳ khủng bố, chỉ cần trở lại mấy cái bán thần cũng sẽ bị diệt trừ. Phụng ma giáo giáo tổ ra lệnh giết ngươi, ma giáo giáo tổ có lệnh, trợ Tiêu Thần giết các ngươi. Lệnh của ma giáo giáo tổ. 20 người đồng loạt lên tiếng, tiết lộ chân tướng. Ba vị bán thần của Hổ Gia sắp phát điên rồi, ma giáo giáo tổ, tên tuổi lớn đến mức đáng sợ. Thế nhưng, cũng không thể ra lệnh như vậy với các đại môn phái. Thậm chí là những cao thủ của phương Tây Tông Giáo, phải không? Hi hi, chúng ta đã biết. Hai béo mập tiểu la lị bay lên trời, nghịch ngợm nói, nếu ma giáo giáo tổ thúc thúc không chết trở về, tái hiện trường sinh đại lục, muốn cùng các phái hòa hảo rồi, quy trả lại cho họ các điển tịch và bảo vật mà bọn họ đã mất, ân tình lớn như vậy. Những mệnh lệnh của các mỹ nhân đẹp đẽ này, đương nhiên có thể thực hiện. Ma giáo giáo tổ tái hiện, đã sớm truyền khắp đại lục, bây giờ bị hai tiểu la lị chứng thực, xem như thật sự là khiến thiên hạ khiếp sợ. Một béo mập tiểu la lị khác cũng mở miệng, giáo tổ thúc thúc đã nói, Tiêu Thần là bạn của hắn, ai dám động đến Tiêu Thần, hắn sẽ giết ai, ngay cả hổ trắng cũng không tha. Rào, toàn trường ồ lên, mọi người đều kích động, ma giáo giáo tổ rõ ràng là bạn của Tiêu Thần. Tin tức này không thể tưởng tượng nổi, quá mức kinh thế. Không ai dám nghi ngờ sức mạnh của ma giáo giáo tổ, đó là một nhân kiệt thiên cổ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đã từng chinh phục toàn bộ thiên hạ. Nói thật ra, thậm chí Nam Hoang Bất Tử Tả Vương cũng là đồ đệ của hắn, có thể nói hắn xuất thế rất sớm, ở cái thời đại cổ xưa nhất cũng đã ít có người là đối thủ, huống chi là bây giờ. Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến hắn, gần gũi nhất với sự thật là, hắn là một trong những người có tư cách vấn đỉnh tổ thần. Có người nói ma giáo giáo tổ kiếp trước là Sivu, đã từng chinh phục thiên hạ, vì để nâng cao tu vi, hắn đã mượn đối thủ để phá hủy thân thể, rồi lấy thân phận ma giáo giáo tổ tái hiện, tu vi càng thêm đáng sợ. Trong những năm hắn mất tích, có người suy đoán rằng hắn có thể đã thực hiện một loại tu hành, tự hủy thân thể ma giáo giáo tổ, để tái hiện ở một thời đại nào đó không biết. Giờ đây, hắn quả thực đã tái hiện. Quan hệ giữa ma giáo giáo tổ và Tiêu Thần là gì? Mọi người dồn dập suy đoán, rõ ràng là đang tạo thế cho Tiêu Thần. Hắn cần gì phải làm như vậy để gây rắc rối, hoặc là trực tiếp phái một bộ hạ cũ ra tay, cũng đủ để giết chết những hổ gia bán thần này. Nhưng hắn lại làm như vậy, đang thông báo cho thiên hạ, đang tạo thế cho Tiêu Thần. Tiêu Thần là người của hắn, không cho phép bị ức hiếp. Hôm nay, chắc chắn không phải là một ngày bình thường, đến cả ma giáo giáo tổ đều đã ra tay rồi. Đương nhiên, hai tiểu la lị cũng thu hút sự chú ý. Các nàng gọi ma giáo giáo tổ là thúc thúc, thân phận của các nàng. Ma giáo giáo tổ biến mất lâu năm, giờ đây tái hiện nhưng lại kiêu ngạo như vậy, không chút khách khí mà chỉ trích hổ gia. Rõ ràng là đang tạo thế cho Tiêu Thần, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nhân vật khủng bố như vậy, mỗi câu nói và hành động đều có ảnh hưởng lớn. Đương nhiên là như vậy để ủng hộ một hậu bối cao thủ. Đây rõ ràng thể hiện thái độ kiên định, ngay cả hổ gia cũng không được chút nào mặt mũi, tuyên bố muốn giết hổ. Rất nhiều người từng có ý định đối với Tiêu Thần, thậm chí là những kẻ âm thầm có động thái, đều lập tức từ bỏ ý kiến, không ai dám đối đầu với ma giáo giáo tổ. Hắn, người sáng lập ma giáo, đã từng cùng Phật giáo, Xiển giáo, Tiệt giáo đứng trong hàng ngũ những giáo phái mạnh nhất thiên hạ. Dù ma giáo đã bị chia rẽ thành nhiều tông phái, nhưng mỗi phái đều có uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ, như Nam Hoang Bất Tử Tả Vương, Thiên Ma Cung của Đại Thương Quốc. Cả Bất Tử Tả Vương và Thiên Ma đều là những nhân vật tàn bạo, nổi tiếng qua bao thế hệ, đã giết chóc thần thánh và quỷ ma không biết bao lần. Nếu giáo tổ ma giáo muốn khôi phục lại đất nước và tái lập ma giáo, chắc chắn những nhân vật này sẽ tụ hội về. Nguyên khí không chỉ không suy yếu mà còn có thể gia tăng. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tất nhiên, lý do chính yếu là thực lực của ma giáo giáo tổ. Hắn chắc chắn có tiềm năng trở thành một nhân vật đáng sợ như tổ thần. Các ngươi dám như vậy sao? Ba vị bán thần của hổ gia hoàn toàn bị áp đảo. Nếu nói không sợ thì chắc chắn là giả. Mặc dù họ là bán thần, nhưng dù sao vẫn là con người, ai lại không sợ cái chết chứ? Ma giáo giáo tổ đã ủng hộ Tiêu Thần, không tiếc sức lực để xây dựng thế lực, rõ ràng là muốn ép buộc họ phải hành động, giết một người để răn đe trăm người. Trên bầu trời, 20 cao thủ trẻ tuổi, ai mà không có gần nửa thực lực thần thánh. Họ không dự định vây công ba người, nhưng do lệnh từ sư môn, ma giáo giáo tổ yêu cầu họ phải ra tay để thu hồi những bí tịch và bảo vật từng bị mất của sư môn. Tiêu Thần phóng bát tướng thế giới, để lại một dải tàn ảnh. Bỗng nhiên, hắn biến ảo ra ngoài vòng vây, bình tĩnh nhìn mọi thứ. Lên đường thôi. La Mã Đế Quốc số 1, tuy rằng nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng lời nói lại có chút lạnh lẽo âm trầm. Nếu tông giáo lão bất tử đã lên tiếng, họ chỉ cần chú tâm vào việc giết người, không cần phải lo lắng đến hậu quả, vậy còn gì để do dự? Không, hổ gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hổ gia ba vị bán thần, bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối. Thần nói. Vây nhốt, hủy diệt. La Mã Đế Quốc số 1 bắt đầu trước tay, cổ kinh thư trong tay hắn nhanh chóng chuyển động, từng viên một ngôi sao sáng bay xuống từ bầu trời, ngay lập tức vây nhốt bốn phương, sau đó ngưng tụ thành tinh không thần trận, đập vỡ tan hư không, hướng bên trong nghiền ép mà đi. Tiểu bối, ngươi dám? Ba vị bán thần của hổ gia vừa giận vừa sợ. Đáp lại họ chính là 20 cao thủ trẻ tuổi hợp sức ra tay, thiên ma chân khí lưu chuyển, để không gian vặn vẹo, nữ tử thiên ma cung. Tay nhỏ ngự long, một con ma long xuyên qua không gian, nhảy vào giữa trường. Ánh kiếm hồng lên trời, từ hàng kiếm trai chuyển nhân, tuệ tâm thông linh, tiên kiếm bổ ra không gian. Ánh sáng thánh thần soi sáng muôn phương. Một chú sư của La Mã Đế Quốc, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Dĩ nhiên từ giữa bầu trời Thái Dương đưa tới một chùm sáng rực rỡ, quét về phía ba vị bán thần ở giữa trường. Sát khí ngút trời, một nữ tu giả của La Mã Đế Quốc, thân mang màu vàng chiến giáp, như nữ chiến như thần. Trong tay nàng cầm màu vàng chiến mâu, quét ra, mâu dao xé rách bầu trời. Quỷ khóc thần gào, thần ma kêu lên thê lương thảm thiết, truyền nhân của tiểu lý phi đao ra tay, thiên địa thất sắc, mây gió biến hóa, thiên sứ cùng ác ma bóng mờ hiện ra. Đào nát hư không, bắn ra ánh sáng màu máu. Trên mặt đất, mọi người hoàn toàn há hốc mồm, đại thương quốc thế hệ trẻ mạnh nhất 10 đại cao thủ, cùng với La Mã đế quốc thế hệ trẻ mạnh nhất 10 đại cao thủ, tất cả đều đồng loạt ra tay. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng thể hiện ra từng người đất khủng bố thần thông, nhưng tất cả mọi người đều giữ lại, cho đến hôm nay mới bùng nổ. Bầu trời hoàn toàn bị ánh sáng che lấp, hư không hoàn toàn tan vỡ, sát khí cuồn cuộn từ mọi phương hướng, thẳng mút trời, giữa bầu trời hoàn toàn bị khí tức của các cường giả đè nén. Thiên ma trường lực, từ hàng tiên kiếm, thái dương thần ánh sáng, cổ lan thánh kinh, tuyệt diệt đấu khí, tiểu lý phi đao, ngôi sao thần trận. Những tuyệt học khủng bố, thần thông huyền bí từng lớp khiến người ta hoa cả mắt, tiểu lý phi đao, thiên ma trường lực, ngôi sao thần trận đồng thời công kích một bán thần, không gian tại chỗ bị cầm cố, phi đao đoạt hồn, trong nháy mắt xuyên thấu hổ ra bán thần yết hầu, ác liệt vô cùng, đao khí khiến cho đầu lâu cũng bị hủy diệt ngay tại chỗ, thiên ma trường lực kéo mạnh, thân thể trong phút chốc chia năm xẻ bảy, ngôi sao thần trận có rút lại, trong nháy mắt để cái thân thể tan nát hóa thành bụi, linh hồn càng là nhanh chóng dập tắt. Một bên khác cũng khủng bố không kém, cổ lan thánh kinh ổn định không gian, từ hàng tiên kiếm trực tiếp chém ngang hông một vị hổ gia bán thần, thái dương thần ánh sáng quét xuống, thân thể tàn phế và linh hồn biến thành tro bụi, không còn lại chút gì. Nhiều người ra tay, tất cả đều là thần thông hiếm thấy, tuyệt học kinh thế, thậm chí thần đến rồi cũng không nhất định có thể chịu nổi. Trong chớp mắt những cao thủ này ra tay, thắng bại đã được phân định, ba tiếng kêu thảm thiết chỉ duy trì trong nháy mắt, rồi nhanh chóng kết thúc. Ba vị bán thần bị chém giết trong nháy mắt. Mặc dù họ đã chuẩn bị tốt cho việc ngọc đá cùng vỡ, nhưng 20 cao thủ hợp sức ra tay, đã phá vỡ thần thông của họ. Tiếp theo sát khí trong nháy mắt liền đẩy tới, khiến ba người hình thần đều diệt. Đơn giản là như vậy, 20 người, mỗi người đều có gần như bán thần thực lực, nếu tính luôn từng người hiếm thấy thần thông, thậm chí có thể một mình giết bán thần, kết quả này tuy rằng rất bình thường, nhưng vẫn khiến mọi người trong diễn võ trường khiếp sợ. Dù sao, đây là ba vị bán thần sống sờ sờ, liền như vậy bị một đám người trẻ tuổi 20 mấy tuổi giết chết, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, không biết làm sao biểu đạt trong lòng sự kích động đó. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, là sự náo động và sôi trào. Hôm nay, hổ gia bị lăng nhục, ma giáo giáo tổ vì tiêu thần ra mặt, không chút nào mua hổ gia món nợ, điều này giống như đang thông báo cho thiên hạ, tiêu thần thật sự là người mà hắn muốn bảo vệ. Đi đến Ân Đô, hổ gia bán thần, liền như vậy toàn bộ chết đi, kết thúc một màn thực sự thê lương. Chẳng qua, không có ai vì điều đó mà than thở. Ngược lại, rất nhiều tiếng nguyền rủa họ vang lên, từ đó có thể thấy, hổ gia nhiều năm qua thật sự không được lòng người. Trên không trung, 20 vị cao thủ đứng đó, không ai tỏ vẻ kích động, vì đối với họ, việc này thật sự không đáng kể. Họ chỉ muốn bay xuống dưới. Qua nha! Đẹp trai quá đi, các tỷ tỷ xinh đẹp đừng chạy nhé! Hai cô bé tiểu la lị như những món đồ sứ xinh xắn bay tới. Nghe vậy, mọi người đều dừng lại, không ai dám coi thường hai bé gái chỉ 7, 8 tuổi này, có thể nào quản nổi ma giáo giáo tổ gọi thúc thúc. La Mã đế quốc số 1 mỉm cười, với vẻ hòa nhã nói, hai vị tiểu thiên sứ xinh đẹp, các ngươi có chuyện gì sao? Có. Hai tiểu la lị đồng thanh đáp, mặt đỏ bừng, đôi mắt to chớp chớp, lấp lánh ánh sáng tinh nghịch. Chuyện gì vậy? La Mã đế quốc số 1 vẫn giữ nụ cười ung dung. Đẹp trai quá đi. Chúng ta muốn bắt các ngươi về nhà. Nghe đến đây, nụ cười trên mặt La Mã đế quốc số 1 lập tức cứng lại. Bởi vì hai tiểu la lị không chỉ nói một câu đơn giản, mà còn kéo theo một cái túi lớn, thật sự muốn bắt người. Đó chính là tam giới túi. Một người trong số họ bất ngờ thốt lên. Tam giới túi, thứ được cho là có thể chứa đựng biển cả và vạn vật trên thế gian. Hai tiểu la lị kéo một cái túi lớn, so với thân hình nhỏ bé của các nàng. Cái túi to lớn đến mức có vẻ rất không hợp lý và buồn cười. Cái túi đang không ngừng phồng to, bao phủ cả bầu trời. Rất nhiều người đẹp trai, ai nấy đều chảy nước miếng. Cái đó sẽ thay đổi niệm cổ kinh, triệu hoán ngôi sao. Ta muốn hắn mỗi ngày làm cho ta thay đổi ma thuật, cái đó sẽ ném phi đao. Ta mỗi ngày sẽ tặng cho ta thu thập mặt cỏ, còn cái đó, tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp, ta mỗi ngày muốn nàng chải đầu cho ta. Và cái đó, yêu mị ma nữ tỷ tỷ, mỗi ngày ta muốn nàng hóa trang cho ta. Hai tiểu la lị say sưa ngắm nghía. Đôi mắt to của các nàng chớp chớp, sáng lấp lánh. Khi nhận ra là tam giới túi, tất cả mọi người đều biến sắc, vội vàng bay trốn đi. Nếu bị hai tiểu la lị thu vào, thật sự sẽ rất mất mặt. Đừng chạy, ta thích các chàng đẹp trai, cũng thích các tỷ tỷ xinh đẹp. Những người này đều là nhân vật cỡ nào? Tất cả đều là tinh anh cường giả của hai đại đế quốc, được gọi là thập đại, tự nhiên có chỗ hơn người. mà tam giới túi vốn không phải là bảo vật dùng để thu người. Thế nhưng, đã lâu không còn uy thế như xưa, kết quả không ai có thể bắt được. Khiến hai tiểu la lị miệng nhỏ quyệt cao ngất. Phá túi. Giả vờ. Giáo tổ thúc thúc lừa người. Hai tiểu la lị hạ xuống một nơi không có ai, kéo cái túi lớn muốn ném xuống. Đừng. Đừng. Vừa lúc đó, một gã bị ổi tên Kim Tam ức xông tới, không còn là sát thủ hóa trang nữa. Hắn mặc một bộ tơ lụa, bóng loáng, với nụ cười rất khó gần. Nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Ánh mắt tặc tặc, nói, thúc thúc mang các ngươi đi xem kim ngư nhé. Nha, không, nắm. Nắm kim ngư đổi cho các ngươi. Thay đổi phá túi. Lại là ngươi, quái thúc thúc. Hèn mọn đại thúc. Đại thúc. Vâng, người tốt. Kim Tam ức cố gắng tỏ ra hỏa nhã, đôi mắt tặc tặc không ngừng nhìn vào tam giới túi. Ngươi muốn gì để đổi với chúng ta? Nhà ta có thất thải thần cá, không cần kim ngư. Các ngươi muốn cái gì? Nha, không cần phải nói, chắc chắn là chàng đẹp trai, xem ta như thế nào. Gã bị ổi giả vờ nghiêm trang, nhưng có chút hèn mọn. Chờ một chút, ta sẽ đi bắt cho các ngươi một chàng đẹp trai. Chỉ trong nháy mắt, Kim Tam ức đã lôi được ngư nhân đến, không nói hai lời. Hắn đạp ngư nhân vào trong tam giới túi, một cái nắm chặt miệng túi. Sao? Thế nào? Gã bị ổi cười khà khà, đây chính là tuyệt phẩm. Sừng quắc quắc, đầu lĩnh. Lần đầu thấy chứ? Ngưu nhân trong túi chửi rủa, mẹ kiếp, gã bị ổi, mày bán bạn cầu vinh, sau lưng ra tay khốn nạn, dám âm thầm ta, sau khi rời khỏi đây sẽ không để yên cho mày đâu. Không thích mập quắc quắc. Hai cô bé đồng thanh lắc đầu. Chờ đã, lại đi bắt một con. Vèo một tiếng, Kim Tam ức biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, hắn trở về với một người, không chút khách khí ném xuống đất, nói, cái này quắc quắc thế nào? Đây chính là cái vương vương. Vương tử à, cứ việc đã vong quốc. Gã bị ổi cười hắc hắc, một chân dẫm lên lưng người kia, vừa khoe khoang vừa nói, ta là người tốt, nắm vương tử nhanh, cho các ngươi đổi phá túi. Đừng nghe hắn, gã bị ổi này là ác ôn. Người nằm trên mặt đất có phương đông, nhưng cũng mang tóc vàng phương tây. Một bộ thần côn dáng vẻ, lời thề son sắt chỉ thiên nói, ta lấy Thái Dương thần thề, mỗi câu của ta đều là thật sự, nhân từ Thái Dương chí thần sẽ không tha thứ cho gã ác ôn này, hắn cướp đoạt, giết người, lừa gạt ấu nữ. Không việc ác nào hắn không làm. Ngươi là ai nhỉ? Hai tiểu la lị nháy mắt, tò mò hỏi. Ta là Thác Đế, trong truyền thuyết Thác Đế. Nhất là chính trực, thiện lương, dũng cảm Thác Đế. Dù bị Kim Tam ức đạp dưới chân, nhưng thần côn này vẫn nghiêm nghị, lời thề son sắt chỉ thiên. Hắn chính là một tên du thủ du thực, từng cái. Một cái xú. Đồ lưu manh. Kim Tam ức bĩu môi khinh thường, nói, có. Có cái quý. Quý phụ ủy thác ta bắt hắn trở lại, ta biết hắn tất cả. Nói bậy, ta là chính trực, cao thượng, cao quý Thác Đế vương tử. Thần côn không ngừng chỉ thiên vẽ đất, phảng phất như chịu oan khuất thế nào. Đánh giấm. Đánh giấm a. Kim Tam ức đưa ra 5 chữ tổng kết. Hắn không chút khách khí tát vào đầu Thác Đế, nói, cao. Cao thượng, chính. Chính trực, tôn. Cao quý, đánh giấm. Đánh giấm a. Hắn xem thường bĩu môi, nói, 6 tuổi lén lút nhìn các tỷ tỷ tắm rửa, 8 tuổi lén lút nhìn sát vách A-di thay quần áo, 10 tuổi trộm nội y, 12 tuổi học người tán gái, bị đánh thành đầu heo. Từ đó không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày chỉ theo đuổi nữ nhân. Nhưng mà, đến 18 tuổi, vẫn chưa có một người nào. Cuối cùng, bị 40 tuổi bà ngoại quý phụ phản ngâm, lần này ta chính là tiếp nhận rồi bà ngoại, lời nói dối, hoàn toàn là lời nói dối. Độc phụ muốn lấy được Thái Dương thần máu bí mật, căn bản không phải như vậy. Thần côn bị người vạch trần, nhất thời tức đến nổ phổi. Khà khà. Kim Tam ức đê tiện nở nụ cười, nói, cuối cùng cũng coi như bức hỏi ra rồi. Không nói ra Thái Dương thần máu bí mật, thì bắt ngươi đổi phá túi, nho nhỏ. Tiểu muội muội các ngươi có muốn hay không? Không muốn, không thích lông vàng tên du thủ du thực. Hai tiểu la lị đồng thanh đáp. Được, tốt ánh mắt. Kim Tam ức vẩy một cái ngón tay cái, nói, chờ, đi. Lừa gạt. Hắn một cước đạp Thác Đế vào tam giới túi, sau đó như một làn khói chạy. Rất nhanh, Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong, A Thủy, A Băng, Yến Khuynh Thành, Hỏa Nhiều đều bị Kim Tam ức mời tới. Thậm chí ngay cả Độc Cô Kiếm Ma cũng bị hắn kéo tới. Rất nhiều người đẹp trai quá đi. Chảy nước miếng. Kim Tam ức hết sức hèn mọn. Bám vào tam giới túi không nói hai lời, hoàn toàn là giết quen thuộc, khoảng cách gần như vậy, họ không có chút nào phòng bị, liền bị bao phủ bởi tam giới túi. gã bỉ ổi. Ta giết ngươi. Kim Tam ức nói khoác không biết ngượng, nhấc cái túi áo lên, không chút nào nói lắp, truyền âm hô, ta là muốn tốt cho các ngươi, hai cô bé này cha bảo đảm là nửa cái tổ thần, các ngươi cùng với các nàng đi, chỗ tốt vô tận. Hai tiểu la lị cười ngọt ngào, thành giao. Xoát xoát, hai vệt thần quang đột nhiên quét về phía Kim Tam ức, hai tiểu la lị mập mạp giảo hoạt cười, vây chặt hắn lại. Đừng đừng đừng. Đừng a, ta không đẹp trai a. Ầm. Một chân to phía sau ấn xuống, đem Kim Tam ức đạp vào trong túi tiền. Dù rằng miệng túi ngắn ngủi mở ra, nhưng bên trong người căn bản không thể ra ngoài, có một sức mạnh thần thánh giữ chặt họ lại. Tiêu tiêu tiêu. Tiêu thần ngươi cái vương vương. Khốn kiếp. Kim Tam ức căm giận chửi bới. Tiêu thần nhấc túi áo, quay về hai tiểu la lị, nói, đi thôi, những người này đầy đủ. Giáo tổ thúc thúc đã nói, càng nhiều càng tốt. Là nha, giáo tổ thúc thúc chọn còn lại người, chúng ta muốn. Không cho phép hồ đồ, đi mau. Tiêu thần trước tiên bay lên trời. Hai tiểu la lị theo sát phía sau, hóa thành hai đạo cầu vồng bay trốn về phương xa. Ôi rồi rồi, ta là vui sướng linh lung tiểu tiên tử. Ôi rồi rồi, ta là thông tuệ thố thố tiểu ma nữ. Hai cô bé rất hoạt bát, vừa bay vừa hát, truy đuổi nhau, để lại trên bầu trời từng vệt vui vẻ. Ở xa, một bóng người vĩ đại đứng chắp tay, trong con ngươi khó có thể che giấu nỗi tang thương, như thể hiểu rõ tất cả thế gian. Nhìn thấy tiêu thần bọn họ từ xa tiến lại gần, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhạt, nói, các ngươi đến rồi. Khi đang nói chuyện, ống tay áo hắn khẽ run lên, hôn thiên ám địa, chỉ trong chốc lát, mây gió biến hóa khôn lường, tiêu thần bọn họ ngay lập tức rời khỏi bầu trời Ân Đô, xuất hiện ở một nơi không xác định. Giữa bầu trời, một hòn đảo lớn thần kỳ trôi nổi, hắn ngửa đầu nhìn ngàn tỷ ánh sao lấp lánh, tựa như đi tới phần cuối của trời xanh. 10 đại cao thủ thế hệ trẻ của Đại Thương Quốc cùng với 10 đại cao thủ thế hệ trẻ của La Mã Đế Quốc cũng đã rời đi từ lâu. Một thiếu niên Hải Vân Tuyết nở nụ cười, nói, đương nhiên, ta khẳng định không thể dễ dàng làm kinh động lão tổ tông, thế nhưng chúng ta Hổ Gia uy chấn trung thổ, ở thế tục dưới sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Lẽ nào giết một người lại không thể tự mình ra tay, mà chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Nói đến đây, nàng lạnh lùng cười, nói, chỉ cần cố gắng mưu tính, chưa nói đến một vị gần như thần thánh cao thủ thanh niên. Ngay cả trường sinh cao thủ cũng có thể khiến hắn hình thần điều diệt, bảo đảm không để ma giáo giáo tổ phát hiện điều gì. Hồ Điệp Vũ tâm tư kín đáo, nghe vậy chỉ khẽ cười cợt, nhưng không bày tỏ thái độ. Ma giáo giáo tổ dĩ nhiên đã chiêu cáo thiên hạ, tâm ý đã quyết, hiện tại nếu thật sự dám quá hư trên đầu động thổ, giết tiêu thần, vậy chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cơn mưa to gió lớn như trả thù. Nàng hiểu rõ những bí mật mà Hải Vân Tuyết và tiêu thần đã trải qua, biết nàng ta đang chột dạ, đồng thời cũng lo lắng cho Nam Hoang Hải gia. Vì vậy cần thiết phải diệt trừ tiêu thần. Hồ Điệp Vũ có nhiều tâm tư, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Hải Vân Tuyết đầu độc. Nam Hoang thành thiên đế, trong tòa phủ đệ của Hải gia bầu không khí rất nghiêm nghị. Cuối cùng, một phen mật nghị qua đi, những người trong Hải gia từ ngày đó trở đi đã biết điều hơn. Họ không còn lo lắng tiêu thần sẽ tấn công, mà là sợ ma giáo giáo tổ vì vậy mà ra mặt. Vô tình ra tay, có thể hủy diệt toàn bộ Hải gia. Dưới bầu trời vô hạn, ngàn tỷ ánh sao tỏa sáng, tạo nên một cảnh sắc đẹp đẽ vô cùng. Một tòa thần đảo lớn trôi nổi dưới ánh sao, như một mảnh đại lục bao la, chỉ có điều mặt trên lại rất hoang vu, phế tích khắp nơi có thể thấy, ngói vỡ tường đổ, không thể diễn tả hết sự thê lương và hoang tàn, như một vùng đất bị vứt bỏ. Đưa tiêu thần cùng hai tiểu la lị mang tới thần đảo, chính là trên Long đảo ma quỷ, cũng là hiện tại ma giáo giáo tổ. Ở trên Long đảo, hắn trông có vẻ gầy yếu, nhưng lúc này lại phẳng phất cao lớn hơn rất nhiều. Không biết có phải ảo giác hay không, khiến người ta cảm thấy vĩ đại, cao cao không thể với tới. Hai con mắt ánh sáng như thể có thể hiểu rõ tất cả thế gian, có tang thương, có tầm nhìn, nhưng càng nhiều chính là mệt mỏi. Hắn đứng trên thần đảo, nhìn vô tận phế tích, thật lâu không nói một lời, cho đến khi thời gian trôi qua rất lâu mới phát ra một tiếng thở dài. Ống tay áo vung lên. Vô tận ánh sáng xanh lục vương vãi xuống. Nguyên bản như sa mạc hoang vu, bỗng nhiên xuất hiện những điểm xanh biếc. Thảm thực vật bắt đầu sinh trưởng. Năm đó thần đảo A, là nơi thiên địa linh khí tối thịnh, bây giờ lại lụi bại thành bộ dạng này. Ma quỷ cảm khái vô hạn. Giáo tổ thúc thúc, chúng ta muốn bảo bối, ngươi cho tam giới túi chơi không vui, không bắt được người. Hai tiểu la lị ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đồng thời đưa tay. Tam giới túi đã là ta duy nhất bảo vật, tất cả mọi thứ đều thất lạc trong tử thành. Sau đó, chờ ta có thời gian, sẽ giúp các ngươi luyện chế vài món bảo vật. Ma quỷ thở dài một tiếng, sau đó cưng chiều sờ sờ đầu các nàng. Nói, các ngươi ai là tỷ tỷ, ai là muội muội? Ta là Linh Lung tiểu tiên tử, ta là tỷ tỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải, Thố Thố là tỷ tỷ, ta là Thố Thố tiểu ma nữ. Hai béo mập tiểu la lị đều muốn làm tỷ tỷ. Ma quỷ thấy buồn cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Thần, nói, ngươi đi theo ta. Hai tiểu la lị hoạt bát hiếu động, một bên la hét truy đuổi, một bên vọt vào sâu trong thần đảo. Tiêu Thần theo ma quỷ chậm rãi bước trong phế tích. Ngươi cần ta làm gì cho ngươi? Ma quỷ hỏi. Đem Kha Kha cứu trở về. Tiêu Thần không có bất kỳ suy nghĩ gì, nói ra điều tâm nguyện này. Ta đã đi qua địa ngục, là tiểu tử chính mình chơi xấu không muốn trở về, không muốn cho Sở Giang Vương tìm thấy mấy viên âm mộc quả nhân sâm. Nói đến đây, trên mặt ma quỷ tràn lên một nụ cười. Tiêu Thần cũng nở nụ cười, tiểu thú tham ăn này, lại ở địa ngục không chạy, quả thật khiến người ta dở khóc dở cười. Đây là 15 viên âm mộc quả nhân sâm, ngươi thu cẩn thận, chờ nó trở về đưa cho nó. Ma giáo giáo tổ vung tay lên, tử quang hưởng lên trời, 15 viên âm mộc quả nhân sâm sắp xếp trong hư không. Tiêu Thần không khách khí, trực tiếp cất đi. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện không? Ma quỷ hỏi. Ta nghĩ về nhân gian. Ma quỷ kinh ngạc nhìn hắn, nói, tiến vào trường sinh giới không phải là nhân gian đỉnh cấp cao thủ sao? Giấc mộng của ta ở nhân gian. Ma giáo giáo tổ thở dài một hơi, lắc đầu nói, để ngươi thất vọng rồi, tương lai 10 năm không có ai có thể trở về nhân gian, trừ phi là tổ thần. Tại sao? Tiêu Thần không rõ, ngươi vẫn chưa đạt đến cấp độ này, khó lòng cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của thiên địa. Hiện tại, nhân gian giới và trường sinh giới đang ở trong một trạng thái nghịch lưu kỳ lạ. Bất kỳ ai muốn quay trở lại thế giới loài người đều phải đối mặt với lực lượng phản phệ, từ vũ trụ, và kết quả chỉ có một, hình thần đều diệt. Còn 10 năm sau đây thì sao? 10 năm sau, mọi chuyện sẽ khó nói. Lời nói của ma quỷ khiến Tiêu Thần cảm thấy một nỗi buồn man mác. Yên tâm đi, mặc dù 10 năm sau không được, 20 năm sau cũng đủ để, đến thời điểm ta đưa ngươi về nhân gian. Tiêu Thần không nói gì, thật sự còn cần 20 năm sau. Như vậy, dĩ nhiên với hắn ban đầu phỏng chừng giống như... Còn có không còn tâm nguyện sao? Không có. Thật không có sao? Không muốn ta giúp ngươi diệt trừ những kẻ đã từng hại ngươi ở nhân gian sao? Tiêu Thần lắc lắc đầu, nói, ta không muốn đại khai sát giới, không muốn chết nhiều người. Đương nhiên, ta cũng không phải là một người lòng dạ mềm yếu. Nếu như có kẻ nhất định phải nhằm vào ta, ta sẽ tự mình ứng phó, ra tay tuyệt đối không nương tình. Thật sự không cần ta ra tay. Ta không muốn làm nhà ấm bên trong mầm hạt đậu, hiện tại ta có năng lực tự vệ. Ma quỷ gật gật đầu. Nói, rất tốt, ta cũng không muốn đánh loạn thế giới của ngươi, cường giả cần tự mình đi xông luyện cùng mài rũa, ngươi có thiên hạ cực tốc, tự vệ cũng không có vấn đề. Tiêu Thần rất muốn biết ma quỷ giờ khắc này trạng thái ra sao, hỏi, ngươi đã triệt để khôi phục, nhớ tới chuyện đã qua không? Ma quỷ lắc lắc đầu, nói, Sivu hóa thành ma giáo giáo tổ lúc, ta chỉ nhớ rõ chính mình là Sivu tái sinh, nhưng cũng quên tất cả về Sivu. Hiện tại, tương tự như vậy, do ma giáo giáo tổ hóa thành ma quỷ. Ta cũng quên tất cả về ma giáo giáo tổ, chỉ biết là đã từng có thân phận mà thôi. Cái kia tu vi của ngươi, khẳng định kém xa năm đó trạng thái đỉnh cao, thế nhưng nếu bàn về tiềm lực, càng hơn từ trước. Đây là lột xác. Không cần thời gian bao lâu, ta sẽ vượt qua bản ngã. Năm đó, đảo rồng tử thành rốt cuộc phát sinh cái gì, ngươi không nhớ nổi một chút nào sao? Tiêu Thần trải qua tử thành chi kiếp, đối với tòa khủng bố tử vong chi thành tràn ngập vô tận nghi vấn. Đảo rồng tử thành bên trong sự tình, không nhớ rõ. Ta chỉ biết là, Nguyên Thủy đã đem ta đóng đinh ở trong tử thành. Ma quỷ với ánh mắt tang thương không nhìn thấy bất kỳ cừu hận nào, nói những lời này rất bình thản. Nguyên Thủy, Tiêu Thần giật mình, vậy cũng là cùng lão tử, thông thiên, Phật Đà một cấp số ngoan nhân a, ma giáo giáo tổ năm đó dĩ nhiên bị hắn giết chết. Tin tức này nếu như truyền ra, chắc chắn sẽ náo động toàn bộ trường sinh đại lục. Năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Tựa hồ trong thiên địa mạnh nhất người đều đã từng đi tới đảo rồng. Ngươi lần này trở về, không sợ Nguyên Thủy lại ra tay sao? Ma quỷ cười gằn, nói, bây giờ, ta tu vi xác thực còn kém xa so với hắn, thế nhưng ngoại trừ tổ thần ra, đã không có ai có thể giết chết ta được. Bị nhốt đảo rồng vô tận 5 tháng, ta đã tiến hành 99 lần lột xác. Hôm nay đã sớm là chân chính vĩnh hằng bất diệt thân thể, không tầm thường bất diệt thân có thể so với. Bất kể là ai giết chết ta, ta cũng có thể trong vòng 3 ngày sống lại. Vạn nhất hắn muốn trấn áp ngươi thì sao? Ta có chuẩn bị. Hừ hừ, ma quỷ lạnh lùng cười, nói, tương lai sẽ một lần nữa cùng hắn tỉ thí một trận. Nếu như có người nghe thấy có người muốn cùng Nguyên Thủy quyết đấu, nhất định sẽ bị coi là kẻ điên. Nguyên Thủy, thông thiên cấp độ kia tồn tại, đó là kẻ mà đông đảo tu giả tổ sư đều phải ngước nhìn. Thế nhưng Tiêu Thần ngoại trừ hút một hơi lạnh, cũng không nói gì, ma quỷ quả thật có tư cách này, chính là đã từng là Sivu. Ma quỷ nhìn vô hạn tinh không, nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bế quan. 20 năm sau, ngươi có thể tới nơi này, ta sẽ giúp ngươi giải quyết tâm nguyện. 20 năm. Nói sao đi. Nói đến đây, tiêu thần nghe thấy xa xa hai tiểu la lị hoạt bát hô hào, trong lúc nhất thời bát quái chi lửa bùng lên, hỏi, Linh Lung cùng Thố Thố rốt cuộc có thân phận gì? Các nàng. Ha ha. Ma giáo giáo tổ nở nụ cười, nói, phụ thân của các nàng lai lịch lớn không thể nói a. Cố gắng lên, nếu như ngươi có thể làm người kia con rể, khà khà. Trong thiên địa mặc ngươi ngang dọc, tiêu thần cảm thấy cực kỳ bó tay, ma giáo giáo tổ cũng có phương diện như vậy, lại có thể nói ra những lời này. Hắn càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, cha của bọn họ rốt cuộc lai lịch gì, thật sự không thể nói sao? Có thể ở vắng lặng vô tận 5 tháng sau, thân già đi tâm bất lão, sinh ra như vậy con gái nhỏ, khà khà. Tự mình đoán đi. Ma quỷ cười không nói. Tiêu thần không đoán ra, nghĩ đến một chuyện khác, nói, tam giới trong túi còn có mấy người đây, ngươi rốt cuộc để làm gì? Nơi này thiếu sức sống, ta nghĩ tạo những người này, cần một chút tu giả có tư chất tốt. Ma quỷ vẫy tay, đem xa xa đất túi càn khôn bắt được trong tay, nhẹ nhàng run lên, bên trong người tất cả đều lăn xuống mà ra. Gào gừ. Đau xót, đau xót, đau xót. Đau xót. Đau chết ta rồi. Kim Tam ức ngửa mặt nhìn trời gầm rú, giờ phút này hắn đã biến thành một con gấu trúc. Trong ống tay không còn sức lực, nhưng vẫn có thể chậm rãi động đậy. Gã tiểu nhân bị mọi người đánh đập, đầu sưng lên như đầu heo, mắt lác vào mũi thị oai. Ma quỷ không nói gì. Chỉ một chỉ tay, từng giọt tinh huyết từ người mọi người bay ra. Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo và những người khác rút lui, quát hỏi, ngươi là ai? Muốn làm gì? Độc Cô Kiếm Ma lập tức đem thiết kiếm vắt ngang trước người, lạnh lùng đối đáp, chỉ lấy mấy giọt tinh huyết của các ngươi mà thôi, cũng coi như là hữu duyên, tương lai các ngươi sẽ nhờ đó mà vui mừng. Ma quỷ rung động ống tay áo, đập bay vài người, thấy không gian phá toái. Họ rơi vào, loáng thoáng nhìn thấy đường hầm không gian dẫn tới Ân Đô. Thủ đoạn như vậy khiến người ta chấn động, phải biết ma quỷ còn xa mới khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao. Giáo tổ thúc thúc của ngươi sao lại để cho họ chạy thoát? Hai cô bé mập mạp tiểu la lị từ xa chạy tới, cả hai đều cong miệng nhỏ. Tiêu thần hướng về ma giáo giáo tổ cáo từ, thấy hai tiểu la lị vọt tới gần, hắn không chút khách khí xoa đầu hai cô bé, làm cho họ nhu thuận, mái tóc dài đen bóng của họ xoắn lại, sau đó triển khai bát tướng thế giới bay lên trời. Hai tiểu la lị tức giận kêu lên. Ai nha, chán ghét, đuổi theo hắn, không cho hắn chạy. Hắn dám động thủ với hai ấu nữ này, ma giáo giáo tổ ấn tay, tạo ra một không gian đường hầm, đưa tiêu thần vào bên trong và truyền cho hắn một dấu ấn tinh thần, chỉ dẫn hắn cách đến nơi này. Không gian lập tức biến đổi, chỉ trong chốc lát, tiêu thần đã xuất hiện trên bầu trời Ân Đô. Lúc này, bên trong Ân Đô, 10 cao thủ trẻ tuổi nhất của La Mã Đế Quốc và Đại Thương Đế Quốc đang hoạt động, 20 người mạnh nhất đồng thời ra tay. Vây chặt một thiếu niên tóc vàng khoảng 11, 12 tuổi. Nhưng, thiếu niên tóc vàng lại hoàn toàn không sợ hãi, có thể nói là thần tốc, hóa thành một vệt kim quang, miễn cưỡng thoát khỏi vòng vây của 10 tên tương lai thần. Chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung, một chút đại diện cho luân hồi, một chút đại diện cho hủy diệt, nơi hắn đi qua không ai có thể ngăn cản, tử thương vô số, hắn miễn cưỡng mở một đường máu, chạy ra khỏi hiểm địa trước khi các cao thủ đời trước kịp tới. Cuối cùng, hắn vọt qua vòng vây của 10 đại cao thủ trẻ tuổi của Đại Thương Đế Quốc, thoát ra Ân Đô. Ngoài Ân Đô, hắn lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, nhìn 20 vị cao thủ thanh niên, nói, các ngươi tính là gì? Nếu như độc chiến, không ai là đối thủ của ta, cái gọi là tương lai thần chỉ đến như vậy. Nói khoác không biết ngượng, trong số những người này, có mấy người đủ để chém ngươi? Hiện tại, ta đến giết ngươi. Hai đại đế quốc thanh niên mạnh nhất, ai cũng không thiếu thần thông, ai cũng không phải là nhân vật đứng đầu một phương. Tự nhiên kiêu căng tự mãn cực kỳ. Hừ, trên chiến trường hãy xem. Thiếu niên tóc vàng hừ lạnh nói, ta chỉ mới đến thế giới này có mấy năm mà thôi, chỉ bằng các ngươi. Hiện tại còn miễn cưỡng đánh với ta một trận, tương lai cùng ta tranh đấu người quyết không phải các ngươi. Thiếu niên tóc vàng tốc độ gần như khủng bố, nói xong liền hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở chân trời. Hung hăng, ngày khác ta sẽ chém ngươi trên chiến trường. Chính vào hôm ấy, tin tức chấn động đại lục lan truyền, chiến tranh bùng nổ. Đại Thương Đế Quốc và La Mã Đế Quốc phát động chiến tranh với Phạm Quốc, 8 triệu tinh binh áp sát, khói lửa chiến tranh bùng lên. Khoảnh khắc cao thủ thanh niên của Đại Thương Đế Quốc và La Mã Đế Quốc giao chiến, thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài, trong khi hai đại quân đế quốc mưu tính, rốt cuộc ngày hôm đó ngọn lửa chiến tranh đã được thắp lên, chiến tranh bùng nổ một cách đột ngột như vậy. Hậu quả của nó thật khó mà đánh giá được. Trung thổ rộng lớn mênh mông, với sự đa dạng về chủng tộc và hàng trăm quốc gia chồng chéo lên nhau, có diện tích lên đến hàng ngàn tỷ km vuông, từ những vùng lớn cho đến những thành phố nhỏ bé. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đều phải sống sót trong những khe hở giữa năm đại bá chủ quốc gia. Năm quốc gia bá chủ đó là Hạ, Thương, Chu, Phạm và La Mã. Năm đế quốc khổng lồ chiếm giữ 80% diện tích trung thổ, với lãnh thổ vô biên. Lấy Đại Hạ quốc làm ví dụ, Nam Bắc biên giới liên tuyến đủ loại 5 vạn dặm, đồ vật biên giới có thể có 4 vạn dặm. Bất luận quốc gia bá chủ nào cũng đã xa lớn hơn nhiều so với nhân gian giới. La Mã đế quốc, Đại Thương đế quốc, Phạm quốc ba bá chủ lớn quốc gia chiếm giữ gần nửa phần diện tích trung thổ. Ba đại đế quốc bùng nổ chiến tranh, như thể nửa trung thổ sẽ chìm trong ngọn lửa chiến tranh khói thuốc súng. Nhiều năm yên tĩnh, đại lục rơi vào hạo kiếp, có thể tưởng tượng cảnh tượng náo loạn đáng sợ đó. Đi Tòng Quân, nam tử Hán đại trượng phu sinh với thế gian, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Nam nhi tốt nếu như không đi chiến trường một lần, căn bản không xứng đáng là máu nóng nam nhi. Hộ ta non sông, bảo đảm dân tộc, vì quốc gia, vì dân tộc, các anh em hãy đi chiến trường, thủ hộ nhà của chúng ta, thủ hộ tổ quốc của chúng ta. Tam đại đế quốc khắp nơi đều huy động quân đội, trong khi Đại Thương đế quốc và La Mã đế quốc đã sớm đưa 8 triệu quân đến chiến trường, những đơn vị tiếp theo cũng đang gấp rút lên đường. Tin vui, thông tin chiến thắng đã rộn ràng khắp nơi, và tin tức chính thức về chiến thắng đã được công bố. Liên quân của Đại Thương đế quốc và La Mã đế quốc đã tiêu diệt thành công Phạm quốc tại biên giới thứ 4, Sơn Hà Quan. Sơn Hà, lấy từ khí thôn Sơn Hà ở trong hai chữ, được xưng là lớn Phạm đế quốc biên cương thứ 4 hùng quan, khai chiến 3 ngày, đã bị đánh hạ, coi như là niềm cổ vũ lớn lao cho lòng người. Ấn Độ trên dưới sôi trào khắp trốn. Trong lịch sử, Phạm quốc đã từng nhiều lần khai chiến với Đại Thương đế quốc, càng là có 2 lần tiến quân thần tốc, đổ thành vô số. Hai nước cừu hận dù đã theo thời gian trôi đi trở nên nhạt đi một chút, nhưng trong lòng các đế quốc kẻ thống trị vẫn mãi là một cái gai khó có thể nhổ. Sau 100 năm, một luồng oán khí rốt cuộc ra một cái. Báo. Tin chiến thắng, tin tức tốt không ngừng truyền đến. Đại Thương đế quốc cùng La Mã đế quốc liên quân đã hạ 20 thành, 8 triệu đại quân từ Phạm quốc thứ 4 hùng quan tiến quân thần tốc, toàn bộ đẩy mạnh vào trong Phạm quốc. Ấn Độ sôi trào. Tốt. 100 năm uất ức một khi đến báo. Tòng Quân, muốn đi Tòng Quân. Kim qua thiết mã, nam nhi tốt huy hoàng đất thời đại đến. Bất kể là bình dân bách tính, hay là vương công quý tộc, tất cả đều cảm xúc dâng trào, không cần nói đến thanh niên trẻ. Ngay cả một số lão nhân đều hận không thể nhằm phía chiến trường, để rửa nhục năm xưa. Rất nhiều tu giả đã tòng quân. Đây là một lần hiếm thấy rèn luyện, trên chiến trường khí sát phạt là đối với họ nghiêm khắc nhất mài rũa. 100 vạn trong đại quân hướng giết không chết, trở về sau khi tu vi chắc chắn nâng cao một bước, khai chiến chưa đủ nửa tháng. Đại Thương đế quốc cùng La Mã đế quốc đã hạ Phạm quốc 20 thành. Có thể nói chiến công huy hoàng, cực kỳ phấn chấn lòng người. Nhưng ngay vào ngày thứ 20, tin tức xấu truyền đến. 8 triệu đại quân, dù đã hạ 20 thành, nhưng sau khi đẩy mạnh ngàn dặm, cuối cùng đã gặp phải sự chống cự kịch liệt tại Phạm quốc Ma Quỷ Bình Nguyên. 6 triệu đại quân Phạm quốc lợi dụng địa hình, bày ra mai phục, trọng thương liên quân bộ đội tiên phong, làm chậm bước tiến. Mà cùng lúc đó, càng tệ hơn là tin tức truyền đến. Từ một trong năm đại bá chủ quốc, Đại Chu quốc, 6 triệu đại quân đã lâm vào dưới thành Sơn Hà Quan. Đại Thương đế quốc và La Mã đế quốc liên quân toàn lực đẩy mạnh, phía sau quân đội giữ thành chỉ rất ít. Thêm vào sức mạnh suy giảm trong thành của Phạm quốc phối hợp, dưới sự ứng phó bên trong bên ngoài, Sơn Hà Quan chỉ trong một ngày đã bị công hãm. Sơn Hà Quan đổi chủ, Đại Chu quốc 6 triệu đại quân cắt đứt đường lui của liên quân, tin tức vừa truyền ra đã lập tức khiến Ấn Độ và La Mã chấn động. Đến giờ, rất nhiều người đã nhận ra, đây tuyệt đối là một hồi âm mưu. Phạm quốc không phải không có chuẩn bị, họ đã lâu cùng Đại Chu quốc liên hợp, cố ý thả Đại Thương quốc và La Mã đế quốc tiến vào Sơn Hà Quan. Không thì sao thứ 4 hùng quan có thể dễ dàng như vậy đánh hạ. Sau đó dẫn liên quân vào mai phục tại Ma Quỷ Bình Nguyên, và sau đó Đại Chu quốc 6 triệu đại quân cắt đứt đường lui. Đến lúc đó, một cái tiền hậu giáp kích, chuẩn bị triệt để tiêu diệt Đại Thương quốc và La Mã đế quốc 8 triệu tinh binh. Cục diện nguy cấp, đây là một đòn tàn nhẫn và hung hãn, khiến Đại Thương quốc cùng La Mã đế quốc không kịp ứng phó. Nguyên bản họ ở trong bóng tối khua chuông gõ mõ, đột nhiên phát động, tưởng rằng chiếm cứ tiên cơ. Không nghĩ tới tất cả những thứ này đều đã sớm bị người tính toán từ trước. Tiền tuyến báo nguy, 8 triệu đại quân tuy đã chiếm được 20 thành, nhưng bên trong căn bản không có lương thảo, đã sớm bị Phạm quốc rời đi. Giờ đây phía sau tiếp tế bị chặt đứt, tình hình nguy cấp đến cực điểm. Viện quân phải nhanh chóng đến hỗ trợ. Mẹ kiếp, một đám đầu heo a, nhanh tăng binh, tốc độ nhanh nhất cho ta xông tới. Ấn Độ và La Mã cao tầng tức giận, khẩn cấp tuyên bố điều lệnh để quân dự bị nhanh chóng điều động. Đại Thương quốc Tây Lâm Tây Nam biên giới, đông đến giải đất Duyên Hải, nó ở toàn bộ trung thổ Nam Bộ. La Mã nằm gần phía Tây, bao quanh là hàng trăm ngàn dãy núi, chính là toàn bộ vùng đất phía Tây của trung thổ. Phạm quốc thì lại nằm ở trung bộ của trung thổ. Đại Chu quốc tọa lạc tại Bắc Bộ trung thổ, bốn bá chủ lớn của các quốc gia ở Trung Thổ liên kết lại ở phía Tây, với Phạm Quốc và Sơn Hà Quan ở bên ngoài làm khu vực giao tiếp giữa bốn quốc. Chính vì vậy, khi chiến tranh bùng nổ, nơi đây tự nhiên trở thành điểm nóng xuất quân của bốn quốc, nước xa không thể làm dịu cơn khát cho nước gần. Viện quân từ Đại Thương Đế Quốc và La Mã Đế Quốc vẫn chưa đến nơi, tin tức xấu liên tục được truyền về. Đường rút lui bị chặn, liên quân giữa Đại Thương Đế Quốc và La Mã Đế Quốc bị lung lay, chịu đựng tổn thất nặng nề trong trận phục kích tại Ma Quỷ Bình Nguyên, thất bại trước tay liên quân. Họ muốn thoát khỏi vòng vây qua Sơn Hà Quan, nhưng trên con đường đó, họ phải đối mặt với hơn 20 thành trì liên tiếp của Đại Chu Quốc cùng với 6 triệu tinh binh ngăn cản, bị đánh tan tác, thương vong không thể nào đếm xuể. Phạm Quốc và Đại Chu Quốc đã thực hiện một chiến thuật hoàn hảo, khiến Đại Thương và La Mã phải chịu đựng tổn thất nghiêm trọng, hao tổn binh lực. Cuối cùng, sau hơn một tháng, trận đại chiến đầu tiên đã kết thúc, 8 triệu quân của Đại Thương và La Mã, chỉ còn lại 1,8 triệu người từ Sơn Hà Quan chạy thoát, để lại một lượng lớn hài cốt. Trong lúc này, viện quân đã kịp thời đến. Nhờ vậy, 1,8 triệu bại binh cuối cùng không bị tan rã. Tuy nhiên họ đã mất đi 6 triệu quân và trở về trong thất bại thảm hại. Toàn bộ quốc gia của Thương Quốc và La Mã đều bị chấn động, các nhà lãnh đạo cấp cao không ngừng thương thảo để tìm ra biện pháp ứng phó. Hơn 6 triệu xác chết của quân đội Đại Thương và La Mã đã làm cho đất đai của Phạm Quốc nhuốm đỏ, sát khí lan tỏa như mây mù. Trong chiến tranh, việc giết địch 1.000 thì tổn thất cũng lên đến 800 là điều không thể tránh khỏi. Phạm Quốc và Đại Chu Quốc cũng đã phải trả một cái giá khủng khiếp, với 3,7 triệu người thiệt mạng trên chiến trường. Máu đã nhuộm đỏ cả ngàn dặm đất. Trong năm đại bá chủ quốc, bốn quốc đại chiến, toàn thế giới đều rung động trước sự khiếp sợ. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tình hình khốc liệt của cuộc chiến lan tỏa khắp đại lục, khiến những cường giả ẩn giật cũng phải cảm thấy chấn động. 10 triệu linh hồn trên chiến trường thương, máu chảy như sông, ngã xuống khắp nơi, oan hồn thảm thiết kêu gào, sát khí mờ mịt khiến thiên địa đau thương rung chuyển. Đây là cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử Trường Sinh Đại Lục, chưa từng có một lần nào như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, 10 triệu người đã chết trên chiến trường. Đất đai của Phạm Quốc, khí quỷ vờn lên trời, gió lạnh gào thét, mưa máu bay lả tả, cả ngày khói đen tràn ngập. Trong vòng một tháng sau đó, toàn bộ Trường Sinh Đại Lục đều chìm trong âm phong, mưa máu lúc nào cũng xuất hiện, quỷ khóc thần kêu, thiên địa biến đổi thảm thương. Như thể thế giới đã đến ngày tận thế, tình cảnh khủng bố và tà dị này chưa từng xảy ra trong lịch sử đại lục. Như thể địa ngục quỷ quốc sắp sửa lâm thế. Ngàn vạn linh hồn binh sĩ đang gầm thét, áp bức mọi người, rất nhiều tu giả đều hoảng sợ không ngớt. Một số tà tu dồn dập điều động, tìm đến nơi có khói đen tràn ngập đất chiến trường để thu thập hồn phách, muốn tế luyện vong linh để nâng cao tu vi. Càng có nhiều ma nhân điều động, muốn lấy ngàn vạn hồn phách để tế luyện ma bảo. Quỷ mị điều động, yêu ma hoành hành, nơi đó trở thành thánh địa cho hắc ám tà tu. Thế nhưng, không có mấy người có thu hoạch. Ngàn vạn linh hồn tụ tập lại một nơi, hình thành một sức mạnh hủy diệt, Phạm Quốc Ma Quỷ Bình Nguyên trở thành nguyên bản đất tử vong, ngay cả tu giả cũng khó mà tiếp cận. Như thể có ngàn vạn ác quỷ đang gầm thét, vô tận thần linh đang kêu khóc. Xa xa nhìn tới, mây đen cuồn cuộn, quỷ ảnh chồng chất. Không ít tà nhân và yêu ma vừa tiến vào lập tức bị tiêu diệt, mà, mỗi ba ngày, lại có một trận mưa máu như chút nước đổ xuống, thiên địa bi thương, chỗ mưa máu đi qua. Vạn vật tan rã, khủng bố màu đỏ như ma quỷ trên vùng bình nguyên, xác thối huyết nhục tiêu hủy, chỉ còn lại hài cốt trắng như tuyết. Tin tức truyền ra, chấn động Trường Sinh Đại Lục, lẽ nào quỷ quốc thật sự muốn lâm thế sao? Người trong Lữ Bố, ngựa trong Xích Thố, sau nhiều ngày biến mất, Lữ Bố lại xuất hiện, hắn vốn là vô song chiến hồn, từ trong địa ngục trở về, hồn lực nghịch thiên. Nghe nói Phạm Quốc Ma Quỷ Bình Nguyên đã ngưng tụ ngàn vạn linh hồn, hắn lập tức thúc giục Xích Thố ngựa tới. Còn có kẻ trong truyền thuyết, sát thần Bạch Khởi, cũng từ địa ngục trở về, mang theo hàng trăm ngàn âm binh tái hiện nhân gian. Về sát khí, trên thế gian này hầu như không ai có thể so sánh được, nghe được tin tức này cũng đồng dạng đánh tới, chuẩn bị lấy hồn dưỡng hồn. Hôn Thiên Ám Địa Ma Quỷ Bình Nguyên, một âm thanh lạnh lùng đang vang vọng, thật mạnh hồn lực, ngưng tụ không tiêu tan, thu hút thập phương hồn phách, chẳng lẽ có người đang bày trận hay sao? Chẳng lẽ nói, muốn chữa trị cái kia tàn tạ thiên địa lưu đồng? Thú vị a, ta rất lâu không đến Trường Sinh giới, dĩ nhiên có không ít sự việc không tưởng tượng nổi sắp xảy ra. Khà khà, Trường Sinh giới là nơi tốt a, ta nghĩ không ít đại tông sẽ phái đệ tử đến đây. Âm thanh dần xa, bóng hình tan theo gió, khi Lữ Bố và sát thần Bạch Khởi đến Ma Quỷ Bình Nguyên, ngàn vạn hồn phách bỗng nhiên biến mất sạch sẽ, thiên địa trở nên sáng sủa, không còn chút âm phong khốc liệt nào, tất cả đều rất bình thường. Chỉ có những gợn sóng linh hồn mờ nhạt đang nhẹ nhàng dập dờn. Hai cường giả trong truyền thuyết, với hồn lực nghịch thiên, chau mày, sau đó từng người lùi xa ra, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Ngàn vạn hồn phách của Phạm Quốc Ma Quỷ Bình Nguyên trong một đêm biến mất, gió lạnh gào thét, mưa máu bay là tả, cảnh tượng triệt để không còn, như thể chưa từng có dị thường nào xuất hiện. Chỉ là, ngàn vạn bạch cốt như tuyết trắng mênh mang bình thường trải rộng khắp Ma Quỷ Bình Nguyên, chứng thực nơi này đã từng trải qua một hồi chiến tranh khủng khiếp, tất cả thực lực mạnh mẽ tu giả trên Trường Sinh Đại Lục đều rất khiếp sợ, rõ ràng Ma Quỷ Bình Nguyên nhất định đã xảy ra sự kiện không tưởng tượng nổi. Ngàn vạn hồn phách không phải đơn giản hai chữ khủng bố có thể hình dung, ai có năng lực một đêm lấy đi, chỉ sợ cũng là Thông Thiên, Lão Tử, Nguyên Thủy, Phật Đà cũng không thể làm như vậy lặng yên không một tiếng động. Lẽ nào những tổ thần kia không phải đã hoàn toàn biến mất sao? Còn có người sống trên thế gian này, nếu không, làm sao có khả năng một buổi tối lấy đi ngàn vạn hồn phách như vậy? Những cao thủ bất thế đều đang suy đoán, nội tâm nghi ngờ không thôi. Các bá chủ quốc gia do dự một hồi, cuối cùng lại một lần nữa đối lập lên, khẩn trương mà thế cuộc lại nổi lên. Bốn bá chủ lớn quốc gia không ngừng hướng về biên giới tăng cường quân đội. Mỗi quốc gia đều trưng binh mấy triệu, Sơn Hà Quan trở thành một nơi bách chiến. Tuy rằng lần thứ hai quy mô lớn chiến tranh vẫn chưa bùng phát, nhưng hàng ngàn, hàng vạn cuộc chiến nhỏ mỗi thời mỗi khắc đều đang diễn ra. Mỗi ngày đều có hơn ngàn người thương vong. Tình hình ngày càng căng thẳng, mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc. Rất nhiều tu giả được giao nhiệm vụ tới bốn bá chủ lớn quốc gia liên kết biên giới. Đại Thương Quốc với thế hệ trẻ tuổi có 10 đại cao thủ, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Tam Công Chúa Ân Oánh, công chúa đảm nhiệm vai trò chỉ huy, trong khi 10 đại cao thủ còn lại đang rèn luyện, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong, Hỏa Niểu, A Thủy và nhiều người khác đều bị Ân Oánh thuyết phục bằng mọi cách để đi theo nàng. Yến Khuynh Thành và A Băng cũng đồng hành cùng Ân Oánh. Các đại tông giáo của La Mã Đế Quốc cũng cử cao thủ vào, trong đó có 10 đại cao thủ trẻ tuổi với nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt vị tôn vô thượng Phật của Phạm Quốc, tức là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Tiêu Thần đã từ lâu rời khỏi Đại Thương, Đế Quốc và đi bộ vào Phạm Quốc Ma Quỷ Bình Nguyên. Ngàn vạn bạch cốt tại đó, như đang kể lại những câu chuyện khốc liệt và bi thương đã xảy ra trong quá khứ. Hắn cảm nhận được một luồng khiếp đảm, không rõ vì sao hồn phách của mình lại run rẩy, như thể có một vật gì đó đang triệu hoán hắn. Cổ bia thiên đồ công pháp cùng loạn vận chuyển, đột nhiên, không biết vì lý do gì, hắn lại nhìn thấy cổ bia Vĩnh Trấn Hoàng Hà. Nhìn thấy cổ bia Vĩnh Trấn Đảo Rồng, một mặt bia khổng lồ hiện lên trong tâm trí hắn, cổ bia thiên đồ công pháp điên cuồng vận chuyển, Tiêu Thần thân thể tỏa ánh sáng rực rỡ, da thịt phát ra từng đạo ánh sáng, một tấm bia cổ khổng lồ hiện lên trong lòng hắn. Hình ảnh mơ hồ khiến người ta run sợ, tấm bia lớn như một ngọn núi đứng sừng sững trong đầu, xuyên thẳng lên mây, khó có thể ngước nhìn đến phần cao nhất. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần trong lòng giật mình cực kỳ, nhìn như hoàng hà cổ bia. Nhưng lại không phải, nhìn như đảo rồng cổ bia, nhưng cũng có chút khác biệt, tấm bia đá này dường như khác với hai mặt thiên bia mà hắn đã từng thấy. Tiêu Thần cảm thấy trái tim ầm một tiếng, như thể có tiếng chuông lớn đánh thức hắn, chẳng lẽ tấm bia đá thứ ba ở gần đây sao? Lúc đó, trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt, hắn tu tập cổ bia thiên đồ tuyệt đối không đầy đủ pháp quyết, còn cần phải có những tấm bia tiếp theo mới đúng. Ở trên Long Đảo, hắn đã nhìn thấy ít nhất 6-7 tấm cổ bia mờ ảo, khi đó hắn đã có một loại suy đoán rằng trên thế giới này thật sự nên có nhiều tấm bia như vậy. Chỉ là, khi hắn tập trung cao độ cảm ứng, cẩn thận tìm tòi vùng đất này có dị động, nhưng lại không phát hiện bất cứ thứ gì, mà cảm giác khiếp đảm cũng dần dần biến mất, Tiêu Thần cũng không cảm thấy ù rũ, từ từ tĩnh tâm lại, lẳng lặng nhìn vào mảnh hoang vu bình nguyên này. Liên quan đến Phạm Quốc Ma Quỷ Bình Nguyên có vô vàn truyền thuyết, nơi đây quả thực là một vị trí cực kỳ thần bí, nhiều đại nhân vật đã từng xuất hiện và lưu lại dấu ấn nơi này. Tương truyền rằng, Nguyên Thủy đã từng tĩnh lặng chuyển Tiên Sơn Côn Luân qua đây, muốn truyền đạo khắp thiên hạ, nhưng vào một đêm, Côn Luân sụp đổ, khiến cho cư dân xung quanh gần như tuyệt diệt. Có một truyền thuyết kể rằng, trong kiếp trước, Lão Tử đã bị tấn công tàn bạo bằng ma khí tại Ma Quỷ Bình Nguyên, dẫn đến việc thân xác tan nát, và khiến cho hồn phách không thể đoàn tụ trong suốt 800 năm. Cùng lúc đó, Phật Đà trong kiếp trước cũng bị giam cầm trên Thông Thiên Phong tại Ma Quỷ Bình Nguyên, trải qua 7-7-49 ngày, cuối cùng đã trút hết Phật máu mà qua đời. Nơi này đã trở thành một chốn ô uế, vì vậy các nhân vật vĩ đại đều không muốn quay trở lại đây. Mênh mông bạch cốt trải dài như tuyết trắng, dưới ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra vẻ chói mắt đặc biệt. Ngàn vạn linh hồn tại Ma Quỷ Bình Nguyên, sát khí ngất trời đã sớm tiêu tan, tiếng rít gào của binh hồn cũng đã lâu không còn, chỉ còn lại biển xương trắng làm chứng cho một trận đại chiến khốc liệt đã diễn ra nơi đây. Chỉ trong vòng chưa đầy 40 ngày, 10 triệu người đã thiệt mạng, nếu điều này xảy ra ở thế giới loài người, thật khó mà tưởng tượng nổi, nhưng chỉ có ở đại lục Trường Sinh, rộng lớn này mới có khả năng xảy ra những sự kiện chấn động như vậy. Năm quốc gia bá chủ của Trường Sinh, bất kỳ quốc gia nào cũng có diện tích lớn gấp mười mấy lần toàn bộ nhân gian. Khi bốn quốc gia khổng lồ như vậy tiến hành đại chiến, sự tử vong hàng triệu là điều hết sức bình thường. Tiêu Thần đối diện với vô tận hải cốt trắng như tuyết, cảm khái vô hạn, nơi này ma quỷ bình nguyên đúng là một chốn thiên táng, chôn vùi vô số xương cốt, từ cổ chí kim cũng không biết có bao nhiêu người đã chết ở đây. Đêm buông xuống, gió nhẹ nhàng thổi đến. Tiêu Thần đứng tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, biến mất tại ma quỷ bình nguyên. Ngoài Sơn Hà Quan, bốn đại bá chủ quốc gia đều tràn ngập binh lực lên đến vài triệu, nơi này nghiễm nhiên trở thành một chiến trường tu la. Lần đại chiến thứ hai tuy rằng chưa bùng nổ, nhưng cục bộ xung đột lúc nào cũng có thể phát sinh, những cuộc chiến nhỏ không ngừng nổ ra. Ngoài Sơn Hà Quan, mảnh đất này đã kéo dài hơn ngàn dặm như một chiến trường tử vong từ cổ chí kim, địa tầng dưới chân chất đầy hài cốt. Chỉ trong chốc lát đã qua một tháng, đại chiến lần thứ hai cuối cùng cũng bùng nổ, trong nháy mắt máu chảy thành sông, oan hồn kêu khóc, thiên địa rung chuyển, nơi này sát khí thẳng mút trời. Đây là một hồi hỗn chiến kéo dài 3 tháng, số thương vong lên đến 100 vạn, tuy không nặng nề như lần đại chiến thứ nhất, nhưng sát khí vẫn lượn lờ nơi đây, oán khí hướng lên trời. Dù vậy, lần này mưa máu chỉ kéo dài mấy ngày, vô tận oan hồn lại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại đất đầy bạch cốt, những khói đen âm khí đã hoàn toàn lui rút. Một sự kiện thần bí lại một lần nữa phát sinh, có người đã lấy đi mấy triệu binh hồn. Sau lần đó, chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Đại Chu quốc và Phạm quốc quân đội hợp lại, tiến vào Sơn Hà Quan, La Mã đế quốc cùng Đại Thương quốc liên quân lại với nhau. Mỗi ngày công thành không ngừng. Đương nhiên, xung quanh nơi hoang mạc cũng diễn ra những trận chiến đẫm máu. Trên chiến trường, bán thần trở thành vương. Các cao thủ trường sinh bình thường rất ít xuất hiện, tu vi của bọn họ đạt đến cảnh giới này, theo đuổi chính là từng bước vươn lên. Niết bàn cao thủ càng hiếm gặp, so với trường sinh cao thủ còn thần bí hơn, vì niết bàn là một quá trình rất nguy hiểm, tu vi vô cùng không ổn định, khi cường thịnh có thể cao hơn trường sinh, nhưng khi suy yếu thậm chí còn không bằng thức tàng cảnh giới tu giả. Một khi tiến vào niết bàn cảnh giới, những người đó hầu hết đều sẽ ẩn trốn, lặng lẽ tìm hiểu. Chính vì vậy, cảnh giới bán thần trở thành một cường giả hủy diệt đáng sợ trên chiến trường. Cuộc đại chiến giữa các bán thần tại Sơn Hà Quan diễn ra vô cùng kịch liệt. Tiêu Thần trong suốt thời gian dài đã ở đây quan sát chiến trận. Gần một tháng qua, Tiêu Thần đã hóa thân thành một đại binh, mặc quân phục của Thương Quốc, xông vào trận mưa máu thịt. Tất nhiên hắn sẽ không ra tay với những binh lính bình thường, chỉ là cảm thụ bầu không khí nơi đây. Trong trận chiến tàn khốc này, hắn đã thấy rất nhiều binh sĩ tinh thần tan vỡ, không ít người vì thế mà điên loạn. Ở giữa cái chết và nỗi sợ hãi, cũng có nhiều người dần dần trở nên kiên cường. Tiêu Thần cảm thụ sâu sắc, nếu như không có tu vi cường mạnh bảo vệ, hắn e rằng cũng sẽ không thấy rõ hơn bao nhiêu. Đối diện với bán thần, sự sát thương khủng khiếp quả thực rất dễ dàng khiến cho những binh sĩ bình thường tan vỡ. Dù sao, những thần thông khủng bố quét qua chính là một mảnh huyết nhục nát tan, mỗi một lần công kích giống như núi lớn đè ép, vô cùng thê thảm. Chiến tranh giữa các bá chủ quốc gia thay chất thành núi, máu chảy thành sông, quả thực là nơi tu giả mài giũa bản thân. Tại đây, muốn tìm kiếm đối thủ vô cùng dễ dàng, tuyến đầu luôn có bán thần đang quyết đấu. Một ánh tà dương đỏ quạch như máu ló dạng, trên chiến trường xác chết khắp nơi, quét tước chiến trường thành một mảnh hỗn độn. Tiêu Thần nhạy bén phát hiện ra vài bóng hình quen thuộc, truyền nhân của tiểu lý phi đao, yêu nữ thiên ma cung, tiên tử từ hàng kiếm trai, cùng với một vài đại tông giáo của La Mã đế quốc, những cao thủ trẻ tuổi tựa như mây mù trong quân doanh chợt lóe lên. Bát tướng thế giới thần thông xuất hiện, Tiêu Thần như quang ảnh bình thường biến mất tại chỗ, khiến cho một tên lính vác xác chết bên cạnh suýt nữa bị dọa chết. Dựa vào trực giác, Tiêu Thần biết những người trẻ tuổi này có thể sẽ có hành động lớn, hắn quyết định đi theo để xem. Buổi tối đầy sao lấp lánh, gió đêm đặc biệt nhẹ nhàng, 13 bóng người từ trong liên doanh kéo dài vô tận bay ra. Có thể nói là thần tốc, 13 người này đều có thể phi hành, trong đêm tối lóe lên rồi biến mất, hướng về nguyên thủy dãy núi phía xa bay đi. Đó là một vùng núi hoang dã khác của Sơn Hà Quan, rừng già nguyên thủy dày đặc, khó mà đi qua, chỉ vì đề phòng bất ngờ, Phạm Quốc cũng phái quân đội đến giữ gìn. Tiêu Thần đã thấy rõ, 13 người này chính là Đại Thương quốc và La Mã đế quốc thế hệ trẻ nhất, tựa hồ có bí mật gì cần hành động. Họ không tiếp tục phi hành trong đêm tối, mà chọn cách tiềm hành trong núi rừng. Những người này đều là cường giả gần đạt đến cảnh giới bán thần, có khả năng đối kháng với bán thần. Nhiều người tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối là một sức mạnh kinh khủng. Trên chiến trường, bán thần là vua, bọn họ đã xem như một lực lượng mạnh mẽ. Trong núi hoang, quân đội canh giữ cũng có cao thủ, nhưng rất khó phát hiện một đội quân nhỏ như vậy. Nếu như tình cờ phát hiện bọn họ, chắc chắn sẽ bị chém giết ngay. Huyết hoa văng tung tóe, xương máu tràn ngập, 13 cao thủ dọc đường đi đã tiêu diệt không biết bao nhiêu trạm gác. Không ai cảm thấy tàn nhẫn, trên chiến trường vốn là như vậy. Tiêu Thần ở trong bát tướng thế giới. Từ xa quan sát họ, hoàn toàn dựa vào cảm giác để theo dõi dấu vết họ để lại, giữ khoảng cách đủ xa 10 dặm, căn bản không thể áp sát quá gần. Nếu không, chắc chắn sẽ bị những người này phát hiện. Dù sao đó là những cao thủ mạnh nhất của hai bá chủ quốc gia, nếu bàn về cảnh giới tu vi, không ai kém hơn hắn. Đột nhiên, một bóng người như rơi từ bầu trời đêm nhảy vào mảnh rừng núi này, nhằm vào Tiêu Thần mà vồ giết. Là cao thủ, hắn phát hiện ra Tiêu Thần đang đi đứng yên tĩnh giữa trời đêm, một đòn chí mạng chớp mắt đã đến. Tiêu Thần không hề lay động, đứng nguyên tại chỗ, cùng với tên linh sĩ thần thuật lao tới, bỗng nhiên bắn ra sóng kiếm linh tê, một tiếng vang nhỏ, không trung bóng người đổ nát, để lại một mảnh xương máu, huyết nhục và hài cốt không còn sót lại chút nào. Qua mấy ngày nay, trên chiến trường nhìn quen sinh tử, Tiêu Thần cảm giác tâm trí mình dường như cũng trở nên lạnh lẽo và cứng rắn. Tuy rằng không đến mức coi thường sinh mệnh, nhưng khi ra tay giết người, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Trận chiến khốc liệt thực sự là một nơi rèn luyện con người tốt, khiến cho tâm trí hắn, vốn như thép đá, càng khó có thể dao động. Tại một vùng đất xa xôi của nguyên thủy hoang mạch, cách đó 120 dặm, nhóm người bao gồm truyền nhân của tiểu Lý Phi Đao và yêu nữ Thiên Ma Cung đã dừng lại. Họ vừa trải qua quá trình tìm kiếm cẩn thận trong vòng trăm dặm, mà không thu được kết quả gì. 13 người bắt đầu trao đổi thông tin bí mật. Theo những thông tin xác thực, thân vương phụ trách chiến tranh của Phạm Quốc vẫn chưa có mặt tại Sơn Hà Quan, và qua cuộc tìm kiếm vừa rồi, họ cũng đã loại trừ khả năng hắn đang lẩn trốn trong khu sơn mạch nguyên thủy này. Như vậy, hiện tại chỉ còn một khả năng, đó là hắn vẫn chưa chạy tới tiền tuyến, mà còn đang trên đường. Không sai, chúng ta có thể thâm nhập vào Phạm Quốc, ám sát hắn trên đường. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng vô cùng đáng giá. Vị thân vương này hùng tài đại lược, là một vị thống suất hiếm có, nếu như ám sát chắc chắn sẽ gây trọng thương cho quân tâm của Phạm Quốc. Sau khi bàn bạc, 13 vị cao thủ quyết định thâm nhập vào Phạm Quốc, ám sát thống suất mới có thể thân vương trên đường đi. Tiêu Thần không thể nghe những câu nói đó vì hắn còn cách xa 10 dặm, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức tổn hại của những người này, để phán đoán phương hướng của họ. Hắn từ phía sau triển khai bát tướng thế giới, không nhanh không chậm theo sát. Họ cũng không quá lo lắng, cẩn thận di chuyển, và như thường lệ, vào đêm khuya thì nghỉ ngơi, đến chiều hôm sau mới tới Ma Quỷ Bình Nguyên. Tại nơi sâu thẳm của Ma Quỷ Bình Nguyên, một người trung niên chừng 40 tuổi, uy nghiêm vô cùng, mang phong thái của một đế vương, không giận mà uy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đi lại giữa cánh đồng hoang vu, tự mình quan sát. Ta muốn cho Thương Quốc và La Mã Đế Quốc ở chỗ này thiệt hại ngàn vạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi uy nghiêm người trung niên nói những lời này, hắn nhìn về phía chân trời, lại nhìn về bạch cốt vô tận của bình địa, nói, một trận chiến định càn khôn. Vương gia hùng tài đại lược, bụng giấu càn khôn, giơ tay diệt Hán Quốc ngàn vạn quân đội, đó là điều chắc chắn. Bên cạnh có người khen ngợi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng quay đầu lại nhìn, khiến xung quanh bỗng chốc im lặng. Ta không thích nghe A Dua nịnh hót, ta thích những người có thực lực. Ta muốn ở đây bày ra cửu thiên thập địa giết thần thí ma tuyệt diệt trận, dù là tàn trận, nhưng cũng đủ để giết chết phàm nhân. Một nữ tu giả trẻ tuổi tiến lên, nở nụ cười xinh đẹp nói, đêm nay chúng ta phải ở đây đóng trại, ta sẽ dẫn mấy người đi phía trước xem xét. Người đàn ông trung niên gật đầu, nói, không cần đi quá xa, nếu có người nghĩ đến việc ám sát ta thì sao? Bên cạnh ta có nhiều cao thủ như vậy, căn bản không sợ. Phát hiện địch ảnh lập tức trở về, không nên mạo hiểm tập kích, rõ ràng. Trên vùng bình nguyên trống trải, ngoại trừ những cỏ dại thê lương hỗn độn, đâu đâu cũng có xương trắng. Bởi vì tầm nhìn trên vùng bình nguyên rất rộng, nếu bay lên giữa bầu trời, 13 cao thủ đủ sức nhìn quét đến trong phạm vi mấy chục dặm. Tiêu Thần không thể không hai lần kéo dài khoảng cách, cứ như vậy nhiều lần ném mục tiêu, dù sao hắn vẫn chưa phải thần. Hắn không thể dùng thần niệm quét qua, lập tức hiểu rõ tình hình bên ngoài. Thậm chí đến cuối cùng, hắn dĩ nhiên mất dấu 13 cao thủ, nhưng may mắn bát tướng thế giới cực tốc, liên tục biến hóa phương vị, luôn có thể bị hắn tìm thấy lại. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều nhuộm đỏ đất trời, Ma Quỷ Bình Nguyên như bị phủ bởi một lớp màu máu. Thêm nữa, khắp nơi bạch cốt, tạo nên vẻ đặc biệt tà dị và u ám. Khi Tiêu Thần tìm thấy Thiên Ma Cung yêu nữ, hắn phát hiện bọn họ đang giao chiến với kẻ địch. 13 người đại chiến với 8 người, rõ ràng chiếm ưu thế, không lâu đã giết được 3 kẻ địch. Những dải ánh sáng thần quang lấp lánh, các loại thần thông nối tiếp nhau, trong cuộc chiến không có ai ẩn giấu thực lực, ra tay chính là tuyệt sát. Bỗng nhiên, Tiêu Thần hai mắt phát ra hai đạo thần quang trong suốt, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc, bằng hữu đã không gặp hơn một năm. Một hòa thượng trẻ tuổi, mặc áo trắng, đang đối đầu với hai tên cao thủ trên bầu trời, thong dong mà bình tĩnh, không thể không nói là phiêu giật xuất trần, tựa như một cao tăng ngoài thế gian. Đó chính là Nhất Chân Hòa Thượng, người mà hắn đã xa cách 4 năm. Giờ khắc này, hắn thể hiện tu vi mà người khác phải e dè, đối đầu với hai tên cao thủ của La Mã Đế Quốc và Đại Thương Đế Quốc. Dĩ nhiên không có chút nào dấu hiệu thất bại, Nhất Chân Hòa Thượng, với dung mạo thanh tú và bộ bạch y bay bay, toát lên vẻ xuất trần như một vị thần Phật. Mang theo một aura kỳ diệu khó tả. Tu vi của hắn sâu thẳm không thể đo lường, khiến ngay cả những cao thủ có mặt cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, Tiêu Thần không hề cảm thấy sợ hãi. Hắn đã lường trước rằng Nhất Chân không thua kém gì những cao thủ mạnh nhất của Thương Quốc và La Mã Đế Quốc. Bởi lẽ, theo một cách nào đó, người được lợi nhất trên Long Đảo lại chính là Nhất Chân. Trước cửa tử thành, Phật Đà Pháp Luân từng cùng hắn tướng hòa thành một thể. Không ai biết hắn đã đạt được những điều gì, chỉ biết rằng lúc đó hắn đã phá vỡ nhiều tầng trời. Một lần trở thành cường giả trên đảo, giờ đây 4 năm đã trôi qua, tu vi của hắn phát triển nhanh chóng là điều có thể đoán trước. Phật Tổ từ bi, Nhất Chân Hòa Thượng nhẹ nhàng tụng Phật hiệu, âm thanh vang vọng trong thiên địa, xa xa vọng lại tiếng rồng gầm. Một đường bích ảnh cắt phá trời cao trong nháy mắt, như ngọc bích chớp giật nhanh chóng, trong tích tắc công kích, giúp Nhất Chân Hòa Thượng chặn lại một tên đối thủ. Bích Long Vương. Dĩ nhiên là con Bích Ngọc Long Vương dài mấy mét, giờ đây nó thần võ phi phàm. Vảy toàn thân ánh sáng rực rỡ, chói mắt như viên ngọc quý, thiên long vẫy đuôi, đuôi ngọc bích tổ long như một dải lục ngọc ánh sáng, làm nổi bật bầu trời, giữa không trung bị một mảnh màu xanh lục bao trùm, khủng bố gợn sóng chấn động tâm hồn. Bích Long Vương vọt tới, lập tức tiếp ứng cho Nhất Chân trước một tên đối thủ cứng cỏi, nó không chỉ không hạ gió, mà còn chiến ý vang dội, liên tục chủ động công kích, long tộc thần thông, long tộc cổ chiến kỹ, khiến người ta choáng ngợp, tuyệt đối đều là sát khí. Ánh sáng màu ngọc bích hướng lên trời, sát khí phá tan mây xanh, ánh nắng chiều đều ảm đạm phai mờ. Một mảnh khác, Nhất Chân Hòa Thượng độc chiến một người, áp lực lớn giảm, Phật môn tuyệt học liên tục ra tay, mặc dù hắn nhìn lên phiêu giật kỳ ảo, như một cao tăng ngoài thế gian, nhưng sát thế kinh người, lay động một vùng không gian. Cuối cùng, Nhất Chân miệng tụng Phật hiệu, đột nhiên bay lên trời, một bàn tay Phật lớn che khuất cả bầu trời, bao phủ không gian trăm trượng, mặc cho tên La Mã Đế Quốc tu giả ra sức đánh ra tuyệt học thần thông, vẫn như cũ bị đánh mạnh xuống lòng đất. Phật quang chiếu khắp, bàn tay Phật lớn đột nhiên một long, nắm lấy lòng đất tu giả, dùng sức hợp lại, lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Những người khác đều bị kinh động, Phật quang hướng lên trời, Nhất Chân Hòa Thượng dáng vẻ trang nghiêm, bàn tay Phật lớn phóng ra khiến người ta không thể nhìn thẳng vào hào quang, cuối cùng dĩ nhiên nghiền nát La Mã Đế Quốc cường giả kia trước mặt mọi người. Hơi lạnh rùng rợn, còn lại 12 tên cao thủ đều vô cùng giật mình, trong đó 3 người đồng loạt lao tới. Tiêu Thần bỗng nhớ lại, lúc trước ở đảo rồng trước cửa tử thành, chính là một bàn tay Phật nâng Nhất Chân lên, hai người thật giống nhau, hắn là Phật Đà truyền nhân, giết hắn. Không biết ai gào lên. Hào quang lóe lên, Nhất Chân Hòa Thượng trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bích Long Vương, quát lên, chạy. Cùng lúc đó, vài tên Phạm Quốc cao thủ còn sống sót cũng muốn bỏ chạy, nhưng đối thủ của bọn họ đã cắt đứt đường đi, giờ là 12 người đối đầu với 5 người. Hào quang lóe lên, chưa kịp để Nhất Chân Hòa Thượng vọt lên. Truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao một mình chắn trước mặt hắn và Bích Long Vương, đầu ngón tay ánh đao bắn ra, mùi chết chóc tràn ngập, một người một đao thành thiên địa duy nhất, dĩ nhiên khiến nửa bầu trời nhiệt độ chợt giảm xuống. Đối mặt với Tiểu Lý Phi Đao thần kỹ gần như yêu ma hóa, bất luận ai cũng phải thay đổi sắc mặt, Nhất Chân Hòa Thượng và Bích Long Vương đều dừng lại động tác, không thể không tập trung tinh thần đối phó, chỉ cần có chút sai lầm thì có lẽ sẽ bị Phi Đao đâm trúng yết hầu. Đây chính là Tiểu Lý Phi Đao mị lực. Dù là đơn độc đối kháng thiên quân vạn mã cũng có thể kinh ngạc, không ai biết mũi đao cuối cùng sẽ bắn về phía ai. Nhất Chân Hòa Thượng và Bích Long Vương đều không thể không hoàn toàn tập trung tinh thần đề phòng, tình huống trở nên cực kỳ yên tĩnh, những cao thủ khác xung quanh 4 cường giả từ Phạm Quốc đều chú ý theo dõi, mong muốn chứng kiến thiên địa có biến chuyển ra sao, ai mạnh ai yếu giữa những người thừa kế tuyệt học của Phật Đà. Đúng lúc đó, từ xa Tiêu Thần bắt đầu hành động, bát tướng thế giới được triển khai, để lại một chuỗi tàn ảnh trên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Nhất Chân. Khi Tiểu Lý Phi Đao vừa được tung ra, không ai có thể đoán trước được kết quả. Dù Nhất Chân có thể hiện sự xuất sắc vượt trội, nhưng Tiêu Thần vẫn không thể chắc chắn rằng hắn sẽ thoát khỏi mũi đao đầy uy lực đó. Không muốn để người bạn đã cùng mình trải qua bao khó khăn gặp phải nguy hiểm, Tiêu Thần đã liều lĩnh xông tới. Với thế giới thần thông bát tướng được triển khai, quang ảnh lóe lên, Tiêu Thần ngay lập tức xuất hiện trước mặt Nhất Chân và Bích Long Vương, một vị khách không mời mà đến với thân pháp cực nhanh. Khiến tất cả mọi người có mặt đều đưa mắt nhìn theo, khi thấy rõ người đến, ánh mắt mọi người không giống nhau. Là ngươi, áo trắng như tuyết, lạnh lùng vô cùng, truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao nói, tránh ra, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Tất nhiên là biết. Tiêu Thần bình tĩnh đáp lại. Hống, Bích Long Vương gầm lên, tiến tới góc mặt, quay về phía Tiêu Thần vẫy vẫy đầu, nó nhận ra đã từng là cố nhân, Nhất Chân Hòa Thượng, bề ngoài siêu trần thoát tục, không nhiễm chút thế gian tục khí. Cũng nhẹ nhàng tiến lại, lộ ra nụ cười, nói, cuối cùng cũng gặp lại. Rồi hai người lại ôn chuyện. Tiêu Thần đối mặt với Tiểu Lý Phi Đao, không dám có chút lơ là. Đó là một loại phi đao có khả năng đoạt mạng, ở cùng cấp bậc cao thủ, Nó tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ, là một mối đe dọa nghiêm trọng. Thần thông là do bản thân tự khám phá và sáng tạo từ cơ thể, nhưng tiểu lý phi đao lại là một loại thần kỹ, đã trải qua nhiều thử thách từ tổ tiên, có thể coi là một loại thần thông độc nhất vô nhị, với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đang giúp đỡ dị tộc, đừng nghĩ rằng giáo tổ của ma giáo có thể tùy tiện hành động vì ngươi. Người kế thừa tiểu lý phi đao nói với giọng lạnh lùng, đầu ngón tay phát ra ánh sáng đao lấp lánh, chói mắt vô cùng. Nhất chân hòa thượng định tiến lên, không để tiêu thần đối mặt với phi đao đáng sợ, nhưng bị tiêu thần ngăn lại. Hắn quay về phía người truyền nhân phi đao nói, dị tộc. Không thể nói như vậy. Sao lại không phải dị tộc chứ? Hai nước chính đang khai chiến, hắn là một trong những nhân tài trẻ tuổi mạnh nhất của Phạm Quốc, hơn nữa rất có thể là người kế thừa của Phật Đà, vậy mà ngươi lại giúp hắn. Tiêu thần không muốn can thiệp, hắn ngại phải đối mặt với 12 cao thủ trước mắt, bởi lẽ mỗi người trong số họ đều có thực lực không kém gì hắn, và nhất chân hòa thượng. Hắn lắc đầu và nói, trước hết, ngươi cần hiểu rằng ta không phải là người của Thương Quốc, việc ta giúp đỡ ai đó chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Hơn nữa, Phạm Quốc là một quốc gia đa chủng tộc, nhất chân thuộc tộc Phương Đông, điều này không thể nghi ngờ được. Vậy thì, ai mới thật sự là dị tộc? Ngược lại, chính là mấy người các ngươi liên thủ với cao thủ La Mã, mới được coi là một liên minh dị tộc chân chính. 12 cao thủ Thương Quốc và La Mã chiếm một nửa, tóc đen và tóc vàng đặc biệt bắt mắt. Đây là liên minh giữa các nước. Ta không muốn nói nhiều lời thừa. Người kế thừa tiểu lý phi đao lạnh lùng nhìn tiêu thần, tay phải từ từ giơ lên, ngón tay trắng nõn chỉ một cái, phi đao lóe lên ánh sáng, gần như trong suốt, phát ra những tia hào quang chói mắt như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, giống như một viên ngọc quý được điêu khắc tỉ mỉ. Nhưng phi đao lại phát ra sát khí, chấn động tâm hồn. Ta không muốn động thủ, xin mời các ngươi mở một con đường, người khác ta không quan tâm, ta chỉ muốn mang nhất chân đi, việc này ta sẽ ghi nhớ. Ha ha, phía sau có tiếng cười vang lên. Cao thủ tôn giáo của La Mã bay tới. Trước đó, cao thủ trẻ tuổi Thương Quốc và La Mã đã quyết đấu, người này là số một của La Mã. Hắn đã từng đánh bại Sở Hành Cuồng và cũng từng giao đấu với tiêu thần trong trận sao, tu vi sâu không lường được. Hắn có tên là Tát Ma, giờ khắc này lộ ra hình dáng, không còn sương mù quanh thân. Vóc dáng cao gầy, tóc vàng bay bay, trên mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ. Một đôi mắt như ngọc thạch lấp lánh, Tát Ma cười tủm tỉm nhìn tiêu thần, nói, đây là cuộc chiến quốc gia, không thể không sử dụng tình cảm. Huống hồ hắn đã giết chết một cao thủ của chúng ta, sao có thể thả hắn đi được? Tiêu thần gật đầu nói, đúng vậy, không thể không sử dụng tình cảm, lập trường không giống nhau, tự nhiên sẽ xảy ra xung đột. Tùy theo góc độ mà xem, chúng ta đều không sai, sai chỉ là xuất phát từ những trận doanh khác nhau. Được rồi, nếu mọi người đều không sai, vậy hãy dùng thực lực để nói chuyện, chúng ta mạnh tự nhiên có thể rời đi, nếu không địch lại thì tự nhiên sẽ chết. Tiêu thần, nếu ngươi không muốn ra tay, ta có thể ứng phó. Nhất chân không muốn tiêu thần bị cuốn vào mối nguy hiểm, dù sao số lượng đối phương chiếm ưu thế tuyệt đối, mỗi người đều không yếu hơn bọn họ, thực sự không có bất kỳ phần thắng nào. Tiêu thần khoát tay nói, không cần nói thêm gì nữa. Nhất chân không nói thêm gì nữa, bạn bè nói lời khách khí sẽ có vẻ giả dối. Trước đây không lâu, hắn đã nghe nói về việc Tiêu tái hiện hậu thế, uy trấn Ân Đô, sáng chế bát tướng thế giới, và từng tiếp nhận tiểu lý phi đao. 7 người đã khống chế 4 cao thủ khác của Phạm Quốc, 5 người còn lại đã khống chế Tiêu Thần và Nhất Chân, cùng với Bích Long Vương ánh sáng lấp lánh, Tiêu Thần bát tướng thế giới lại hiện ra, không gian như trùng điệp lên. Cùng lúc đó, Nhất Chân hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, nơi đó lập tức Phật quang hướng lên trời, Bích Long Vương lắc đầu quẫy đuôi, phát ra nhiều tiếng thét dài. Như là phỉ thúy bắt đầu bùng cháy, ánh sáng xanh lục lấp lánh chói mắt. Muốn rời đi, trước tiên hãy vượt qua cửa ải của ta. Người kế thừa tiểu lý phi đao nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưỡi dao sáng lấp lánh. Hắn là một cô nhi, từ nhỏ không có tên tuổi. Sư phụ của hắn chỉ vì hắn nổi lên cái tên gọi là tuyệt đao, mà cùng hắn tu luyện thần kỹ cũng không tương xứng. Tiểu lý phi đao được xưng là tuyệt thế, có thể chém phá hư không, xuyên qua không gian giết địch, trong khoảng cách ngắn không ai có thể so sánh với nó. Ngay cả tiêu thần với bát tướng cực tốc ở khoảng cách gần cũng khó có đất dụng võ. Lần trước không thể phân thắng bại, lần này xem ra sẽ biết được ai hơn ai. Tuyệt đao nhìn chăm chú tiêu thần, đầu ngón tay ánh đao ngày càng mạnh mẽ. Bầu không khí ngày càng nghiêm trọng, tiểu lý phi đao tức thì sẽ ra tay, một đám mây đen thổi qua, ma quỷ bình nguyên hiện ra bóng tối lớn, biển xương trắng cũng lùi lại. Xoát! Tiêu thần sử dụng bát tướng cực tốc di chuyển trên bầu trời, hắn không muốn bị động nhận lấy đao, thân thể như sao băng bình thường nhanh chóng. Trên bầu trời vẽ ra những đường cong gãy khúc, quanh co tiến tới, áp sát tuyệt đao, lạnh lẽo sát khí thẳng mút trời, tuyệt đao xung quanh bay lên như hóa tuyết, đối mặt với tiêu thần đang áp sát, hắn không chút quan tâm, uyển chuyển như bàn thạch nhưng bất động. Tiêu thần đã nhiều lần muốn ra tay, nhưng đều nhịn xuống, bởi vì hắn biết tuyệt đao đang chờ đợi cơ hội như vậy, ra tay chớp mắt phi đao thần mang tất nhiên sẽ xông đến. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, nhìn chăm chú vào cuộc chiến giữa hai người. Mọi người đều biết, nếu giữa hai người ra tay thì sẽ kinh động cả thiên hạ. Mây đen tan ra, ánh mặt trời chiếu xuống, đúng lúc đó, tiểu lý phi đao đã ra tay. Ánh mặt trời xuất hiện chớp mắt, con ngươi của người không thể không thu nhỏ lại, xuất hiện trong nháy mắt điểm mù. Tuyệt đao có khả năng bắt giữ thời cơ chiến đấu thiên phú, một vệt hàn quang trở thành duy nhất trong thiên địa, cùng với sấm sét, phi đao biến mất trong chớp mắt, tiếng khóc quỷ thần thảm thiết vang lên, như có vô tận ác quỷ và thần linh đang gào thét. Phong vân một đao, thiên địa thất sắc. Trong truyền thuyết, tiểu lý đã sáng lập ra môn thần kỹ này, khiến trời xanh đất rộng đều phải ghen tị, đao lấy thời khắc ác quỷ và thần linh đều kinh hãi. Ô ô, ánh đao phá không vang lên như tiếng quỷ kêu, dường như thần linh đang khóc. Dưới ánh sáng rực rỡ của càn khôn, vô tận mùi chết chóc đột nhiên che phủ bầu trời, như thể thực sự đang giao tiếp với cửu u địa phủ, âm khí cuồn cuộn, âm lôi trận trận. Đồng thời, giữa không khí đang cuộn trào, cũng có những tia thần quang lấp lánh, như thiên ngoại phi tiên, chém đánh mà tới. Sát thế kinh thiên. Giữa bầu trời, một đám mây trắng bị xung kích mà tán loạn, tiêu thần ở trong bát tướng thế giới, toàn thân hoàn toàn tĩnh lặng, linh giác tăng lên tới cực hạn, bắt giữ cái lao hàn quang đó. Nhưng phi đao thần kỹ khó lường, tự nhiên có chỗ vô địch thiên hạ, nó như thể đã dập tắt trong không gian, không tới thời khắc sống còn, căn bản là không có cách nào bắt lấy quỹ tích. Ô ô, quỷ thần đang gào khóc, trong lúc hoảng hốt có không ít thiên sứ vô đầu xuất hiện giữa bầu trời, đã bao vây tiêu thần, tay tử vong đồng thời hướng về hắn kéo đi, hắn cực tốc thân pháp dường như bị cầm cố, phảng phất như chậm lại rất nhiều. Chớp mắt vĩnh hằng, tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt. Và ngay lúc này, tiêu thần cảm giác vị trí trái tim mơ hồ đau nhói, da thịt vẫn nứt ra, máu tươi đã phun ra. Kinh thế một đao. Đao khí đã chạm tới thân thể hắn, che ở trước ngực tay trái vẽ ra, tiêu thần đem hết toàn lực ngăn cản, mở ra từ trước tới nay nhanh nhất cực tốc. Keng, một tiếng lanh lảnh vang lên, trên bầu trời vang vọng, một cái phi đao óng ánh long lanh, bị tiêu thần kẹp lấy giữa ngón tay, máu tươi vương vãi xuống, hắn song chỉ bị cắt vỡ. Máu tươi chảy cuồn cuộn, nếu không phải bàn tay của hắn có nung nấu ô thiết ấn, e rằng sẽ phải gánh chịu những thương tích nghiêm trọng hơn. Vượt qua thần binh lợi khí phong vân một đao, công kích kinh khủng như thế lực khiến tiêu thần chấn động không ngớt, cùng lúc đó huyền công điên cuồng vận chuyển, hóa giải cái vào thể đao khí. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt, tiêu thần bát tướng cực tốc được phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt vọt tới gần tiểu lý phi đao, hai người khoảng cách gần chém giết nhau. Giữa bầu trời, hai đạo bóng mờ quấn quanh nhau, như điện quang đang lượn lờ, tốc độ quá nhanh, tuyệt đao giữa ngón tay mang theo một ngọn phi đao, cùng tiêu thần bàn tay không ngừng va chạm, phát ra tiếng leng keng không ngớt, không gian không ngừng bị đánh nát. Chặn lại rồi sao? Chặn lại rồi tiểu lý phi đao, mọi người khiếp sợ, ti gian nan hóa đi trong cơ thể phi đao thần mang, tiêu thần bát tướng thế giới thần thông đã xuất ra, đem tuyệt đao bao phủ ở bên trong, quyết không thể cho hắn có cơ hội sử dụng đao thứ hai. Tiêu thần cùng tuyệt đao ở khoảng cách gần kịch liệt giao tranh, đến thời điểm hiện tại cũng không thể có chút lòng dạ mềm yếu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, hiếm thấy ép đối phương ở gần, không thể bỏ qua cơ hội giết chết đối phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đất, lửa, gió, nước, trời, đất, sơn, trạch bát tướng cùng chuyển động, 8 cái thế giới xoay chuyển, muốn nghiền nát chuyển nhân của tiểu lý phi đao, tuôn ra lên trời cao đất lãng. Đó là địa tướng thần thông, thiêu hồng nửa cái bầu trời thần thông, đó là hỏa tướng thần thông, xé rách bầu trời cơn lốc, đó là phong tướng thần thông. Bát tướng thế giới, lần này khác xa dĩ vãng, xuất ra 8 loại uy năng, cái kia tuôn ra lên trời cao màu vàng đất lãng, như là một mặt không gì phá nổi đất thuẫn, lần lượt đánh văng tuyệt đao ra xa, càng là không ngừng hóa giải tuyệt đao giữa ngón tay ánh đao, cái đó hướng lên trời thần hỏa phảng phất như có thể thiêu rụi thế gian mọi thứ, để tuyệt đao đầu ngón tay phi đao đều muốn nóng chảy, ánh lửa lượn lờ. Khiến cho tuyệt đao không thể không quét ngang đao khí, xung kích ngọn lửa hừng hực, nếu không hắn có thể sẽ trong nháy mắt cháy thành tro tàn. Cơn lốc ngang trời, như từ tinh không tấn công tới, đó là màu đen cơn bão, xé rách không gian quanh tuyệt đao, thủy tướng, sơn tướng, trạch tướng đồng dạng đều ẩn chứa sức mạnh tự nhiên khó lường, thanh thế hùng vĩ, khủng bố cực kỳ, dường như muốn dập tắt vùng thế giới này. Cuối cùng, cùng ngày tướng xoay chuyển đến lúc đó, phảng phất như có một cái thiên quốc hàng lâm. Như tận thế thẩm phán hạ xuống từng đạo hủy diệt ánh sáng, đánh tuyệt đao lại một lần nữa không thể ngăn cản, đứt đoạn giữa ngón tay phi đao. Phốc, tuyệt đao miệng phun máu tươi, ở bát tướng bên trong thế giới bị thiệt hại nặng nề, phảng phất như gặp phải núi lớn va chạm, xương cốt toàn thân muốn nát vụn, da rẻ đều chảy ra từng tia vết máu. Vào đúng lúc này ngón tay hắn chuyển động, cánh tay khẽ nâng, đao thứ hai ra tay rồi, không thể tiếp tục ở bát tướng bên trong thế giới mạnh mẽ chống đỡ, đây không phải thiên địa của hắn, ở đây hắn đã hoàn toàn bị động, chỉ có đột phá ra ngoài mới có thể, nếu không kết quả chỉ có một, đó chính là bại vong. Quỷ thần khó lường, một đao ra tay, mùi chết chóc tràn ngập, trong thiên địa thần quỷ khóc than, thiên lôi liên tiếp, thần ma bóng hình dĩ nhiên chân thực hiện lên giữa bầu trời, dữ tợn ác quỷ, đâm xuyên trái tim thần linh. Đồng thời hướng về tiêu thần đánh tới, dĩ nhiên đánh tan màu vàng đất lãng, tiêu diệt ngọn lửa rực rỡ, chặn lại rồi có thể xé rách không gian cơn lốc. Để xoay chuyển bát tướng thế giới chỉ hoãn mau chóng. Đây là sự tình cực kỳ tà dị, tiểu lý phi đao thần kỹ được gọi là trong thiên địa nhất tuyệt. Gần như yêu ma hóa thần thông, có một số việc căn bản không thể hiểu nổi. Tiêu thần trong đôi mắt bắn ra hai đạo óng ánh thần quang, hoàn toàn cẩn thận, cảnh tượng trước mắt quá tà, e sợ hơi bất cẩn một chút thì sẽ gặp họa sát thân. Ô ô. Từng bộ thần linh đang gào khóc, dĩ nhiên dương nanh múa vuốt đánh về phía hắn, đã chạm đến ống tay áo của hắn, ống tay áo trong nháy mắt biến thành tro bụi. Điều này khiến tiêu thần rung động thật sâu không ngớt. Địa tướng xoay chuyển mà tới, phá tan không gian, sắp tới nơi bóng hình toàn bộ nuốt chửng tiến vào, như vậy mới ngắn ngủi giải quyết hắn trong tình thế nguy cấp. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu thần cảm giác kinh ngạc không ngớt, vì sao những bóng mờ kia có thể công kích hắn? Mà không gian chịu ảnh hưởng, thời gian tựa hồ cũng đang vặn vẹo trì hoãn. Chẳng lẽ nói khủng bố tiểu lý phi đao vẫn có thể ảnh hưởng đến thời không hay sao? Nếu không sao lại có thể tà môn và đáng sợ như vậy? Một đao không phải bắn về phía tiêu thần mà đến, trực tiếp xé rách ra một cái đường hầm không gian trong bát tướng thế giới. Tuyệt đao như bay vọt vào thông đạo, phi đao đánh xuyên qua một cái đường hầm không gian. Không nhìn không gian cách trở, xuyên qua với không giống cấp độ trong không gian. Tuyệt đao dĩ nhiên như vậy chạy ra bát tướng thế giới. Làm tiêu thần rõ ràng lúc đã chậm. Đầy trời kêu khóc thần quỷ toàn đều biến mất không còn tăm hơi, thiên địa hồi phục thanh minh, tuyệt đao đứng yên ở không bầu trời xa xăm bên trong. Chỉ ánh đao lấp lóe, óng ánh long lanh phi đao phát ra sát khí ngất trời, lại một lần nữa trở lại điểm ban đầu, giữa hai người vô tình đối lập, bọn họ địa y sam đều nhiễm vết máu. Là bị thương lúc phun ra máu tươi, ván đầu tiên hai người hòa nhau kết cuộc. Vừa mới tiêu thần bát tướng thế giới vẫn không thể hiện ra mạnh nhất uy thế, thế nhưng hắn biết trong truyền thuyết tiểu lý phi đao cũng có thể có càng mạnh hơn biểu hiện, vì vậy vẫn như cũ không dám thư giãn mảy may. Phải biết trước lúc này, Phạm Quốc bao quát nhất chân ở bên trong tổng cộng có 8 tên cường giả cùng Thương Quốc, La Mã Quốc 13 cường giả tao ngộ, trong đó chết đi đất trong 3 người có 2 người đều là bị tuyệt đao giết chết, đủ để chứng minh thực lực sâu không lường được. Giữa bầu trời đặc biệt yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nói một lời, căng thẳng nhìn kỹ không trung hai người, đây mới thực là cường giả quyết đấu. Là một hồi bất động lúc tĩnh như nước, động lúc kinh động thiên hạ đất chiến đấu. Tiêu thần như một vị tuyên cổ đứng ở nơi đó hóa thạch, không nhúc nhích, bát tướng thế giới vô hạn phóng to, 8 cái trùng điệp không gian dường như muốn bao phủ vùng thế giới này. Thế nhưng, hắn biết mặc dù thân ở bát tướng bên trong thế giới, tiểu lý phi đao cũng có thể phát sinh, làm như thế chẳng qua là mức độ lớn nhất ảnh hưởng tuyệt lớn ra tay. Trong truyền thuyết tiểu lý phi đao là toàn thân tinh khí thần hợp nhất. Ở trong chớp mắt bắn nhanh ra một luồng đao ý, vây nhốt không gian căn bản vô dụng, càng sâu chính là, tiêu thần nghĩ đến một số truyền thuyết, chân chính phi đao truyền nhân, đều chiếm được đời trước đất dấu ấn tinh thần, đó là chân chính tiểu lý tự mình truyền thừa xuống, ẩn chứa không gì không xuyên thủng, không có gì không phá đao ý, đó là khác loại dấu ấn của đạo. Tiêu thần tiến một bước suy đoán, những bóng hình thần linh kia, vô cùng có khả năng ẩn chứa ở luồng sát khí này hướng lên trời đao ý bên trong, là từ đao ý bắn ra. Là đã từng tiểu lý chém giết trải qua đất thần linh tái hiện. Ô ô, thần linh kêu khóc, kinh tài tuyệt diễm đất một đao lại cáo ra tay. Không gian ở dập tắt, vô tận thần ma đang gầm thét, thiên sứ, ác ma thi thể lại hiện ra. Tiêu thần trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang óng ánh, như hai đạo kiếm khí bình thường sắc bén, leng keng tiếng rung vang vọng đất trời. Dung binh luyện thể thần thông ra tay, bát tướng thế giới thần thông hiện lên, hai tay óng ánh như thiên đao, không gian trùng điệp, không ngừng tiêu tan, chờ kháng tiểu lý phi đao. Sát khí trong nháy mắt xông lên mây xanh, tiểu lý phi đao kinh hiện. Từ dập tắt không gian hiển hiện, nhắm thẳng vào tiêu thần yết hầu. Một vệt lưu quang tuy ngắn ngủi, nhưng cũng như diệt thế ánh sáng. Ở trong nháy mắt ngắn ngủi này, nó trở thành trong thiên địa duy nhất. Tiêu thần yết hầu trong nháy mắt liền nứt toác ra ánh sáng màu máu. Đó là đao khí gây ra, phi đao tuy rằng còn cách chỉ tay, thế nhưng đao khí đã đi sau mà tới. Ẩn chứa hoàng kim thần kích bàn tay phải, ở bước ngoặt nguy hiểm duỗi ra. Nguy hiểm mà lại nguy hiểm chặn lại rồi đoạt mệnh một đao. Chẳng qua, lần này phi đao nhưng cùng trước hai lần rất khác nhau, như thay đổi quỹ tích sao băng, phát sinh từng đạo sán lạn ánh sáng, từ tiêu thần bàn tay trượt đi ra ngoài. Thời không phẳng phất ngưng trệ, tiểu lý phi đao lại một lần nữa xuyên qua không gian, biến mất không còn tăm hơi, Sau đó phốc một tiếng bắn vào Tiêu Thần bả vai, đao khí trong nháy mắt vào thể, Tiêu Thần thân thể suýt nữa tan vỡ, nếu như không phải 16 viên thần hóa huyệt đạo, trong phút chốc bắn ra vô tận sinh mệnh nguyên khí, Tiêu Thần toàn thân xương cốt khả năng đều vỡ vụn. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là phun máu phè phè, thiếu một chút bất tỉnh. Chịu đựng đau nhức, phun ra một ngụm tinh huyết, vào thể Tiểu Lý Phi đao bị Tiêu Thần chấn động đi ra ngoài, tiếp theo một luồng hướng lên trời đao khí bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Hai con mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, Tiêu Thần như dã thú bị thương, hét lớn một tiếng hướng về tuyệt đao phóng đi. Bát tướng thế giới xoay chuyển, lần này là đất, lửa, gió, nước tứ tướng cùng chuyển động, tuy rằng không phải bát tướng đồng thời chuyển, nhưng uy lực cường thịnh hơn nhiều so với trước. Đất, lửa, gió, nước lại một lần nữa diễn biến, dĩ nhiên bắn ra từng đạo hỗn độn nguyên khí, sau đó bị Tiêu Thần ngưng tụ ra thành từng đạo sát ý hướng lên trời kiếm khí, chém đánh hướng về tuyệt đao. Hỗn độn ánh sáng bắn ra, cái kia từng đạo hỗn độn nguyên khí, cực kỳ giống Thông Thiên giáo chủ bốn cái sát kiếm, không gì không xuyên thủng, không có gì có thể kháng cự. Tiêu Thần tóc đen toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên, phương mới gặp Tiểu Lý Phi đao trọng thương, hắn đã nổi giận, vốn là muốn bí mật bảo lưu, đối phó Hoàng Kim Sư Tử Vương đòn sát thủ sớm bại lộ ở trước mặt người đời. Leng keng, truyền nhân của Tiểu Lý Phi đao đang bị bát tướng thế giới bao phủ chớp mắt, đầu ngón tay ánh đao không ngừng bắn tung ra, chống lại hỗn độn kiếm khí. Thế nhưng, hắn giữa ngón tay kẹp lấy phi đao, mặc dù đã trải qua vô vàn thử thách với thần binh lợi khí, nhưng dưới sự ảnh hưởng của hỗn độn kiếm khí, cũng khó lòng mà chống cự. Những phi đao óng ánh long lanh liên tục sụp đổ, và rồi có năm thanh bị phá hủy. Giữa những làn kiếm khí hỗn loạn, trong nháy mắt, tuyệt đao đã xuyên thủng đùi phải của hắn, máu tươi bắn ra, khiến sắc mặt của truyền nhân Tiểu Lý Phi đao đột ngột thay đổi. Hỗn độn kiếm khí căn bản không thể ngăn cản, đó chính là nguyên khí thuần khiết nhất trong truyền thuyết. Máu bắn tứ tung, thanh thứ 6 phi đao tàn nát, tuyệt đao ở vai trái và sườn phải lại bị xuyên thủng lần thứ 2, người bị thương nặng, vết thương nghiêm trọng hơn cả Tiêu Thần bị xuyên thủng bả vai, máu tươi chảy cuồn cuộn, có nhiều chỗ lộ ra bạch cốt. La Mã Đế quốc số 1 Tát Ma, tuyệt thế yêu nữ khuynh thành của Thiên Ma cung, cùng tiên tử từ hàng kiếm trai với trí tuệ thông linh vô song, trong chớp mắt đã động thủ, hóa thành ba đạo lưu quang lao vào bát tướng thế giới. Tát Ma trong tay cầm một quyển cổ kinh thư không ngừng chuyển động, phóng ra từng ký tự lớn màu vàng, chống lại hỗn độn kiếm khí. Mặc dù những ký tự màu vàng bị chém nát, nhưng cổ kinh thư vẫn an toàn, ngăn cản một đám lớn sát khí. Yêu nữ tuyệt thế của Thiên Ma cung, như một ma quỷ uyển chuyển, thân thể mềm mại múa lên, như gió thổi qua trời, không gian đều biến đổi, không gian thứ nguyên bị mở ra, nuốt chửng những kiếm khí hỗn độn. Tiên tử từ hàng kiếm trai, tay cầm tiên kiếm vừa xuất hiện, lập tức khiến sơn hà thất sắc, tiếng vang rền phát ra, không dính bụi trần gian. Như một viên quyết đoán mãnh liệt tinh tế, sát ý thẳng đến cửu trùng thiên. Ánh kiếm tuyệt thế chém nát không gian, thông suốt vùng hắc ám, để hỗn độn kiếm khí có thể rút lui. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời gào thét, tóc bay phấp phới, độc chiến bốn đại cao thủ, hoàn toàn không có chút ý sợ hãi nào, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Đất, lửa, gió, nước lại muốn tái diễn hỗn độn. Truyền thuyết, đất, lửa, gió, nước diễn biến hỗn độn, chính là khai thiên tích địa sức mạnh. Nếu như có thể tế luyện địa hỏa phong thủy, sẽ có thể mở ra thế giới mới. Thiên Ma cung yêu nữ, với vóc dáng cong mềm mại như ma quỷ, cùng tiên tử từ hàng kiếm trai thông minh kỳ ảo, vẫn chìm trong sương mù mông lung, chỉ mơ hồ thấy được thân hình thon dài. Các nàng không nói một lời, không báo tên, cùng nhau cầm cổ thánh kinh của La Mã đế quốc cao thủ Tát Ma, đồng thời vây lấy Tiêu Thần, muốn áp chế thần thông của hắn trong bát tướng thế giới. Thiên Ma cung yêu nữ cười khẽ, trang phục múa bay lên nhẹ nhàng như cánh bướm. Thân thể uyển chuyển, nhưng không gian xung quanh lại vặn vẹo, nàng như một tinh linh tự do giữa thiên giới và địa ngục, đôi tay như ngó sen nhẹ nhàng vung lên, phá vỡ không gian thứ nguyên, trực tiếp dẫn dắt hỗn độn kiếm khí đi vào. Sau đó, nàng như cầu vồng, đột ngột xuất hiện gần Tiêu Thần, mị nhãn mỉm cười, mái tóc dài màu đen bay phấp phới, mặc dù dung nhan khó có thể nhìn thấy trong lớp sương mù, nhưng càng khiến người ta cảm thấy thần bí mông lung. Thân thể mềm mại khiến lòng người rung động. Như một con rắn bình thường, nàng bắt đầu tấn công Tiêu Thần, tay trắng liên tục vung lên, rung động tâm hồn trong tiếng cười, đôi bàn tay như ngọc cùng Tiêu Thần va chạm liên tục hàng trăm, hàng ngàn lần, hai người như bị sét đánh, thế lực ngang nhau. Dù Tiêu Thần không ngừng phát ra hỗn độn kiếm khí, nhưng Thiên Ma cung yêu nữ lại như ở trong vết nứt không gian lớn, không gian xung quanh hoàn toàn xuyên qua, tạm thời chống lại được hỗn độn kiếm khí. Thiên Ma cung yêu nữ cười khẽ, như một thiên ma nữ vũ trời như gió. Đôi chân trắng như tuyết nhẹ nhàng dẫm lên ngực Tiêu Thần. Không gian sụp đổ. Thiên ma lực khống chế không gian. Dù nàng trông nhu mị, nhẹ nhàng như một tinh linh, nhưng sát khí kinh người, Tiêu Thần không dám lơ là, nếu không sẽ chết trong nháy mắt. Tuy nhiên, hắn cũng không quá căng thẳng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, đối mặt với bàn chân nhỏ như ngọc trắng như tuyết của nàng. Hắn lập tức sử dụng bát tướng cực tốc, tránh khỏi sự sụp đổ không gian, rồi như sao băng vọt lên, hai tay nhanh như chớp vươn ra. Thiên Ma Cung yêu nữ không thể theo kịp tốc độ của Tiêu Thần, thấy đối phương gan lớn vô lễ muốn bắt lấy chân ngọc của nàng, nhưng nàng không tức giận, ngược lại còn khẽ cười, vung tay áo lên. Ống tay áo như hai đạo ngọc long xé rách hư không, chém vào hai tay Tiêu Thần. Ầm ầm, hai tay áo mạnh mẽ đánh vào tay Tiêu Thần, khiến hắn áo quần tả tơi, cánh tay để lại hai vết thương khủng khiếp, máu tươi chảy cuồn cuộn. Điều này cho thấy Tiêu Thần tu luyện dung binh luyện thể đại pháp, nếu như đổi lại là một cao thủ cùng cảnh giới khác, không chỉ hai tay sẽ nát tan, mà thân thể cũng có thể tan vỡ. Đối mặt với cường địch, Tiêu Thần không hề che giấu chút nào về khả năng của bản thân, rõ ràng thông báo cho kẻ địch rằng, hắn đã nâng cao được dung binh luyện thể lên một cảnh giới khủng khiếp. Thiên Ma Cung yêu nữ mặc dù cười khẽ, nhưng trong lúc vặn vẹo thân thể, muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Tiêu Thần, nhưng hắn đã nắm được đôi chân ngọc của nàng. Đôi chân mềm mại trắng mịn như dương chi mỹ ngọc, có thể nói là tuyệt tác hoàn mỹ của trời cao, rung động lòng người, nhưng lúc này Tiêu Thần cũng không có chút lòng thương xót, địch thủ chính là địch thủ, làm sao có thể vì sắc đẹp mà thả lỏng tâm thần. Thiên Ma Cung yêu nữ cười khẽ, thân thể tuyệt đẹp như xà bình thường cử động, muốn thoát ra khỏi tay Tiêu Thần. Mặc dù nàng đang cười duyên, nhưng hành động lại thể hiện rõ sát ý trong lòng, đôi chân óng ánh như ngọc liên tục đá ra, hình xoắn ốc thiên ma bực bội phát ra. Tiêu Thần cười gằn, không chậm trễ chút nào, hai tay nắm chặt đôi chân ngọc của nàng, linh tê sóng kiếm chấn động mà ra, muốn nghiền nát. Không thương hương tiếc ngọc. Thiên Ma Cung yêu nữ rốt cục biến sắc, không gian thứ nguyên xuất hiện, đem chấn động tới nàng, khiến cho ngọc thể trở nên mông lung. Thiên Ma bực bội như tinh hà cuộn tới chín tầng trời, từ chân trắng như ngọc của nàng lao ra, chống lại tính chất hủy diệt của sóng kiếm. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt, tốc độ nhanh đến cực hạn. Soạt soạt, âm thanh phá không không dứt bên tai, tiên tử từ hàng kiếm trai một chiêu kiếm đâm tới, trợ giúp Thiên Ma Cung yêu nữ hóa giải tình thế nguy cấp. Cùng lúc đó, La Mã Đế Quốc tông giáo cao thủ Tát Ma cũng ra tay, cổ thánh kinh không ngừng chuyển động, phóng ra đạo đạo hào quang rực rỡ quét về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần không hề sợ hãi, đất, lửa, gió, nước tứ tướng cùng chuyển động, mờ mịt hỗn độn kiếm khí một đường đón lấy, sát khí trực tiếp chấn hội giữa bầu trời, khiến mấy đám mây đen bay tán loạn. Hỗn độn kiếm khí như những ngôi sao chổi ánh sáng đảo qua, uy thế không thể tưởng tượng. Hỗn độn kiếm khí đánh tan cổ thánh kinh lật cuốn tới, nhưng cũng để tiên tử từ hàng kiếm trai áp sát tới gần. Nàng dĩ nhiên có thể xuyên qua không gian, trên mặt đất, lửa, gió, nước tứ tướng xé rách ra một cái đường hầm không gian. Thân thể và khí chất của nàng như không dính bụi trần gian, nhưng trường kiếm trong tay lại cực kỳ ác liệt, tuệ tâm thông linh, tâm thần kiếm ngưng tụ thành ánh kiếm óng ánh, từ phía sau giết tới. Trong chớp mắt vỡ ra không gian, trực tiếp đâm vào hậu tâm của Tiêu Thần, đồng thời tay trái nàng khẽ dương lên, chém về phía sau gáy Tiêu Thần. Có thể rõ ràng nhận thấy được mọi thứ phía sau, Tiêu Thần đối mặt với sự uy hiếp chết chóc, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, trong chớp mắt đã có quyết định, thân thể lướt ngang một thước, sau đó cầm lấy chân ngọc của Thiên Ma Cung yêu nữ, triển khai bát tướng thế giới cực tốc. Từ hàng kiếm trai tiên tử tay trái chém không, đập vỡ hư không, nhưng tay phải của nàng địa tâm chi ánh kiếm mạnh mẽ xuyên thủng vào vai trái Tiêu Thần, phốc một tiếng, máu bắn tứ tung, vai trái của Tiêu Thần trước sau trong suốt, phun ra một vệt ánh sáng màu máu, máu tươi tuôn trào ra. Kết quả này đã vượt ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Thần dĩ nhiên không có lui tránh, mà là lựa chọn cầm lấy Thiên Ma Cung yêu nữ va vào phía sau từ hàng kiếm trai. Nhanh chóng, vẻ mặt thông minh kỳ ảo của tiên tử từ hàng kiếm trai đột nhiên thay đổi, Tiêu Thần dĩ nhiên không tiếc lưỡng bại câu thương mà bắt nạt gần nàng. Giờ đây nàng căn bản không cách nào tránh né, gần như khi nàng địa tâm thần kiếm xuyên thủng vai trái Tiêu Thần, hắn đã kề sát trước người nàng, trỏ trái hung ác đánh tới. Ầm, một cú đánh trúng chắc chắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần trỏ trái mạnh mẽ đánh vào ngực phải của Từ Hàng kiếm trai, khiến nàng phun ra một ngụm máu hoa, bay ngược ra ngoài. Nàng áo ngực đều rách nát, khối hộ tâm bảo kính cũng hóa thành tro bụi, bay lượn trong không trung, mặc dù như vậy, xương ngực nàng vẫn bị bẻ gãy hai cái. Ánh sáng lấp lánh, từ hàng kiếm trai tiên tử quanh thân tỏa ra sương mù mông lung, nàng nhanh chóng khoác thêm một chiếc vũ y, ngăn chặn không cho cảnh xuân lộ ra ngoài, chỉ có nàng tự biết, nguyên bản mềm mại như mỡ đông, giờ khắc này đã xanh tím, thương thế rất nặng. Đối với từ hàng kiếm trai, một tiên tử xuất trần, đây là một sự nhục nhã vô cùng. Vị trí bị thương là, trong hoàn cảnh lúng túng như vậy, đây chính là sự khinh nhờn trần trụi, Tiêu Thần thật sự gan lớn. Trong sương mù, từ hàng tiên tử với dung nhan tuyệt sắc lạnh như băng, không phải nàng tài nghệ không bằng người, mà là Tiêu Thần chiến pháp quá mức ác liệt, quả thực là một kẻ liều mạng, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, dùng cách đánh nguy hiểm này, nàng không kịp trở tay đã bị xuyên thủng vai trái, chịu trọng thương. Nếu không có hộ tâm bảo kính, nàng có thể đã thật sự gặp nguy hiểm. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, cùng lúc đó, Tiêu Thần hét lớn, linh tê sóng kiếm chấn động dữ dội, hắn đã tăng lên tới cảnh giới cực hạn, đó là một luồng sức mạnh hủy diệt, từng khiến người ta khiếp sợ qua những thời đại thần kỹ. Tiêu Thần dĩ nhiên dùng linh tê sóng kiếm đánh nát hai chân của Thiên Ma cung yêu nữ. Dòng máu nhuộm đỏ bầu trời, trong quá trình này, hắn cũng bị thương nặng, tuyệt thế yêu nữ Vũ Y múa, như một tấm thiết bản cứng rắn quét lên người hắn. Hắn miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, không thương Hương Tích Ngọc. Một mỹ nhân tuyệt thế, thiên kiều bá mị của Thiên Ma cung, lại bất cẩn bị Tiêu Thần phế bỏ hai chân. Đây thực sự là một quá trình kinh tâm động phách, kết quả như vậy đè nén tất cả mọi người hiện trường. Kết cục tàn khốc, mất đi hai chân, dù là tuyệt đại mỹ nhân cũng thế nào. Đã là phế tàn thân, tu vi chắc chắn sẽ kém xa trước đây. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, Tiêu Thần quả thật là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Hắn không thể so với mấy người mạnh tại hiện trường, chủ yếu là chiến pháp hung hãn đáng sợ, quả thực là một kẻ liều mạng không coi tính mạng mình ra gì. Lấy thương tổn chính mình để tổn thương đối thủ. Đây chính là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Thiên Ma cung yêu nữ trước mắt sương mù mông lung hoàn toàn tán đi, lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế, lúc này hơi chạm vào là rách nát. Một tuyệt đại ngọc dung tràn ngập thần sắc thống khổ, trong đôi mắt to tràn ngập nước mắt lóng lánh, khiến người ta thấy mà thương, thật đúng là điềm đạm đáng yêu đến cực điểm. Khiến người ta không nhịn được mà tan nát cõi lòng, một thiên kiêu ma nữ lại bị Tiêu Thần phế bỏ hai chân. Để bên cạnh một vài nam tính tu giả đều có cảm giác đau lòng, một kỳ vật thông minh tuyệt thế như vậy lại bị tàn phế. Tiêu Thần thực sự là một kẻ khiến người ta ghét cay ghét đắng, hiện trường mọi người dường như ngây người, trong chốc lát không biết phải làm sao. Thiên Ma cung yêu nữ rưng rưng muốn khóc, vô lực hướng về Tiêu Thần tấn công, thân thể thon dài uyển chuyển vẽ ra một đường thê mỹ quý tích, mất đi hai chân, nàng như đã tuyệt vọng, cuối cùng sự công kích này hoàn toàn trở nên mềm yếu vô lực, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng Tiêu Thần, đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, không chút nào dao động tâm trí, ra tay quả đoán vô tình, và còn là hết toàn lực, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm sắp tới gần. Đất, lửa, gió, nước xoay chuyển, tứ tướng giao hòa, bắn ra từng đạo hỗn độn kiếm khí, dập tắt không gian, quét ngang tuyệt thế yêu nữ. Vừa lúc đó, không gian thứ nguyên không ngừng xé rách, hiện ra, giữa bầu trời hình thành một luồng năng lượng cuồng bạo, hoàn toàn do yêu nữ tạo thành, như ngân hà rơi rụng từ cửu thiên, như minh suối lao ra từ địa ngục, quét ngang bát phương, không gian thứ nguyên bị mở ra mấy chục mặt. Giữa bầu trời quả thực thành một mảnh khủng bố tuyệt địa của cái chết. Nếu như Tiêu Thần vừa mới có lòng khinh thị, hiện tại e sợ đã bị tính chất hủy diệt năng lượng nuốt vào. Hư không vỡ vụn lại sắp xếp lại, đã trở thành một mảnh ngọn nguồn hủy diệt. Kết quả này vượt ngoài mọi dự đoán của mọi người, sức chiến đấu kinh người của Thiên Ma cung yêu nữ, căn bản không có tự giận mình, cái hồn phách người đất biểu hiện đã lừa gạt rất nhiều người, cho đến thiên địa hồi phục thanh minh, hết thảy đều bình tĩnh lại, tuyệt thế yêu nữ cười khẽ, đôi môi hồng hào gợi cảm cực kỳ, lập lòe rung động lòng người ánh sáng lộng lẫy, hàm răng trắng như tuyết trong suốt như ngọc, trên mặt tràn lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Hai mắt lưu chuyển ra nhu hòa khiến người ta khó có thể cân nhắc, có chút não ý, có chút căm giận, có chút thưởng thức, thông minh mà lại linh động. Mà hai chân của nàng dĩ nhiên tái sinh, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đó chính là Thiên Ma tái sinh thuật. Đúng, Thiên Ma thần thông một trong. Đến đây, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi, tuyệt thế yêu nữ vẫn chưa tàn phế, nàng dĩ nhiên tinh thông Thiên Ma tái sinh thuật. Như vậy thần thuật, e rằng không có mấy người có thể giết chết nàng. Chắc chắn sẽ không yếu hơn trong truyền thuyết bất tử thuật cùng trường sinh thuật. Ngươi là cái kẻ vô tình. Thiên Ma cung yêu nữ cười tủm tỉm nhìn Tiêu Thần, nói, như vậy nhẫn tâm, chém ta hai chân, con mắt đều không nháy mắt một hồi, là ta thấy lạnh lùng nhất vô tình tu giả. Vô tình sao, rất bình thường. Sinh tử đối mặt, không phân nam nữ. Bất luận đẹp xấu, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, chỉ cần là địch thủ, ở trong mắt ta đều là bộ xương mỹ nữ. Tiêu Thần lời nói bình tĩnh. Hi hi. Ta yêu thích nam nhân như vậy, tuyệt thế yêu nữ nụ cười đủ để điên đảo chúng sinh, không nói ra được quyến rũ động lòng người, chân trần như tuyết, lập lòe ngọc bình thường ánh sáng lộng lẫy, nàng như tinh linh bình thường ở trên bầu trời múa. Vô tình người đàn ông tốt, ngày hôm nay ta khả năng muốn giết ngươi. Nói tới chỗ này, Thiên Ma cung yêu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bay hướng về Tiêu Thần lại một lần nữa công tới, không có ai sẽ khinh thường kỹ thuật nhảy hạ tuyệt mỹ này che lấp chân chính sát thế. Cùng lúc đó, La Mã Đế quốc tông giáo cao thủ Tát Ma cũng động. Cổ thánh kinh không ngừng chuyển động, tỏa ra ánh sáng lung linh đón lấy một đường. Mà từ hàng kiếm trai địa tiên tử, càng là ngay đầu tiên giết tới, nàng vừa mới bị thiệt lớn. Ngực phải bị tập kích, loại này khinh nhờn cho nàng mà nói là sỉ nhục lớn nhất, Một chiêu kiếm hàn quang động sơn hà, tâm chi ánh kiếm thẳng ngút trời. Cách đó không xa, Nhất Chân Hòa Thượng xoắn suýt không ngớt, hắn rất muốn xông qua tham chiến, thế nhưng Tiêu Thần đã dùng thần niệm truyền âm, với ngữ khí kiên quyết không rời để cho hắn đi đầu một bước. Nhất Chân biết Tiêu Thần có bát tướng cực tốc, nếu không có hắn bên cạnh, lưu vong càng thêm thuận lợi, thế nhưng có thể nào ruồng bỏ bằng hữu trước tiên trốn đây? Hắn không làm được. Hắn sợ Tiêu Thần không cách nào tránh thoát mấy đại cao thủ vây nhốt. Ngươi đi rồi, ta liền có thể chạy trốn. Như vậy một câu nói, tuy rằng ngắn gọn, nhưng cũng khiến Nhất Chân trong nháy mắt ngừng lại bước chân. Hắn là một cái đầu não bình tĩnh người, nhìn chăm chú Tiêu Thần, trầm mặc gật gật đầu. Sau đó cùng Bích Long Vương bay lên trời cao. Bên cạnh La Mã Đế Quốc một tên nữ tính cao thủ hướng về một thật sự nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng cuối cùng tay trắng trở về. Giờ khắc này, tuyệt đao bình tĩnh cực kỳ, đứng ở trận ngoài, cũng không tham dự vây giết, chỉ là trong tay phi đao ánh sáng lưu chuyển. Cái bức người vô hình đao bực bội trước sau chặt chẽ khóa chặt Tiêu Thần, sợ hắn đột nhiên triển khai bát tướng thế giới bỏ chạy, đối mặt Nhất Chân bay trốn đi, hắn liền lông mày cũng không nhíu một cái. Tiểu Lý phi đao được xưng trong thiên địa nhất tuyệt, có thể chém phá hư không, xuyên qua các nặng không gian giết địch, người phương nào cũng không dám khinh thường, như vậy khóa chặt Tiêu Thần, có lực uy hiếp không gì sánh được. Xoát, một tia ánh sáng đỏ thoáng hiện, tuyệt đao giữa ngón tay nhiều một thanh đỏ như màu máu đao nhỏ, tuy vẫn như cũ óng ánh long lanh, nhưng màu sắc cùng dĩ vãng phi đao rất khác nhau, như là sâm từng dính máu tươi. Màu máu long lanh đao thể lưu chuyển ra từng đạo ánh sáng màu đỏ. Đây là năm đó Tiểu Lý duy nhất lưu chuyển tới nay phi đao. Trong lòng tràn ngập nhân cùng từ, nhưng cũng bị ép chém giết thần linh vô số, Tiểu Lý cảm giác sát phạt quá nặng, cuối cùng đem cái này dính đầy vô tận thần linh huyết dịch phi đao vứt bỏ, nhưng cũng bị hắn đệ tử tìm được, từng đời một truyền thừa đi. Chính là cái này óng ánh long lanh phi đao màu đỏ, đã từng được Tiểu Lý lấy tâm rèn luyện trải qua, không cảm giác được sát khí, càng không cảm giác được sát ý, thế nhưng phi đao màu đỏ vừa ra, dĩ nhiên khiến hiện trường tất cả mọi người linh hồn đều có cảm giác sợ hãi. Nhìn thấy tuyệt đao lấy ra đao này chớp mắt, Tát Ma, Thiên Ma cùng yêu nữ, từ hàng kiếm trai tiên tử tất cả đều lui về phía sau, phân ba bên vây nhốt Tiêu Thần, nhìn tuyệt đao từ hư không đi vào giữa trường. Tiêu Thần không nói chuyện, trực tiếp vọt tới, đây chính là hắn cùng phi đao truyền nhân lần thứ ba va chạm. Như vậy huyết đao vừa ra, khiến hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, thực sự không thể bảo lưu một chút sức mạnh, nếu không sẽ vô cùng có khả năng bỏ mạng nơi đây. Ngoài ý muốn, tuyệt đao vẫn chưa phóng ra ánh sáng lấp lánh của huyết đao, mà chỉ sử dụng phi đao để giao chiến với Tiêu Thần, chém đứt những kiếm khí hỗn độn mà không làm hư hại đến hình dáng của đao. Hai tia sáng như hình với bóng, mọi người đều cảm thấy bất ngờ, tại sao tuyệt đao không phóng ra huyết đao? Đó chắc chắn sẽ là một đòn đánh kinh thiên động địa, khó lường như quỷ thần. Tuyệt đao lùi lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi trong lòng có e ngại, không dám ra tay mạnh mẽ, sợ rằng người khác sẽ chớp mắt giết ngươi. Không cần nhiều lời, cứ việc xuất đao đi, Tiêu Thần bình tĩnh đáp lại, hắn có bát tướng cực tốc trong tay, nếu không phải bị Tiểu Lý phi đao uy hiếp, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Đao vừa ra, trời đất rung chuyển, sơn hà thất sắc, thần quỷ đều khóc than, mặc dù thần bị chém đứt ra thịt, cũng muốn hình thần điều diệt. Đây là Tiểu Lý tổ sư dùng tâm huyết luyện ra đao duy nhất cho nhân loại, không phải đại gian đại ác không giết, không phải tội ác tày trời không giết, không phải hung ác tột độ không giết, mà là chém giết trải qua vô vàn ác thần cùng hung linh. Đao này không thể ra tay với ngươi. Ta rất muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, nhưng hôm nay không phải lúc. Nói tới đây, tuyệt đao lùi lại. Được, hôm nay ta cùng ngươi vẫn như cũ là thế hòa thu tay lại, lần sau lại phân thắng thua. Tiêu Thần gật đầu. Bốn bóng người lao tới, bao vây Tiêu Thần, truyền nhân của Tiểu Lý phi đao không ra tay, không có nghĩa là người khác cũng sẽ để Tiêu Thần rời đi. Thiên Ma cung yêu nữ suýt nữa bị phế, sao có thể chịu đựng mà dừng lại. Từ hàng kiếm trai tiên tử bị nhục mạ, cũng không thể để Tiêu Thần thong dong mà đi. Còn La Mã đế quốc, những cao thủ tôn giáo càng không thể để Tiêu Thần thoát thân. Bọn họ vừa mới bị Nhất Chân giết một cường giả, giờ khắc này Nhất Chân đã bị Tiêu Thần để cho chạy. Món nợ này đương nhiên phải để Tiêu Thần trả lại. Tát Ma cùng một nữ cao thủ lao lên. Ha ha, Tiêu Thần cười to. Đơn độc đối kháng bốn người mà không hề có chút sợ hãi, đất, lửa, gió, nước bốn tướng tái diễn hỗn độn, hắn dần dần biến mất trong hư không, ánh sáng hỗn độn lấp lánh, hắn hóa thành một mảnh hỗn độn ánh sáng. Trong truyền thuyết, đất, lửa, gió, nước tái diễn hỗn độn sao? Lẽ nào thật sự đất có thể mở ra một thế giới mới? Đối với một môn hiếm thấy thần thông như vậy, Tát Ma, Thiên Ma cung yêu nữ, từ hàng kiếm trai tiên tử đều cảm thấy kinh ngạc. Họ nhớ tới một chút bí ẩn, không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Đối với điều này, Tiêu Thần chỉ hừ lạnh, làm sao có thể tiết lộ bí mật của bát tướng thế giới chứ? hắn xưa nay không nghĩ tới việc tế luyện một thế giới, điều đó căn bản không thực tế. Đó là uy năng của tổ thần, nếu thực sự làm như vậy e rằng sẽ có rất nhiều người đến diệt hắn. Trên thực tế, căn cứ vào những dự đoán của hắn về bát tướng thế giới, hắn biết rằng mặc dù đất, lửa, gió, nước tái diễn hỗn độn cũng không thể tế luyện ra một thế giới mới, và cái gọi là hỗn độn không phải là hình thái nguyên thủy nhất, mà chỉ là sức mạnh sát thương của kiếm khí hỗn độn, nó có thể cung cấp cho hắn tư thế đánh giết mạnh mẽ cực điểm. Tát ma trong tay xoay chuyển cổ thánh kinh, hóa thành một mảnh ánh sáng thần thánh hướng về Tiêu Thần quét tới, bên trong bắn ra từng đạo ngôi sao ánh sáng. Càng có mấy chục viên ngôi sao nhỏ óng ánh xung quanh cổ thánh kinh xoay tròn. Thiên ma cung yêu nữ xé rách không gian thứ nguyên, thiên ma trường lực múa càn khôn, muốn trực tiếp đánh Tiêu Thần vào bên trong. Từ hàng tiên tử càng là chém ra tuyệt thế ánh kiếm, dùng kiếm mạnh mẽ phá tan hắc ám lĩnh vực, mượn sức mạnh không gian dị vực nuốt chửng kiếm khí hỗn độn. Sát khí ngút trời, một nữ tu giả của La Mã đế quốc, thân mang màu vàng chiến giáp, như nữ chiến thần, trong tay màu vàng chiến mâu quét ra, mâu dao xé rách bầu trời. Bốn người trùng điệp, uy thế không thể tưởng tượng, không gian vô thanh vô tức bị dập tắt, mạnh mẽ như kiếm khí hỗn độn cũng bị tan vỡ, toàn bộ bị đạo vào không gian thứ nguyên. Chỉ có Tiêu Thần vẫn như cũ không sợ hãi, bát tướng cực tốc triển khai, không chỉ không bị bốn người vây kín, mà còn như một viên sao chổi vây quanh bọn họ đánh giết. Hắn đã hóa thân thành một mảnh hỗn độn ánh sáng không ngừng quét ra, đất, lửa, gió, nước, bốn tướng tái diễn hỗn độn, nghiền ép ra từng đạo hủy diệt ánh sáng, Tiêu Thần trở thành sức mạnh hủy diệt bản nguyên, thân thể lưu chuyển ra bất kỳ một chút ánh sáng cũng có thể nát tan không gian, đánh giết lực lượng hung hăng không thể ngăn cản. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm mạnh, Tiêu Thần cùng cổ thánh kinh, tâm chi ánh kiếm, thiên ma trường lực, thần mâu tuyệt vực liên tục 4 lần cuồng bạo đấu. Kết quả, tát ma thổ huyết bay ngược, từ hàng kiếm trai tiên tử thổ huyết mà lùi, thiên ma cung yêu nữ máu tung trời cao, La Mã đế quốc tóc vàng nữ chiến thần mặt như giấy vàng, thần mâu bẻ gãy, máu nhuốm đỏ trường không bay ngược. Đương nhiên, bỏ mạng giống như đấu sức 4 đại cao thủ, Tiêu Thần cũng cảm thấy dị thường khó chịu, liên tục phun ra 6 ngụm máu tươi. Hắn cẩn thận đề phòng tuyệt đao, sau đó như bay phóng lên trời. Tiêu Thần không muốn thực sự liều mạng với những người này. Nếu luận về cảnh giới thực lực, mỗi người đều là kình địch của hắn. Nếu thực sự muốn giành mạng với nhau, hắn một người tuyệt đối không thể chống lại vài tên cao thủ, chắc chắn sẽ chết. Nhìn thấy Tiêu Thần bay lên cao, không ai đuổi theo. Nếu truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao không ra tay, bất luận ai cũng không thể ngăn cản Tiêu Thần. Những người này đều là nhân vật tinh anh, không muốn làm chuyện vô ích. Bát tướng thế giới vừa ra, sơn hà thất sắc, có thể dung chuyển trời đất. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, tuyệt đao đánh giá như vậy. Hì hì, ta yêu thích nam nhân như vậy. Thiên ma cung yêu nữ như tinh linh bình thường, linh tuệ mỹ lệ, múa nhẹ trên bầu trời. Từ hàng kiếm trai tiên tử xung quanh mây mù mờ ảo, như quảng hàn tiên tử lâm thế, tiếng nói dễ nghe êm tai, người này cực kỳ nguy hiểm. Hiện trường 12 tên cao thủ vây nhốt Phạm Quốc, chỉ còn lại 4 người, các loại thần thông đồng thời triển khai. Đây là một hồi không có chút hồi hộp nào mà ác chiến, hoặc nói là một trường giết chóc. Bốn tên cường giả chống đỡ một lúc lâu, liền tất cả đều tan xương nát thịt, trong đó bao gồm một tên quận chúa, là người có tài năng thống suất, sắp sửa bày ra tuyệt sát đại trận con gái thân vương. Chân trời xa xôi phần cuối, Tiêu Thần ngồi xếp bằng trong thiên địa, quanh thân xương cốt vang vọng, huyết nhục không ngừng nhúc nhích, vì tu luyện có dung binh luyện thể đại pháp, vết thương trên thân thể được phục hồi với tốc độ kinh người, da thịt lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng mạnh mẽ địch ý quét ngang mà tới, Tiêu Thần bỗng mở hai mắt ra, ở Ma Quỷ Bình Nguyên, một cậu bé tóc vàng khoảng 11-12 tuổi, hai mắt nửa khép nửa mở, trên trán có một chiếc mắt nằm dọc nhảy chập chờn. Dù chỉ là một thiếu niên, nhưng sát khí vô hạn, sức mạnh phá mây xanh. Chỉ cần đứng đó thôi, đã khiến vùng thế giới này run rẩy, tựa như thanh thiên hậu thổ đều bị uy thế khuất phục. Hoàng Kim Sư Tử Vương, một vị không ai biết lai lịch, vô thượng Phật. 3 năm trước đã không phải bán thần không thể địch, 3 năm sau hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào, không ai có thể biết. 3 năm trôi qua, Tiêu Thần cùng hóa hình thành người Hoàng Kim Sư Tử Vương ở Ma Quỷ Bình Nguyên gặp nhau. 3 năm trôi qua, Tiêu Thần cùng hóa hình thành người Hoàng Kim Sư Tử Vương ở Ma Quỷ Bình Nguyên gặp nhau. Hoàng Kim Sư Tử Vương đã hóa thành người, điều này chứng tỏ tu vi của hắn đã tiến bộ đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Dù bề ngoài chỉ là một thiếu niên khoảng 11-12 tuổi đẹp trai, nhưng sát khí lăng vân toát ra từ hắn có ý nghĩa rằng sức mạnh chiến đấu của hắn cực kỳ khủng bố. Đầu đầy tóc vàng như hoàng kim thần hỏa đang thiêu đốt, theo gió mà động, phát ra từng đạo hào quang vàng óng. Khi nhìn thấy Tiêu Thần chớp mắt, xung quanh hắn ánh sáng hoàng kim thần quang ngút trời, Hoàng Kim Sư Tử Vương như tắm rửa trong ánh sáng thần thánh, khiến người ta có cảm giác cao vời không thể với tới. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chậm rãi bay lên trời, thần quang xé rách bầu trời, hoàng kim sư tử vương mặc dù đôi mắt nửa khép, nhưng ánh sáng phát ra như tia chớp óng ánh, đặc biệt chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng vào. Một luồng uy thế cực kỳ mạnh mẽ cuồn cuộn ra, như biển cả cuốn ngược bầu trời, vô tận sóng biển nổi dậy cuốn theo thiên địa, khiến tâm thần người đều run rẩy. Đây tuyệt đối không phải ảo giác, Tiêu Thần thật sự có một cảm giác như đang đối mặt với đại dương mênh mông, vô hình thế áp bức vùng thế giới này đang rung động. Ngươi, đáng chết. Chỉ có ba chữ ngắn ngủi, nhưng biểu đạt quyết tâm và sát ý của sư tử vương, cảnh tượng vừa hoang đường vừa đáng sợ, một thiếu niên 11, 12 tuổi với thần thái và khí thế như vậy, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Khi lời nói của hắn vừa dứt, vị trí đứng của hắn trong hư không liền nứt toác ra, sau đó một cái khe vàng lớn trong nháy mắt hướng về Tiêu Thần lan tràn mà đi, uốn lượn khúc khuỷu xé rách mà đến, khe vàng rộng 10 trượng, dài đến mấy trăm trượng, mang theo một luồng bạo ngược khí tức, vỡ ra trong không gian thứ nguyên, lao ra một sức mạnh mang tính hủy diệt, bay thẳng về phía Tiêu Thần. Thế không thể ngăn cản. Tiêu Thần lập tức lấy bát tướng cực tốc, bay ngược về phía sau mấy trăm trượng trong nháy mắt, sau đó chấn động linh tê sóng kiếm, làm cho dư âm nát tan lan tỏa đến xung quanh. Màu vàng của khe lớn trước mặt ngừng lại không xa, thực lực không cần phải bàn cãi nhiều, chỉ riêng khí thế, hoàng kim sư tử vương so với 3 năm trước còn bá đạo hơn. Con vật nhỏ kia lúc nào trở về? Thiếu niên tóc vàng với âm thanh lạnh lẽo, vô tình nhìn Tiêu Thần, như thể hắn đã trở thành một khối gỗ để chờ đợi bị chặt. Tiêu Thần hờ hững đối diện, không để ý đến, hắn đang nhanh chóng điều chỉnh lại thân thể, cùng với thiên ma cung yêu nữ và tuyệt đao đang ác chiến, âm thầm chữa trị thương thế. Hoàng kim sư tử vương hiện ra cực kỳ hung hãn, từ trên bầu trời nhìn xuống Tiêu Thần, lãnh khốc vô tình nói, ta sẽ đánh nát cơ thể ngươi, phong hồn phách của ngươi vào địa ngục, để cho ngươi đi truyền tin cho con vật nhỏ kia, bảo nó biết ta đang chờ nó trở về trong trường sinh giới, chờ lấy mạng của nó. Cót ca cót két. Tiêu Thần xương cốt vang lên những âm thanh lạo xạo, huyết dịch tăng tốc lưu thông, da rẻ lóe sáng như bảo ngọc. Cuối cùng hắn hờ hững mở mắt, dung binh luyện thể thần thông giúp hắn nhanh chóng chữa trị thương thế. Ở Kha Kha trước mặt, ngươi vĩnh viễn chỉ là một bi kịch, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nó, nếu không ngươi sẽ ảm đạm cả đời. Dù cho ngươi vô địch thiên hạ, ở Kha Kha trước mặt cũng khó mà tránh khỏi thất bại. Tiêu Thần bình thản nói lời như sấm sét bổ vào đầu Hoàng Kim Sư Tử Vương, trận chiến 3 năm trước vẫn còn rõ ràng trong tâm trí, để nó sống mãi không thể quên. Hắn ba hạng nghịch thiên thần thông đều bị con thú nhỏ trắng như tuyết đó phá tan, là hắn không muốn nhìn lại những chuyện bi thảm đã qua. Đúng vậy, trong truyền thuyết, bất kỳ hạng thần thông nào đều là tuyệt thế vô cùng, thế nhưng tất cả đều bị một đầu con thú nhỏ trắng như tuyết phá tan, trận chiến đó khiến Hoàng Kim Sư Tử Vương giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thân thể run rẩy. Chỉ có điều, hắn cuối cùng cũng còn hy vọng, một khi bắt được dọc thứ ba chân chính, hắn sẽ trở thành chí cao vô thượng. Hắn tin rằng mình có thể dùng dọc thứ ba để đánh bại con thú nhỏ trắng như tuyết. Ánh mắt Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh lẽo, không ai hiểu rõ bản thân mình hơn hắn. Bọn họ là một tộc đứng vững với chủng tộc cao quý nhất, bước vào thời kỳ chín muồi, ngoài tổ thần gần như không có địch thủ, danh xứng với thực đất nghịch thiên thánh thú. Tộc này đời đời đơn truyền, nếu không tìm được bạn đồng hành, sẽ có nguy cơ diệt tộc. Mấy ngàn năm hơn vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một đầu, truyền thuyết đến hiện thế. Trong thế gian này chỉ còn lại chính mình. Là danh xứng với thực thiên địa dị thú. Ta sẽ đưa ngươi đến địa ngục. Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh lùng nói. Thiếu niên tóc vàng bỗng nhiên mở mắt phải. Một đường hủy diệt ánh sáng bắn ra, khiến cho bầu trời như mất đi sắc thái. Một cái đường hầm không gian đổ nát bắn về phía Tiêu Thần. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta thán phục, không thua gì tiểu lý phi đao, đánh nát không gian mà tới. Tiêu Thần dùng bát tướng cực tốc tách ra, nhưng hủy diệt ánh sáng dư âm vẫn như cũ xé rách mà đến. Tiêu Thần không dám có nửa phần bất cẩn. Viên mãn bảo bình ứng trong phút chốc đánh ra, một cái to lớn đất thủy tinh bảo bình trôi nổi trên đỉnh đầu, phun ra một mảnh ánh sáng thần thánh rực rỡ, va chạm cùng hủy diệt ánh sáng dư âm. Oanh! Ánh sáng rực rỡ thẳng ngút trời, nơi đây như có một vầng mặt trời nổ tung, không gian bị đổ nát, Tiêu Thần lập tức bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn đầy vết máu. Hoàng Kim Sư Tử Vương đứng sừng sững trên đỉnh cao tộc, dòng máu mạnh nhất với hủy diệt ánh sáng dư âm đã bức lui Tiêu Thần, sức chiến đấu cường hoành không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kim Sư Tử Vương hóa hình thành người, thực lực tăng nhanh như gió, so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, thêm vào thần thông của hắn, Tiêu Thần nếu như muốn liều, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Hoàng Kim Sư Tử Vương chỉ mới xuất hiện trên đời này có 7, 8 năm mà thôi, đã đạt được thành tựu như vậy, quả thật khiến cho loài người phải ngao ngán. Bộ tộc này huyết mạch truyền thừa khiến nhân loại tu giả chỉ có thể nhìn trời mà thán. Trước mặt ta, đồng cấp trở xuống tu giả như run rế, thiếu niên tóc vàng cực kỳ tự phụ, vẻ mặt lãnh ngạo, uy nghiêm đáng sợ nói ra lời ấy. Tiêu Thần cũng không tức giận, hắn có thiên phú chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, một khi đã vùi đầu vào quyết đấu, bất cứ chuyện gì cũng khó làm hắn tâm tình chập chờn. Hủy diệt, vẫn như cũ là hủy diệt ánh sáng, thiếu niên tóc vàng bay tới đằng trước, ánh sáng tử vong trong mắt phải khủng khiếp, vô tận ánh sáng đỏ như máu ngút trời bùng lên, trong phút chốc Tiêu Thần bị bao phủ, vô ý sư tử ấn. Đúng lúc này, Tiêu Thần hợp hai tay lại, một đầu hoàng kim sư tử vương trong nháy mắt lại hiện ra, ngửa mặt lên trời rít gào, thanh thế kinh thiên động địa, giống hệt như bản thể của thiếu niên tóc vàng. Nó cuồn cuộn ngập trời sóng năng lượng, dương nanh múa vuốt, quanh thân bao phủ bởi hoàng kim thần hỏa mãnh liệt, kim quang óng ánh thẳng ngút trời, hung hãn lao về phía hủy diệt ánh sáng. Ấn này vừa ra, thiếu niên tóc vàng lập tức phát điên, tóc vàng dựng ngược, hoàng kim liệt diễm từ cơ thể hắn dâng trào, khắp trời đều là màu vàng của thần hỏa, cháy hừng hực. Tiêu Thần, ngươi dám? Muốn chết? Thiếu niên tóc vàng có thể nói nổi giận, được xưng tộc đỉnh cao trên dòng máu mạnh nhất, sao có thể khoan nhượng cho người khác sai khiến bản thể hắn? Vô ý sư tử ấn tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn khó có thể chống lại hủy diệt ánh sáng. So với 3 năm trước, giờ phút này thiếu niên tóc vàng cường thịnh hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, đầu kia bị pháp ấn hợp ra hoàng kim sư tử vương liền bị đánh nát, tiêu tan trong thiên địa. Thiếu niên tóc vàng hung hãn lao tới Tiêu Thần, hận không thể dùng tay xé rách hắn. Không dựa vào thần thông, muốn so sánh với chiến kỹ. Tiêu Thần cười gằn, đây chính là cơ hội. Hắn có ý định làm cho đối phương tức giận, khiến cho mất đi bình tĩnh, khó có thể giữ được sự tỉnh táo. Tiêu Thần không chút do dự lao tới, lại là một cái vô ý sư tử ấn, phát ra tiếng sư hống kinh thiên động địa. Bầu trời đều rung lên. Thiếu niên tóc vàng nổi giận, tay phải đưa ra, một cái to lớn màu vàng sư trảo hiện lên ở bàn tay phía trước, đập vỡ tan năng lượng hóa hoàng kim sư tử, hướng về Tiêu Thần mà chộp tới. Lục thần thức, Tiêu Thần xuất ra tứ đại tán thủ bên trong thức thứ nhất, loại thần kỹ này chính là khủng bố tuyệt sát, đầy trời đều là đao kiếm, như là bão biển đang cuộn trào mãnh liệt, hướng về thiếu niên tóc vàng mà xung kích. Trong đó một cái thần đao, một cái thiên kiếm lớn vô cùng, đứng vững giữa mây trời, theo động tác của Tiêu Thần, đao kiếm nhanh chóng hợp lại, hướng về hoàng kim sư tử vương mà bắn đi, hư không bị xé rách, năng lượng cuồng bạo đang cuộn trào mãnh liệt, vô tận đao kiếm đang tấn công, tất cả đều tập trung về một điểm, thiếu niên tóc vàng. Hoàng kim sư tử vương hét dài một tiếng, đầu đầy tóc vàng sao động, mặc dù là một thiếu niên, nhưng lộ ra khí thế như một bá vương có sức mạnh bạt sơn hà. Thân như chớp, hai tay chống đỡ càn khôn. Một tay chặn lại thần đao, một tay chặn lại thần kiếm. Oanh! Hắn dùng sức đẩy lên, vùng thế giới này đổ nát, ngàn vạn thanh đao kiếm toàn bộ tán loạn, ngay cả cái thần đao to lớn cùng thiên kiếm cũng bị đứt đoạn, Tiêu Thần bị chấn bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra. Hoàng kim sư tử vương hơi híp mắt lại, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, nói, bất kể là thần thông hay chiến kỹ, bộ tộc ta đều thiên hạ vô song, Tiêu Thần không có bất kỳ cảm giác nào như đưa đám. Lau đi khóe miệng máu tươi, vẫn như cũ chiến ý vang dội, gặp mạnh càng mạnh, nói theo một ý nghĩa nào đó hắn chính là trời sinh đấu chiến võ giả. Ta đã nói ngươi sẽ chết, thì tuyệt đối không thể sống. Thiếu niên tóc vàng một bước bước ra, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần, giơ tay bổ tới. Tiêu Thần lấy bát tướng cực tốc vọt lên, sau đó đầu dưới chân đáp xuống, linh tê sóng kiếm cùng âm dương 10 tầng phong đồng thời ra tay. Hủy diệt chu vi rung động. Thái cực phong ấn tại xoay chuyển, tất cả đều đánh về phía thiếu niên tóc vàng. Hoàng kim sư tử vương cười gằn, lướt ngang nửa thước, hai tay kích trời, trong nháy mắt đập vỡ tan linh tê sóng kiếm cùng âm dương 10 tầng phong, dùng tay chụp vào Tiêu Thần. Tiêu Thần lăng không đá, đảo ngược thân thể, trên đầu dưới chân vọt lên, hai chân đạp về hoàng kim sư tử vương. Đương nhiên khoảng cách vẫn còn xa, hoàn toàn là dùng cương mang xung kích, Tiêu Thần không thể tiếp cận thiếu niên tóc vàng, vạn nhất đối phương mở mắt. Ở cự ly gần, chính là có bát tướng cực tốc e rằng cũng khó mà thoát khỏi. Ầm ầm, thiếu niên tóc vàng quyền phong đánh vào gan bàn chân của Tiêu Thần, lập tức khiến hắn bay xa. Tiêu Thần lấy bát tướng cực tốc trong nháy mắt đảo ngược trở về, đùi phải quét ngang ra, ánh sáng rực rỡ quét về phía eo của thiếu niên tóc vàng. Hừ, thiếu niên tóc vàng cười gằn, lại một lần nữa đập nát ánh sáng đáng sợ kia, sau đó bỗng dưng mở mắt phải, hủy diệt ánh sáng đột ngột bắn về phía Tiêu Thần. Kết quả này cũng không khiến Tiêu Thần sợ hãi. Hắn vẫn ở yên trong phòng, chờ đợi đối phương, hai mắt chăm chú nhìn. Đất chính là cơ hội này, nhìn thấy mí mắt đối phương rung động chớp mắt, bát tướng cực tốc đã được triển khai, đại diện cho thiên hạ cực tốc, trong ánh sáng hủy diệt bắn ra chớp mắt, Tiêu Thần đã tránh đi, từ bên hông nhằm về phía hoàng kim sư tử vương, thiếu niên tóc vàng quay đầu lại chớp mắt, Tiêu Thần đã bằng tốc độ cực nhanh vọt tới, bát tướng thần thông lập tức hiện ra, đất, lửa, gió, nước bốn tướng xoay chuyển, hóa thành ánh sáng hỗn độn, Tiêu Thần cả người trở thành bản nguyên hủy diệt. ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí ở khoảng cách gần bắn về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương, đây tuyệt đối là một cuộc tấn công vô cùng khủng bố, bất luận ai đối diện với sức mạnh hỗn độn cũng không dám có chút bất cẩn. Thiếu niên tóc vàng biến sắc, nhanh chóng né tránh, đồng thời quay đầu phun ra ánh sáng hủy diệt, hai tay cũng không ngừng vùng vẫy, đập nát từng mảng không gian. Tiêu Thần đã hòa vào ánh sáng hỗn độn bên trong, quay quanh thiếu niên tóc vàng không ngừng phát ra hỗn độn kiếm khí, cùng lúc tứ đại tán thủ, Lục Thần thức, Băng Liệt thức, Chấn Ma thức, Nghịch Loạn thức đồng thời ra tay, trong vô tận ánh sáng hỗn độn, không có ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tứ đại tán thủ vừa mở ra, uy lực đến mức rất khó mà suy đoán, chỉ thấy không gian nơi đó không ngừng bị dập tắt, dĩ nhiên có thiên giới thánh ca khúc cùng địa ngục chấn hồn khúc thong thả vang lên. Vô tận ánh sáng biến mất, thiên địa khôi phục thanh minh, Tiêu Thần lấy bát tướng cực tốc lui ra hơn 1000 mét, trong miệng không ngừng tràn ra vết máu. Trong một mảnh không gian khác, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng chịu thương tích, cái mái tóc dài như hoàng kim lửa bị hỗn độn kiếm khí chặt đứt một đoạn dài, suýt nữa chạm tới đầu của hắn, hắn liên tục ho ra ba ngụm máu tươi. Tứ tướng cùng tứ tán thủ giao hòa, quả nhiên có chút môn đạo, thiếu niên tóc vàng dường như hiểu rõ Tiêu Thần, hắn dĩ nhiên biết hắn bày ra đất thần thông. Sau khi ho ra ngụm máu thứ năm, hắn bình thản nói, nếu như không có đường đất bản lĩnh, vậy ta nên tiễn ngươi lên đường. Tiêu Thần quả quyết đưa ra quyết định, muốn rút lui như vậy, mặc dù còn có từ thiên tướng cùng địa tướng lĩnh ngộ ra hàm nghĩa chưa bày ra, nhưng hắn cảm thấy dường như vẫn không thể giết chết Hoàng Kim Sư Tử. Dù sao, đối phương chỉ mới mở ra một chút, đã không còn là 3 năm trước Sư Tử Vương, hiện tại thiếu niên tóc vàng e rằng giết bán thần cũng chỉ cần mở mắt mà thôi. Ngươi tuy có bát tướng cực tốc cũng không chạy được, trong chớp mắt gặp nhau, hôm nay ngươi nhất định phải chết, vùng thế giới này đã lâu nối liền cùng luân hồi. Hoàng Kim Sư Tử Vương quát lạnh, đi địa ngục cùng con vật nhỏ kia gặp mặt đi. Luân hồi, Tiêu Thần kinh dị phát hiện, toàn bộ đất trời đều mở đi, bốn phương tám hướng dường như đã lâu liên kết cùng địa ngục. Luân hồi bị mở ra. Thiên địa rung chuyển, vô tận u minh khói đen bao phủ mà ra, Tiêu Thần phát hiện dường như thật sự bị nhốt rồi. Xuống địa ngục đi. Hoàng Kim Sư Tử giống to, nhưng đột nhiên lại ngừng lại âm thanh. U minh địa ngục lại hiện ra, tử vong không gian bao phủ vùng thế giới này, nhưng trong bầu trời tăm tối dĩ nhiên có ba cái chùm sáng đang lấp lánh, nhìn kỹ như ba quả cầu thủy tinh khổng lồ, mỗi quả cầu bên trong đều có một bộ xương trắng như tuyết. Bộ xương thứ nhất ngồi trong hư không, nhìn về phía chân trời tối tăm, tự nói, ta là ai? Bộ xương thứ hai chống cằm, như suy nghĩ người bình thường tự hỏi, ta từ đâu tới đây? Bộ xương thứ ba cúi đầu nhìn mặt đất tối tăm, trong bộ dáng suy tư tự hỏi, ta sắp sửa đến nơi nào? Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta sắp sửa đến nơi nào? Những câu hỏi thiên cổ này từ ba bộ xương phát ra, thực sự có chút quái dị cực kỳ. Hoàng Kim Sư Tử Vương mạnh mẽ mở ra luân hồi, tử vong thế giới lại hiện ra, bao phủ toàn bộ mặt đất, ma quỷ bình nguyên bầu trời một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, vô tận minh khí điên cuồng mãnh liệt. Địa ngục lâm thế, hắc ám quốc gia giáng lâm, trong không gian tràn ngập mùi chết chóc, ba cái thủy tinh giống như chùm sáng óng ánh, ba bộ xương đột ngột xuất hiện ở bầu trời ngục. Bộ xương trắng như tuyết, trắng nõn như ngọc, phát ra ánh sáng dịu dàng, như là dương chi mỹ ngọc được điêu khắc ra, ba bộ khung xương khiến người ta có một loại ảo giác, không những không có bất kỳ âm u khủng bố, ngược lại còn tỏa ra một luồng khí tức thánh khiết. Dường như họ không phải từ địa ngục mà đến, mà là từ thiên giới thần. Các ngươi là ai? Hoàng Kim Sư Tử Vương hét lớn, trong lòng vô cùng giật mình, ba bộ xương dường như đã cầm cố vùng thế giới này, phong tỏa lực lượng luân hồi, đây là chuyện chưa từng có, lại có thể có người như vậy lấy lực lượng luân hồi chống lại hắn. Nghe thấy thiếu niên tóc vàng hỏi như vậy, bộ xương thứ nhất không có bất kỳ suy tư, nói, ta là ai? Ta đang hỏi ngươi đây. Sư Tử Vương lạnh lùng nói, đừng có giả ngây giả dại trước mặt ta. Ta là ai, ta vẫn đang hỏi chính mình, hỏi người khác, hỏi biển cả bao la, hỏi mặt đất bao la, hỏi mênh mông tinh vũ, hỏi từng cọng cây ngọn cỏ cùng toàn bộ thế giới, ta là ai? Bộ xương thứ nhất lộ ra sự mê man, mặc dù hắn không có huyết nhục, nhưng vẻ mặt này vẫn có thể nhận ra, hoặc là tình cảm của hắn gợn sóng biểu đạt ra loại nỗi lòng đó. Không quan tâm các ngươi là ai, không quan tâm các ngươi đến từ nơi nào, ít nhất đừng quản ta chuyện vô bổ, từ nơi nào đi nơi nào, không phải vậy chớ có trách ta không khách khí. Thiếu niên tóc vàng lạnh lùng nói, lời nói lạnh lẽo âm trầm, lộ ra sát cơ dày đặc. Chỉ là như vậy lời nói vừa ra, lại khiến ba bộ xương đồng thời lao xuống, ba cái lưu chuyển thủy tinh hào quang khung xương trắng vây quanh Hoàng Kim Sư Tử Vương, dập dờn hạ từng đạo thánh khiết hào quang. Chẳng cần biết ta là ai, làm sao cái mặc kệ. Mặc kệ chúng ta đến từ nơi nào. Đến cùng đến từ nơi nào. Từ nơi nào đi nơi nào. Nơi nào là chỉ nơi nào. Ba bộ xương vây quanh thiếu niên tóc vàng, như là ba đạo tinh quang đang xoay tròn. Được rồi, các ngươi ba cái quỷ vật, hết thảy chạy trở về địa ngục đi. Hoàng Kim Sư Tử Vương lộ ra uy nghiêm đáng sợ cười gằn, mắt phải đại diện hủy diệt, ánh sáng màu máu bắn ra, mắt trái đại diện luân hồi, u minh ô quang quét ra, hai mắt đồng thời mở. Hủy diệt chi nhãn muốn mở ra không gian cầm cố, nát tan ba bộ xương, luân hồi chi nhãn muốn khiến địa ngục cửa lớn triệt để mở rộng. Thế nhưng, ba bộ xương phảng phất thần linh phụ thể, vào đúng lúc này thật sự dập dờn xuất thần khí tức. Họ như lướt qua bình thường bay ngược ra ngoài, chỉ để lại một điểm màu vàng gợn sóng tại chỗ. Phong cấm thiên địa bị nổ ra, địa ngục lại một lần nữa bao phủ mà đến, hắc ám minh khí che ngợp bầu trời cuồn cuộn mà xuống. Thế nhưng, căn bản không có sát thương đến ba bộ xương, họ dĩ nhiên có thể tự do qua lại giữa địa ngục và nhân gian, như cá bơi trong nước bình thường tự do. Ta đến cùng là ai? Ta đến tột cùng đến ở nơi nào? Ta cuối cùng cũng phải chạy tới đâu? Ba bộ xương kiên nhẫn, lại một lần nữa hiện ra, lưu chuyển thủy tinh như mộng ảo ánh sáng, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Vương mở miệng hỏi dò. Đồng thời họ lại một lần cầm cố không gian, niêm phong lại luân hồi. Ba người các ngươi thực sự là đáng chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang giả ngây giả dại. Hoàng Kim Sư Tử Vương con mắt dọc thứ ba nhảy chập chờn, biểu thị ra hắn rất phẫn nộ, cười lạnh nói, ba bộ bạch cốt mà thôi, đem ta như nộ, vọt vào địa ngục đi diệt các ngươi. Ba cái bộ xương cực kỳ nghiêm túc mà lại thật. Không muốn ngắt lời, đây là một nghiêm túc vấn đề. Hiểu chính là hiểu, không hiểu không nên nói lung tung. Cách đó không xa trong hư không, Tiêu Thần trên mặt tràn lên một nụ cười. Hắn vạn lần không ngờ dĩ nhiên gặp gỡ những kẻ mà hắn từ đảo rồng mang ra, Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương. Ba cái nham hiểm giảo hoạt ra hỏa không biết vì sao lại xuất hiện. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng không tiếp tục nói chuyện, trực tiếp động thủ, bổ ra từng đạo vết nứt không gian lớn, màu vàng khe lớn rộng đủ loại 10 trượng, dài đến vài trăm trượng, như một cái cự long bình thường xé rách mà đến, muốn nát tan ba cái bất tử sinh vật. Đồng thời, hắn lao về phía trước, hủy diệt chi nhãn cùng luân hồi chi nhãn đồng thời trợn, quét ngang bát phương. Sức chiến đấu của hắn ở đồng cấp trong cao thủ có thể nói là vô cùng, khó gặp gỡ đối thủ. Thế nhưng, ba bộ xương trơn trượt như cá trạch, căn bản không cùng chống đỡ, vèo vèo vèo ba tiếng, họ vọt vào u minh địa ngục. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào, ba bộ xương sâu tinh cái môn này chiến thuật, khi bọn họ lần thứ 13 xuất hiện, vẫn mở miệng hỏi, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta sắp sửa đến nơi nào? Như vậy lúc, triệt để khiến Hoàng Kim Sư Tử Vương phát điên, hắn hận không thể nắm lấy ba bộ bạch cốt, mạnh mẽ dưới chân dẫm lên trăm lần, ngàn lần, sau đó dùng sức nghiền nát. Ta muốn giết các ngươi, không chừa một mống. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta sắp sửa đến nơi nào? Cút mẹ mày đi, ta là ai? Từ đâu tới đây? Đến nơi nào đi? Hoàng Kim Sư Tử Vương phát điên, thậm chí mấy lần vọt vào trong địa ngục, thế nhưng vẫn không thể nắm lấy Hoàng Kim Sư Tử Vương. Ta là ai? Ta từ nơi nào? Ta là... Đều là ta là... Ta là hắn mẹ cái vương bát đầu a. Các ngươi có phiền gì hay không, mà cứ lặp đi lặp lại cái câu nói đó. Hoàng Kim Sư Tử Vương tức giận đến mức không biết nói gì, gào thét lên. Trong một khoảnh khắc, hắn bất ngờ nhận ra, dường như mình đang bị chửi bới, thật sự tức đến nỗi trí não chập mạch. Ngươi cuối cùng biết mình là ai không? Ngươi là cái gì của hắn, cũng chỉ là một cái đầu rùa mà thôi. Một bộ xương khô từ từ lên tiếng, Hoàng Kim Sư Tử Vương suýt nữa bị tức điên, cuối cùng nhận ra ba cái bộ xương gian rảo mà trơn trượt kia chẳng phải là đồ vật, khiến hắn nổi cơn thịnh nộ, rốt cuộc đây là ba cái xác chết sao? Làm sao có thể khiến hắn phải vòng vèo như vậy? Điều khiến hắn không thể nhịn được nữa chính là bộ xương thứ hai, chăm chú gật đầu nghiêm túc nói, ngươi là đầu rùa, nhưng ta là ai đây? Hoàng Kim Sư Tử Vương gần như tức đến vỡ phổi, con mắt thứ ba tuy rằng rất khó mở, nhưng chỉ cần nứt ra một khe nhỏ lộ ra chút ánh sáng, liền khiến không gian này trong nháy mắt tan vỡ, biến mất, thu nhỏ lại chỉ còn một điểm vĩnh hằng. Âm thanh diệt thế, tụng kinh, Phật kệ, thánh ca thiên giới, những âm thanh của cổ lão tế tự. Giống như một chương nhạc vĩnh hằng, từ trên cao cuồn cuộn vang vọng, trời đất dường như trong chớp mắt thu nhỏ lại vô số lần. Đáng sợ chính là con mắt thứ ba, chỉ thể hiện ra một phần uy năng, nhưng đã khủng khiếp đến vậy, thật khó tưởng tượng chớp mắt sẽ tạo ra hậu quả gì. Điều đáng sợ nhất trên thế gian chính là không biết. Đến nay vẫn chưa ai biết Hoàng Kim Sư Tử, vương này có loại tộc con mắt thứ ba cường hãn thần thông ra sao, thậm chí những cự phách cổ đại cũng không rõ lắm. Bất cứ ai gặp thiếu niên tóc vàng này, một loại tu giả có mắt thứ ba, chưa từng có ai sống sót, toàn bộ đều bị giết, không có ngoại lệ. Ba bộ xương chật vật trốn về địa ngục, thiếu chút nữa thì bị đánh cho cả hình thần đều diệt. Họ ở địa ngục và trường sinh giới qua lại, khiến Hoàng Kim Sư Tử Vương cảm thấy mình mạnh mẽ nhưng lại không thể phát huy, giống như hàng triệu quân lính một quyền đấm vào cánh bông. Ba bộ xương tránh né không đánh, khiến hắn không có chỗ nào để ra tay, ta giết Tiêu Thần, rồi đến địa ngục giết các ngươi, thiếu niên tóc vàng tức giận nói. Họ, một loại tộc thờ phụng thực lực tối cao, từ trước đến nay đều đứng ở đỉnh thế giới với tư thế vô địch, luôn tự phụ cực kỳ. Hôm nay bị ba cái bộ xương không bằng hắn trêu chọc, đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục. A, triệt để nổi giận, Hoàng Kim Sư Tử Vương ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy tóc vàng múa may cuồng loạn, lấy hắn làm trung tâm, thân thể bắn ra từng đạo to bằng vại nước, những sợi xích vàng khổng lồ. Có thể có hơn 1.000 con, những sợi xích màu vàng dài tới hàng trăm trượng, quét ngang toàn bộ bầu trời. Hơn 1.000 sợi xích vàng dài hàng trăm trượng từ một điểm bắn ra, múa may cuồng loạn, không gian không ngừng tiêu tan, khó có thể chịu đựng loại sức mạnh bá đạo này. Tiêu Thần ở trong không gian bị vây khốn, dùng bát tướng cực tốc dịch chuyển, từ một vùng không gian tiến vào vùng khác, như một giấc mơ xa vời khiến người ta cảm thấy không thực. Trong những vết nứt không gian nổ ra, hắn né tránh hơn 1.000 sợi xích vàng to lớn. Đúng, hắn đang du hành ở biên giới luân hồi, đang bị đánh nứt ra từng vết nứt không gian lớn để tránh né. Hoàng Kim Sư Tử Vương sát khí chọc tan bầu trời, khí thế kéo lên đến cực điểm, lửa giận khiến chân nguyên hắn sôi trào, giờ phút này hắn không thể ngăn cản. Thiên địa giao hòa, bị ép vào tuyệt cảnh, Tiêu Thần hét lớn, bát tướng thần thông xuất hiện, thiên tướng hạ xuống, địa tướng bốc lên. Thiên địa hai tướng chậm rãi va chạm, dung hợp lại cùng nhau. Một luồng khí tức hủy diệt bộc phát ra, đánh nát những sợi xích vàng lớn bên cạnh hắn đang múa may cùng loạn, cuối cùng mở ra một mảnh không gian an toàn. Thiên tướng cùng địa tướng giao hòa, một cái thái cực đồ nửa trắng nửa đen lại hiện ra, xoay chậm chậm, nhưng cũng không thể ngăn cản, sương mù mờ mịt lan tràn ra, chỗ đi qua những sợi xích vàng không ngừng bị chém đứt. Những sợi xích vàng đứt đoạn hiển hiện ra nguyên hình, mỗi cái đều chói mắt cực kỳ, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào, màu vàng sư bờm, hóa thành những sợi xích dài ngàn trượng, có thể nói là thủ đoạn thông thần. Bị chém đứt vài chục sợi xích vàng lớn, Hoàng Kim Sư Tử Vương gào thét không ngừng. Lấy hắn làm trung tâm, hơn 1.000 sợi xích vàng điên cuồng muốn ném ra, trải rộng khắp bầu trời, muốn ngăn cản Tiêu Thần và giết chết hắn. Vừa lúc đó, ba bộ xương lại một lần nữa hiện ra, nhưng lần này họ thu hồi vẻ mê man, từng đôi mắt lập lòe linh hồn chi hỏa. Mỗi người như cáo già yêu nhân, ba con xương trắng như tuyết vung tay lên, sau đó đột nhiên hạ xuống, vô số bạch cốt đại quân xông ra, khốc liệt sát khí xông thẳng lên trời, biển xương trắng đại quân, chỉ cần nhìn thấy cũng khiến người ta choáng váng. Giết chết cái hắn con mẹ nó Vương Bát Đầu. Ba bộ bạch cốt giá hạ xuống như vậy mệnh lệnh, vô tận khung xương trắng phóng lên trời, như châu chấu bình thường che ngợp bầu trời mà đến, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Vương dương nanh múa vuốt mà đi. Tiêu Thần giật này cả mình, nhiều như vậy bạch cốt đều có thể phóng lên trời, cái đó chính là bao nhiêu sức chiến đấu mạnh mẽ cường giả a. Hừ, quân vương lĩnh vực nhỏ bé của ngươi, để vật chết tạm thời có linh, thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Hoàng Kim Sư Tử Vương nói lật đổ Tiêu Thần suy đoán. Tần Nhiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương bọn họ tất cả đều đứng trong bầu trời tăm tối, mỗi người trong tay đều cầm một thanh khổng lồ lưỡi hái tử thần, ánh sáng lấp lóe, sát khí ngút trời. Bạch cốt đại quân, trong nháy mắt đem bầu trời nhấn chìm, khủng bố màu trắng hướng về Hoàng Kim Thần Quang bao trùm mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, vô số oan hồn phách từ bạch cốt lao ra, đồng thời hướng về Hoàng Kim Sư Tử Vương cắn xé, bầu trời vì vậy mà sôi trào. Hủy diệt chi nhãn cùng luân hồi chi nhãn quét sạch tứ phương, giữa bầu trời màu trắng bụi bay lả tả, đó là vạn ngàn khung xương trắng đổ nát hóa thành bụi. Hoàng Kim Sư Tử Vương giết đỏ cả mắt, quay về bị tỉnh lại địa ngục ác linh không chút lưu tình ra tay giết chết, một cây bạch cốt lớn trên cột cờ, Tần Nhiễm Vương hướng về phía Hoàng Kim Sư Tử Vương vẫy tay, lấy to lớn lưỡi hái tử thần cắt rời không gian, triệu hồi ra đến hàng ngàn, hàng vạn đầu bộ xương sư tử, hướng về Hoàng Kim Sư Tử Vương phát ra tiếng gầm gừ linh hồn. Muốn chết! Thiếu niên tóc vàng gầm lên đầy tức giận, hóa thành một vệt kim quang vọt tới, theo hắn hủy diệt chi nhãn mở, lớn trên cột cờ Tần Nhiễm Vương nát tan. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Sư Tử Vương xông đến, muốn gấp lấy cái nát tan bạch cốt bên trong bay ra linh hồn thần quang. Nhưng ngay trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện bị lừa, tất cả những thứ này đều là cạm bẫy, là một cái linh hồn cạm bẫy. Do hư vô mọc ra, lấy linh hồn làm dẫn đường, bày xuống cạm bẫy, hoàn toàn là linh hồn sức mạnh to lớn. Hoàng Kim Sư Tử Vương nhảy vào linh hồn cạm bẫy, sau đó đã đi tới bên trong một địa vực rộng lớn, ba bộ xương mở ra luân hồi, kết nối lên một mảnh địa vực bên trong hùng vĩ cung điện, hắn phá nát từng gian cung điện, mới dừng lại thân hình. Mẹ nhà hắn, chán sống rồi, dám đánh thông thiên tổ sư tại địa phủ tiểu trúc, một cái giọng ồm ồm âm thanh gào hét nói. Địa ngục đã sớm bị tuyệt thế lớn yêu ma chiếm lĩnh, nơi này không có trật tự, cường giả vi tôn, phàm là có động phủ, cung điện nơi, đều có siêu cấp lớn yêu ma. Cùng lúc đó, một cái thanh âm non nớt kinh ngạc cực kỳ, ôn nhu non non nói, nhóc lông vàng. ngươi là đến cho ta cướp mất thiên đường thế giới sao? Chẳng qua, nguyên nhân chủ yếu nhất là Hoàng Kim Sư Tử Vương còn chưa trưởng thành, nếu như một khi trưởng thành, chỉ sợ cũng muốn kinh động đến Thông Thiên Giáo Chủ. Dù sao đây là một cái chủng tộc mạnh mẽ, đủ để ngạo nghễ đứng vững ở đỉnh cao nhất của nghịch thiên sư tử vương. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, là gần đây có một vị khách mời nhỏ trong Thông Thiên Tiểu Trúc, có người nói rằng lai lịch của nó không thua kém Hoàng Kim Sư Tử Vương, mà lại là một con thú nhỏ trắng như tuyết. Nếu như xảy ra chiến đấu, con thú nhỏ trắng như tuyết này chắc chắn không phải là đối thủ tầm thường. Hắc Ám Địa Ngục đang bàn tán về điều này. Tại sao không ai nhân cơ hội giết chết Hoàng Kim Sư Tử Vương? Nếu để cho nó thuận lợi trưởng thành, tất cả mọi người ở đây sẽ bị nó dẫm dưới chân. Ai dám ra tay? Ta dám nói, ở gần đây tuyệt đối có chiến tộc cường giả siêu cấp che chở cho nó. Đánh bại được nó có thể, nhưng nếu muốn giết chết nó, chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Chiến tộc đã biến mất từ lâu, có thể so sánh với thần linh mạnh mẽ kia không? Không sai. Hơn nữa, Phật Đà chắc chắn cũng sẽ can thiệp, không cho phép ai có thể giết chết con nghịch thiên sư tử vương này. Chiến tộc, Phật Đà. Mọi người đều không khỏi dùng mình, dù cho bất kỳ ai, đều không thể chịu nổi. Địa ngục từ từ khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ có một con thú nhỏ trắng như tuyết phát ra tiếng kêu bất mãn, nhẹ nhàng cảnh cáo những yêu ma xung quanh rằng, tuyệt đối không nên động vào con thú nhỏ này, nếu không sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. 3 năm trước, tại thành Thiên Đế, đã có một lần thảm họa, Hoàng Kim Sư Tử Vương lao ra từ địa ngục, cả người đều đang chảy máu, màu vàng sư bờm tả tơi, xuất hiện trên ma quỷ bình nguyên chỉ trong chớp mắt. Nó không quay đầu lại mà nhắm thẳng hướng xa xăm, căn bản không nhìn Tiêu Thần một chút nào. Tại ma quỷ bình nguyên, lực lượng luân hồi từ từ tản đi, vô vàn mùi chết chóc chậm rãi biến mất. Thiên địa hồi phục thanh minh, lộ ra mặt đất bao la, xương chất đầy đồng, tạo nên một cảnh tượng thê lương. Tiêu Thần đứng giữa hư không, ánh mắt dõi theo Hoàng Kim Sư Tử Vương rời xa. Lần thứ hai nhìn thấy 3 bộ xương, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thân thuộc, những chuyện ở Long Đảo như rõ ràng trước mắt. 3 cái bộ xương giả chết buồn cười mà lại gian xảo, từng chuyện hại người dường như lại hiện lên. Đã từng kề vai chiến đấu, cùng nhau giết ra đảo rồng, hướng đi trường sinh đại lục, mặc dù ở thành Thiên Đế đã xa cách 3 năm, nhưng tình nghĩa từng có sẽ không bao giờ phai nhạt, cảm giác này khó có thể diễn tả bằng lời. 3 bộ xương đi tới trong hư không, vẫn như trước, tiếng cằm răng rắc vang vọng, cùng với sóng thần thức truyền đến, âm thanh chân thực không khác gì, vọng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc. 3 bộ xương bây giờ có thể đi lại giữa địa ngục và trường sinh giới, chỉ có một lý do, đó là họ tự xưng nắm giữ sinh mệnh hàm nghĩa, chứ không phải như Tiêu Thần đoán rằng họ sắp hóa thân thành tử thần. Hắn nhớ lại những lần nghe họ gầm gừ, đó là triết học, nghệ thuật, và thảo luận về bản nguyên sinh mệnh, Tiêu Thần cảm thấy không còn gì để nói. Trong mắt người thường, 3 cái quỷ vật này dĩ nhiên không hề có chút ám hắc nào, hoàn toàn giống như thần côn. Lực lượng luân hồi gợn sóng, bầu trời ma quỷ bình nguyên xuất hiện một cái đường hầm không gian đen kịt. Con thú nhỏ trắng như tuyết kha kha thò đầu ra, thân thể trắng như tuyết tỏa ra linh khí bức người, đôi mắt to như đá quý lấp lánh hào quang. Ia ia, nó hướng về 3 bộ xương chào hỏi, sau đó vẫy vẫy móng vuốt nhỏ về phía Tiêu Thần, ra hiệu hắn lại gần. Tiêu Thần nhanh chóng lao tới, đè nén sự kích động trong lòng, cưng chiều sờ đầu lông xù của nó, dù rằng hoàn toàn là do lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành, nhưng cảm giác giống như thật không khác chút nào. Ngươi, con vật nhỏ này. Nói rất nhanh sẽ trở về, sao đến giờ vẫn còn ở địa ngục không chạy? Ia ia, con thú nhỏ trắng như tuyết bất mãn lầm bầm. Tiêu Thần mỉm cười, con vật nhỏ vẫn như trước, hắn lấy ra một đống lớn âm mộc quả nhân sâm mà ma quỷ đã cho nó, nói, còn không mau mau trở về. Kha kha đôi mắt sáng rực lập tức trợn tròn, hạnh phúc nhào vào chồng quả nhân sâm lấp lánh ánh tím, vẻ mặt say sưa. Tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn luyến tiếc bò lên, ea nhỏ giọng lầm bầm. Dùng thần thức truyền âm nói cho Tiêu Thần, trước tiên hãy để nó giữ lại, sau đó không lâu nữa nó sẽ tái tạo thân thể mà dùng. Ngươi con vật nhỏ này vẫn muốn ở lại địa ngục không đi sao? Kha kha nhìn trái nhìn phải một chút, rồi bay đến bên tai Tiêu Thần, nhỏ giọng dùng thần thức truyền âm, thanh âm êm dịu mà lại non nớt. Ê a, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi, ta ở địa ngục phát hiện một bí mật động trời, nơi đó có một cái phong lại một cái mất thiên đường thế giới, là một mảnh thánh thổ. Tiêu Thần giật mình nhìn con vật nhỏ này, thấy vẻ mặt nó rất nghiêm túc, không nhịn được hỏi, trong địa ngục có như vậy một thế giới? Kha kha gật gật đầu, nhỏ giọng nói, trong Thông Thiên Tiểu Trúc có một con đường dẫn tới một mảnh không gian không biết, ta đã nghe được từ những người ở bên trong Thông Thiên Tiểu Trúc. Thông Thiên đại bại hoại khả năng muốn lấy được cái kia mất thiên đường thế giới, đã đợi vô tận 5 tháng. Tiêu Thần có chút trợn mắt ngoác mồm, con vật nhỏ hiện tại thực sự đã thăng cấp, chuyên môn đi sưu tầm thiên địa linh túy, giờ lại muốn có được một cái mất thiên đường thế giới. Hơn nữa còn muốn từ Thông Thiên Giáo Chủ trong tay cướp đồ ăn, lá gan thật lớn. Tiêu Thần bóp mũi nó, nói, ngươi mau mau trở về đi, Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn không phải là người mà ngươi có thể có ý đồ. Kha Kha bất mãn đẩy tay Tiêu Thần ra, cau mũi một cái, nói lầm bầm, là bọn họ mời ta đi, bại hoại Thông Thiên nói không phải ta không thể lấy mất thiên đường thế giới, nếu muốn ta lấy, sao lại đưa cho hắn, mới không tiễn đi. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thần không còn lo lắng, lường trước mặc dù con vật nhỏ có chút trêu đùa trẻ con, nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không thi hành những thủ đoạn ác độc. Dù sao cũng là bọn họ trước tiên muốn cầu cạnh con bé. Bại hoại Thông Thiên rất giảo hoạt, nếu chiếm được mất thiên đường, sau nhất định phải giấu kỹ. Kha Kha ánh mắt lấp lánh như sao, lông mi dài không ngừng chớp động. À, đúng rồi. Kha Kha bỗng nhiên nhớ ra một việc quan trọng, nhỏ giọng nói cho Tiêu Thần. Bại hoại Thông Thiên đã từng thì thầm rằng, thứ ba mặt thiên bia sắp sửa xuất hiện, có người nói không phải ở ma quỷ bình nguyên, mà là tại địa ngục. Hắn không muốn để cho người khác nghe được, nhưng vẫn bị ta nghĩ biện pháp nghe được. Nói đến đây, nó kiêu ngạo ưỡn ngực nhỏ. Thứ ba mặt thiên bia. Tiêu Thần trong lòng nhất thời run lên. Ta phải về địa ngục, ta muốn chiếm được mất thiên đường thế giới, không cho bại hoại Thông Thiên. Nhóc lông vàng bị người đả thương, ngắn hạn nên không trở về xuất hiện. Địa ngục liên tiếp trường sinh giới thông đạo đã biến mất, Kha Kha cùng ba bộ xương đều tiến vào địa ngục. Ba bộ xương dĩ nhiên cũng có đại sự muốn làm, mặc dù bọn họ không có nói tỉ mỉ, nhưng dựa vào cảm giác, Tiêu Thần biết sự kiện này tuyệt đối không nhỏ. Xa xa một tiếng rồng gầm rung động chín tầng trời, Nhất Chân Hòa Thượng điều động Bích Long Vương, như một đường lục mang bình thường xẹt qua trời cao lao tới. Tiêu Thần, ngươi không sao chứ? Vừa nãy nơi này đầy trời đều là mùi chết chóc, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm nên vọt tới, không muốn cũng đã tiến vào địa ngục, cuối cùng cũng coi như ở luân hồi cửa đóng chớp mắt xông về. Không có chuyện gì. Tiêu Thần đơn giản giải thích một hồi về những gì vừa trải qua. Từ chân trời xa xôi, sát khí ngút trời. Tiêu Thần cùng Nhất Chân Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, sau đó lao về phía trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất xa nhìn thấy một đạo kim sắc tập ảnh trên bầu trời đang xung kích, Đại Thương Quốc cùng La Mã, đế quốc thế hệ trẻ 12 vị người mạnh nhất đang liên thủ đánh giết Hoàng Kim Sư Tử, Vương. Máu tươi chảy dài, Hoàng Kim Sư Tử Vương vốn trọng thương, giờ phút này bị nhiều cao thủ vây công, căn bản khó có thể chống đỡ, mới giao thủ một cái, đã sắp phải bại vong. Vừa lúc đó, từ xa truyền đến từng trận sóng năng lượng, 8, 9 đạo bóng hình nhanh chóng lao tới, Đại Thương Quốc cùng La Mã đế quốc thế hệ trẻ cao thủ lập tức biến sắc, đối phương rõ ràng là người phạm quốc. Hoàng Kim Sư Tử Vương có thân phận phức tạp, cùng Phật giáo có vô số liên hệ, những người này đến để hóa giải tính mạng của hắn đang gặp nguy hiểm. Không có lời thừa thãi nào, những người này lập tức khai chiến, Hoàng Kim Sư Tử Vương thoát ra khỏi vòng vây, như bay mà đi, không dừng lại chút nào. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, cơ bản không có cách tái chiến. Một ánh hào quang từ phương xa phóng tới, Nhất Chân Hòa Thượng lập tức biến sắc, nói, chúng ta đi thôi, nhanh lên. Người đến thật sự rất khủng bố sao? Tiêu Thần có chút kỳ quái, có thể làm cho Nhất Chân Hòa Thượng tu vi tăng nhanh như gió mà biến sắc, nhân vật này đến cùng có lai lịch thế nào đây? Nói vậy cũng không phải tầm thường. Nhất Chân Hòa Thượng gật gật đầu, lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, truyền thuyết, hắn không phải là người của thế giới này, chúng ta nhất định phải. Tách ra, đó là một luồng ánh kiếm, nhanh chóng và mãnh liệt, như một viên sao băng từ thiên ngoại bay đến, vẽ nên một đường sáng chói mắt. Ánh kiếm bên trong là một thanh kiếm nhỏ sắc bén, óng ánh gần như trong suốt, tất cả đều do nó tạo thành. Trên đại lục trường sinh, những thanh kiếm nhìn thấy đều rất khác biệt, thanh kiếm này quá nhỏ, chỉ dài khoảng lòng bàn tay, rộng chỉ bằng một ngón tay, còn ngắn hơn cả chủy thủ. Nhưng nó ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, mặc dù khoảng cách khá xa. Nhưng rõ ràng vẫn cảm nhận được những gợn sóng khiến người ta run sợ. Tiêu Thần không sợ hãi trước chuyện này, nhưng cũng không muốn gây phiền toái, cùng Nhất Chân Hòa Thượng bay đi, từ xa nhìn nhau. Hào quang lóe lên, thanh kiếm xinh đẹp tuyệt trần đột ngột lao vào chiến trường, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trên bầu trời, trong nháy mắt xé rách bầu trời. Sau đó, như thể xuyên qua không gian, không một tiếng động, từ một hướng khác bắn ra, nhắm thẳng vào Từ Hàng Kiếm Trai Tiên Tử, tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Tiên tử liên tục né tránh, nhưng vẫn bị thanh kiếm chặn lại, máu bắn tung tóe, tuyệt đại giai nhân, tiên tử nghiêng nước nghiêng thành bị thanh kiếm đâm thủng thân thể, rơi xuống từ trên cao. Thanh kiếm tựa như tuyệt thế mỹ nhân xuyên qua cơ thể nàng, lao nhanh tới một thanh niên tóc vàng cầm hoàng kim chiến mâu của La Mã đế quốc, hắn dùng mâu đón đỡ. Một tiếng leng keng vang lên, hoàng kim chiến mâu bị chém đứt, thanh kiếm nhỏ quấn quanh mâu gãy, rồi phốc một tiếng đâm vào ngực phải của thanh niên tóc vàng, máu tươi trào ra, xuyên thủng trước ngực ra sau. Thanh niên tóc vàng kêu thảm một tiếng, rơi từ trên cao xuống. Thủ đoạn như vậy lập tức khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh hoàng. Hai thanh kiếm xuyên thủng hai cường giả trẻ tuổi, sức mạnh thật khó mà đoán được. Phải biết rằng những người trẻ tuổi này được tôn xưng là hy vọng tương lai của hai đại đế quốc, là những người mạnh nhất trong thời đại hiện nay, mà chỉ với một chiêu đơn giản lại khiến họ bị xuyên thủng. Thủ đoạn này có thể nói là hung hãn gần như biến thái, khiến mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi. Thanh kiếm lại chuyển động, phóng nhanh về phía một cường giả của Phạm Quốc. Người này cầm trong tay một thanh đại ma đao cực lớn, nặng đến ngàn cân, như một tấm cửa lớn. Thế nhưng kết quả lại bị thanh kiếm xuyên thủng ngay lập tức, để lại một lỗ hổng khủng khiếp trên vũ khí lớn đó. Máu bắn tứ tung. Thanh kiếm cắt ngang bụng dưới, một tiếng hét thảm vang lên, người kia rơi từ trên trời xuống. Tất cả những chuyện này xảy ra trong nháy mắt, động tác quá nhanh khiến mọi người sững sờ, trong lòng lạnh toát. Sau đó, họ bừng tỉnh nhận ra, nhân vật kinh khủng này có sức mạnh vô cùng, e là không ai ở đây có thể là đối thủ của hắn. Thanh kiếm xoay chuyển, trong nháy mắt biến mất. Sau đó, từ một hướng khác, phá vỡ hư không, chém ra. Máu bắn tung tóe, ba cường giả từ Phạm Quốc, La Mã Đế Quốc và Đại Thương Quốc đều bị đánh hạ trên không. Những người còn lại đều ngay lập tức bay lên, chạy tán loạn bốn phương tám hướng, bởi kẻ địch như vậy không phải là họ có thể đối phó, lúc này giữ mạng sống là quan trọng nhất. Nhất Chân Hòa Thượng sắc mặt vô cùng khó coi, nói, thanh kiếm sắc bén này thực sự rất khác biệt, nó giống như đến từ một thế giới khác. Thanh kiếm cũng không đuổi theo những người kia. Nó bay thẳng về phía ma quỷ Bình Nguyên, sau đó bổ ra hàng chục đạo kiếm khí. Trên mặt đất, một hình vẽ to lớn và phức tạp xuất hiện, trong khoảnh khắc đó, hình vẽ trên bừng sáng chói mắt, rồi ánh kiếm đột nhiên thẳng ngút trời. Đúng, ánh kiếm không phải do thanh kiếm phát ra, mà là từ hình vẽ to lớn trên mặt đất phát ra, như thể nối liền giữa trời đất. Cột sáng to lớn như một ngọn núi cao chót vót, chỉ ở một nơi rất xa mới có thể nhận ra đó là từng đạo ánh kiếm. Gần hình vẽ lớn, một vài nhân ảnh đang hướng về phương xa. Đó là những cường giả trẻ tuổi bị xuyên thủng thân thể, thanh kiếm không lấy mạng họ, chỉ làm họ trọng thương mà thôi. Hắn đang đuổi mọi người đi, mục đích của hắn chỉ là vùng đất này, chẳng lẽ hắn đã tìm kiếm nhiều năm như vậy và phát hiện ra điều gì? Nhất Chân Hòa Thượng sắc mặt hơi tái nhợt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi. Nhất Chân Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm trọng, nói, hắn có khả năng đến từ một thế giới khác, tựa như vào thời đại của sư tổ ta, đã có người qua lại ở Ma Quỷ Bình Nguyên, hình như đang tìm kiếm 24 chiến kiếm, có người nói đó là báu vật rơi xuống từ một thế giới khác. Ta nghĩ hắn đã tìm thấy địa điểm, 24 chiến kiếm chắc chắn sẽ xuất hiện trên đời. Chẳng lẽ thế giới này sắp đại loạn, những thế giới khác sẽ xuất hiện, quả nhiên như Nhất Chân Hòa Thượng đã nói, mênh mông vô bờ Bạch Cốt Đại Quân, từ bốn phương tám hướng kéo. Về phía 24 đạo kiếm khí hướng lên trời nơi tụ hội, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Trên bầu trời nhìn xuống, Ma Quỷ Bình Nguyên tựa như một mảnh quỷ quốc. Khắp nơi đều trắng xóa. Hắn lại rút lui. Nhất Chân Hòa Thượng có chút ngạc nhiên, không biết Tú Kiếm chủ nhân đang có ý đồ gì. Tiêu Thần cũng cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào người kia không vội vã thu hồi 24 chiến kiếm, chẳng lẽ không sợ người khác đến tranh đoạt sao? Họ lùi đến một khoảng cách an toàn. Cho đến khi 24 đạo kiếm khí không thể gợn sóng tới đây, mới lặng lẽ quan sát từ xa, chờ đợi mãi đến đêm khuya mà không thấy kiến tú, kiếm chủ nhân có bất kỳ động thái nào, chỉ thấy kiếm khí ngày càng mạnh mẽ. Dần dần, có dấu hiệu thực chất hóa. Chẳng lẽ nói dị giới chí bảo 24 kiếm tướng, được hình thành từ việc ngưng tụ kiếm khí sao? Đây là những nghi vấn trong lòng Tiêu Thần và Nhất Chân Hòa Thượng. Trong quá trình này, mỗi người bọn họ đều kể về những gì đã trải qua trong vài năm qua, không giấu giếm nhau điều gì. 4 năm không gặp, nhân sinh gặp gỡ quả thật rất khó lường, họ đã thu hoạch được rất nhiều, cũng mất đi không ít, đây là cảm khái chung của họ. Đây là một cái cân bằng của thế giới, luôn có thu hoạch và mất mát, luôn có tổn thất rồi lại thu được. Ánh bình minh lên. 24 đạo kiếm khí, thông suốt bầu trời, từng viên thần tinh bắn xuống từng đạo hào quang óng ánh, cùng với 24 đạo kiếm khí ngưng tụ lại, như một trụ trời. Ma Quỷ Bình Nguyên, Bạch Cốt Đại Quân toàn bộ tập kết nơi đây. Cốt lâm vô ngần, mênh mông vô bờ, tất cả khung xương trắng đều đứng nghiêm thẳng. Chúng không nhúc nhích, tất cả đều hướng về 24 đạo thông thiên kiếm khí. Tiêu Thần hít vào một hơi thật sâu, nói, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này. 24 chiến kiếm trong thời gian ngắn e rằng sẽ không xuất hiện, nếu không, người kia cũng không thể yên tâm mà rời đi như vậy. Nhất Chân Hòa Thượng gật đầu, họ biết rằng trong vài ngày tới, nơi này e rằng sẽ là một trận chiến kịch liệt, không chừng rất nhiều đại nhân vật cũng sẽ đến đây một lần. Đạo hữu, xin dừng bước. Âm thanh đột ngột vang lên sau lưng Tiêu Thần và Nhất Chân Hòa Thượng. Nghe được âm thanh này, Tiêu Thần cảm thấy vận xui phủ đầu. Dường như, lại một lần nữa gặp phải cái tên suy thần. Nhất Chân Hòa Thượng ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một vị đạo sĩ mang hình dáng suy yếu, từ xa bay tới. Miệng tụng đạo hiệu, vô lượng thiên tôn, đạo hữu, xin dừng bước. Chính là tự xưng là tuyệt đại suy thần thân công báo đời sau thân Tây báo. hắn mang hình dáng suy yếu, một luồng khí xui xẻo mờ mịt lượn lờ quanh thân. Tiêu Thần không nói gì, thu hồi bảy màu cây thánh, kéo Nhất Chân Hòa Thượng cùng Bích Long Vương bay lên trời. Hắn hoài nghi thân Tây Báo rất có thể chính là thân công báo bản thân. Nếu như là người kia, thì cảnh giới trường sinh cũng không thể đi được. A, một câu đạo hữu, xin dừng bước từng chôn giết bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ của xiển giáo và tiệt giáo trong thời kỳ thượng cổ. Đạo hữu, xin dừng bước. Thấy Tiêu Thần bọn họ muốn chạy, Suy Thần lại một lần nữa miệng tụng đạo hiệu. Âm thanh rất hoặc tâm thần người, khiến người ta không thể không dừng lại. Chỉ có điều, may mắn thay Tiêu Thần và Nhất Chân Hòa Thượng đều không phải là người bình thường, tâm trí vô cùng kiên định, như sao băng bình thường trốn đi thật xa. Nhất Chân Hòa Thượng có chút không rõ vì sao, hỏi, người kia là ai, tại sao chúng ta phải trốn? Hắn tự xưng là thân Tây Báo. Suy Thần. Lần này, Nhất Chân Hòa Thượng kéo Tiêu Thần chạy vừa nói, ta nghe nói qua người này, một vị sư thúc tổ đã từng nói, người này trời sinh suy vận ngập trời. Sau đó 3 ngày, ma quỷ bình nguyên trên bóng người đông đảo, không ít tu giả chạy tới nơi này. Cùng một ngày, tin tức chấn động thiên hạ bộc phát ra, Phạm Quốc Thân Vương kiêm thống suất đem ở ma quỷ bình nguyên trên bày xuống cửu thiên thập địa giết thần thí ma tuyệt diệt trận, ngăn cản La Mã đế quốc cùng Đại Thương đế quốc gần 1000 vạn hùng binh. Phạm Quốc cùng Đại Chu quốc ở Sơn Hà, quan cùng với vô tận trong hoang mạch quân coi giữ toàn diện lui lại, tiến vào ma quỷ bình nguyên, trốn tuyệt thế trong sát trận. Đến lúc này, Tiêu Thần đột nhiên cảm giác thấy, cuộc chiến tranh này tựa hồ là một hồi âm mưu, có liên quan đến ma quỷ bình nguyên và 24 chiến kiếm, cũng như việc mất đi thiên đường thế giới. Chẳng lẽ thật sự như vậy sao? Nếu không, tại sao chiến trường lại chọn ở ma quỷ bình nguyên, càng sâu càng đáng sợ, chẳng lẽ không tiếc 10 triệu người chết, chỉ vì 24 chiến kiếm và cái mất đi thiên đường thế giới? Nếu thật sự như vậy, chắc chắn không chỉ có giáo chủ tham gia, e rằng còn có ít nhất vài nhân vật cấp bậc tổ thần. Trong vài ngày này, ngày càng nhiều tu giả hướng về ma quỷ bình nguyên, bước tiến của họ sắp bạo phát đại chiến căn bản khó có thể ngăn cản. Dường như 24 chiến kiếm đối với bọn họ có sức hấp dẫn lớn lao. Mấy ngày qua, Tiêu Thần vẫn lượn vòng quanh ma quỷ bình nguyên, quan sát 24 chiến kiếm, muốn xem rốt cuộc sẽ xảy ra điều gì. Tiêu. Tiêu Thần ngươi. Ngươi cũng tới, anh. Anh Tuấn cực kỳ, gió. Phong lưu phóng khoáng ta. Ta cũng tới. Hèn mọn kim tam ức cưỡi nhỏ bạch mao lừa xuất hiện ở ma quỷ bình nguyên bầu trời, từ xa hướng về Tiêu Thần chào hỏi. Ngươi bị ổi, có phải là nghe được tin tức gì? Ma quỷ bình nguyên sắp có loại nào sự tình phát sinh? Tiêu Thần mở miệng hỏi. Hèn mọn nhanh chóng điều động nhỏ bạch mao lừa bay tới. Thần bí bí tiến đến bên tai Tiêu Thần, hết sức hèn mọn nhìn quanh, nói, dựa vào. Có người nói không công trắng. Hổ trắng tổ tông đều muốn tới, chúng ta sát thủ một mạch lão. Lão tổ tông cũng phải đến, chuyện này. Nơi này sắp sửa có tuyệt. Tuyệt thế bảo tàng khai quật, rất. Rất nhiều lão. Lão già đều các loại. Đợi vô tận 5 tháng. Tiêu Thần hít vào một ngụm khí lạnh, ma quỷ bình nguyên xem ra tuyệt đối là nơi phi thường. Nguyên Thủy Di đến Côn Luân Sơn từng ở nơi này tan vỡ, Phật Đà kiếp trước bị người ở đây đóng đinh. Lão tử kiếp trước ở đây đã từng bị người đập nát thành thịt nát. Trước mắt, sẽ có tuyệt thế thần tàng khai quật, vô tận lão già chạy tới. Như vậy Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Tử, Phật Đà có thể hay không đều hiện diện. Thậm chí chân chủ, Thái Dương Thánh Thần liệu có khả năng cũng xuất hiện ở đây. Ngươi. Ngươi trước tiên đưa ra, ta trước tiên kéo hô, nhìn. Xem mỹ nữ đi. Kim Tam ức chạy. Đến ngày thứ 10, 24 đạo kiếm khí đã ngưng tụ thành hình. Như những cự kiếm thực sự đứng sừng sững ở đó. Như 24 tòa núi lớn chọc vào mây trời, cao to bao la. Sát khí vây nhốt vùng không gian này, người thường căn bản không thể tới gần. Tiêu Thần đã thử nghiệm vài lần, cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt. Trước mặt là sóng năng lượng khủng khiếp khiến người ta sợ hãi, hắn không muốn mạo hiểm. Hì. Vô tình nam nhân, ngươi muốn đánh vào 24 chiến kiếm sao? Thiên ma cùng tuyệt thế yêu nữ bay tới, thân hình theo gió mà động. Bộ quần áo màu đen càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Nàng xem hư không như chiếc giường ấm áp, thân thể ngọc ngà tựa hồ lơ lửng giữa không trung, một cánh tay như sương như tuyết tựa lên đầu. Mái tóc phấp phới, bộ quần lụa mỏng màu đen ôm lấy eo thon nhỏ, làm cho đường cong mông lung chập trùng thêm phần quyến rũ. Yêu nữ nằm ngang trong hư không, nở nụ cười quyến rũ, dung nhan tuyệt mỹ đủ để khiến người ta điên đảo, đôi mày cong cong, đôi mắt lấp lánh chút nước, khiến người khác không thể diễn tả được. Đặc biệt là đôi chân ngọc của nàng, trắng như tuyết, óng ánh long lanh, không đeo giày, đơn độc chạy đến nơi này, lẽ nào muốn giết ta sao? E rằng có chút độ khó a. Tiêu Thần vây quanh nàng quay một vòng, không hề che giấu sự ngưỡng mộ, thoải mái ngắm nhìn ngọc thể kiêu sa của nàng, còn bình luận, lẽ nào Thiên Ma Cung có bí phương gì độc đáo, sao lại dưỡng ra được như ngươi một tuyệt thế yêu tinh, quả thực chính là họa thủy a. Ngươi đang khen ta hay đang mắng ta? Thiên Ma Cung yêu nữ lườm hắn, cười duyên nói, ta làm sao cam lòng giết ngươi, ta không giống như ngươi vô tình, một người đàn ông tốt như vậy nếu chết đi, ta sẽ đau lòng, ha ha. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng trên bầu trời, tiêu hồn đãng phách, vẻ quyến rũ đến mức ngập tràn. Tiêu Thần làm sao có khả năng tin tưởng nàng, nghe vậy chỉ cười cợt, nói, ngươi tìm ta có việc gì sao? Không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi sao? Tuyệt thế yêu nữ với ánh mắt long lanh như nước, ánh lên sự giảo hoạt, bên trong có từng tia linh động, thực sự khiến lòng người không khỏi rung động. Đương nhiên có thể, chúng ta có thể cầm đuốc soi dạ đàm, cùng ngủ một giường, nhiều giao lưu. Thiên Ma Cung yêu nữ nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ động lòng người đến cực điểm, khiến cho trăm hoa đều ảm đạm phai mờ, nàng trắng Tiêu Thần một cái, nói, ta cho rằng ngươi là người chỉ biết giết chóc, không hiểu gì khác. Ta là người tốt. Người tốt nha, ngươi tới đây, ta có việc cần cùng ngươi trò chuyện. Giọng nói mềm mại của tuyệt thế yêu nữ Thiên Ma Cung đủ để khiến người ta say đắm. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn bàn chuyện gì với ta? Tiêu Thần từng bước tiến tới, đổ nghiêng trong không gian hư vô, mạnh mẽ đối diện với tuyệt thế yêu nữ của Thiên Ma Cung. Khoảng cách giữa họ chưa đầy nửa thước, có thể nghe rõ từng trận hương thơm thấm vào ruột gan, cảm nhận được làn da như dương chi mỹ ngọc lấp lánh ánh sáng rực rỡ đang chuyển động. Ánh mắt ngươi thật sắc sảo đầy tính xâm lược. Bởi vì ta chỉ là một nam nhân bình thường, nhưng là một nam nhân quang minh chính đại, suy nghĩ và hành động hoàn toàn nhất quán, sẽ không che giấu điều gì. Yêu nữ cười duyên dáng nói, cuối cùng cũng thấy ngươi không phải là một khúc gỗ. Nói tới đây, nàng thu lại vẻ quyến rũ, dịu dàng tiến lên vài bước, như một con bướm ngọc bình thường rất linh hoạt. Chúng ta tổ sư Thiên Ma Cung đời thứ nhất sắp tới đây, dù tin tức này làm cho Tiêu Thần hơi giật mình, nhưng từ khi biết được Bạch Hổ Thánh Hoàng cùng sát thủ Chí Tôn muốn đến nơi này, hắn không còn cảm thấy quá chấn động nữa. Đại Thiên Ma cũng phải đến. Ha ha, thật là một cuộc phong vân tế hội a. Tiêu Thần đứng giữa không trung, không cần phải nói nhiều nữa. Nói thẳng ra, ta nghĩ cùng ngươi hợp tác. Tuyệt thế yêu nữ nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, tiến về phía trước vài bước, cực kỳ mê hoặc nói, thế nào? Tổ sư đã đến rồi, còn cần hợp tác với ta làm gì? Yêu nữ lắc đầu, nói, tổ sư sao cần ta hỗ trợ chứ? Ta khuyên ngươi vẫn nên ít có ý đồ đi, lần này dù có thần tàng khai quật, cũng là những đại nhân vật kia thịnh yến, ngay cả thông thiên giáo chủ cũng bị kinh động. Các ngươi tổ sư đến đây cũng chưa chắc có hy vọng, huống chi là ngươi. Ha ha, nếu không có cơ hội, ta sao dám mạo hiểm đây? Yêu nữ cười nói cho ngươi biết, ta đã nghe chính tai tổ sư nói. Nàng nói lần này người được lợi lớn nhất không nhất thiết phải liên quan đến tu vi, có thể gặp may mắn lớn sẽ rơi xuống một người bình thường. Ồ, Tiêu Thần bị kích thích hứng thú. Nhưng tuyệt thế yêu nữ lại giảo hoạt nở nụ cười, lập tức không nói thêm gì nữa, mà chuyển sang vấn đề kết nối. Nói, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta bỏ qua hiềm khích trước đây, mấy người trẻ tuổi chúng ta kết hợp lại, thế nào? Tiêu Thần gật đầu, nói, có thể. Vậy thì quyết định như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta sẽ trở về liên hợp với Tuyệt Đao, Tiểu Huyên Huyên, La Mã Đế Quốc trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi bên trong Tát Ma. Tiểu Huyên Huyên là ai? Tiêu Thần có chút kỳ quái hỏi. Từ hàng kiếm trai tiên tử a, cũng là đối thủ của ta một mất một còn, dĩ nhiên lần này chúng ta sẽ hợp tác. Hi hi, còn tên ngươi là gì? Đến giờ Tiêu Thần vẫn chưa biết tên của yêu nữ. Ta là Yêu Yêu. Ngươi thật là một yêu tinh, chỉ có điều ta có chút không hiểu, tại sao các ngươi lại muốn hợp tác với ta, trước đây không lâu chúng ta còn tử chiến đấy. Không có gì có thể ẩn giấu, ngươi có một con thú nhỏ nghịch thiên ở địa ngục, có người nói thần tàng không chỉ có liên quan đến ma quỷ bình nguyên, mà còn có thể liên quan đến địa ngục, ta nghĩ đến lúc đó con thú nhỏ trắng như tuyết của ngươi sẽ có tác dụng lớn. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta có tài nguyên như vậy, còn các ngươi có gì? Chúng ta có sức chiến đấu, có tin tức quan trọng, đến lúc đó có ta, Thiên Ma Cung từ trước tới nay kiệt xuất nhất truyền nhân chỉ huy, bảo đảm sẽ thu được nhiều lợi ích. Nhưng mà, ta cảm thấy mình rất thiệt thòi. Yêu nữ cười tươi rói, cũng rất quyến rũ, thậm chí có chút tà ác, đôi mắt to như nước trong veo chớp chớp, nói, ngươi hoàn toàn không thiệt thòi đâu, vì cuối cùng ta sẽ tặng cho ngươi một món quà lớn, đoán xem sẽ là gì? Sẽ không phải là chính ngươi chứ? Tiêu Thần bật cười, dù đoán sai cũng không xa lắm. Đến lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi kiếm trai tuyệt đại tiên tử như thế nào, đó cũng là trí tuệ của đất trời. Một người ngọc a, dung mạo tuyệt sắc, không thể kém hơn ta. Hi hi, yêu nữ cười lớn, ánh mắt lấp lánh quyến rũ. Ngươi đúng là một yêu nữ. Tiêu Thần nhìn nàng với ánh mắt đầy tính xâm lược, nói, chỉ có điều ta thích chính là ngươi loại hình này. Dễ thương, đến lúc ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ. Yêu yêu cười khiêu khích. Một cuộc đại chiến sắp xảy ra, bốn quốc đối đầu, cửu thiên thập địa giết thần thí ma tuyệt diệt đại trận đã được bố trí, ngăn cản La Mã đế quốc và Đại Thương đế quốc gần 1000 vạn hùng binh. La Mã đế quốc cùng Đại Thương đế quốc mời cao nhân suy đoán nhiều ngày sau, bắt đầu tấn công đại trận. Đây không chỉ là một trận chiến đơn thuần, ma quỷ bình nguyên hơn 1000 dặm đều bị bao phủ bởi sát trận tuyệt thế, 4 đại đế quốc tổng cộng có hơn 10 triệu nhân mã tham gia vào cuộc đại chiến tàn khốc này, oan hồn vô số, trên ma quỷ bình nguyên mỗi ngày đều vang lên tiếng gào khóc thảm thiết, trong vòng 5 ngày, hàng triệu người chết thảm, khói đen cuồn cuộn, trong sát trận ma diễm ngập trời, được xưng là trảm thần diệt tiên đại trận, dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để giết chết vô số phàm nhân. Đại Thương quốc và La Mã đế quốc chịu tổn thất nặng nề, nhưng đến ngày thứ 6, Phạm quốc và Đại Chu quốc cũng bắt đầu xuất hiện thương vong lớn. Đại trận tuyệt thế dường như muốn phục sinh, không còn phân biệt, phàm là sinh mạng bên trong đại trận đều sẽ bị cướp đoạt hồn lực, đại trận hoàn toàn mất đi kiểm soát, vốn là trốn trong khu vực an toàn của Phạm quốc và Đại Chu quốc, không tách ra mà bắt đầu bị tuyệt trận phản phệ, khí tức sát khí dâng cao, cùng bên ngoài mấy trăm dặm, 24 chiến kiếm sát khí hấp dẫn lẫn nhau. Hắc vân cuồn cuộn, ma khí ngập trời, mưa máu bay lả tả, dòng dã nửa tháng, trong sát trận tuyệt thế quỷ khóc thần hào, đây quả thật là một cuộc tàn sát, một thảm án chấn động thế gian. Khi hắc vân tan biến, trên ma quỷ bình nguyên có đến 12 triệu hài cốt, lặng lẽ nằm đó, hai bên 90% quân binh đều chết thảm trong sát trận. Liên tiếp 3 ngày, nơi đây thần linh gào khóc, hung quỷ gào thét, cho đến ngày thứ 3 buổi tối, nơi này mới đột nhiên trở nên tĩnh lặng cực kỳ, trong một đêm hơn 10 triệu binh hồn biến mất sạch sẽ. Thật khó tưởng tượng bị ai đó lấy đi. Tại một hòn đảo thần bên ngoài, một thanh niên tuyệt mỹ, tóc dài bay lượn, phóng tầm mắt tới vô hạn tinh không, tự nói, ai vậy? Thật sự có lão bất tử không chết sao? A, không quan tâm, ta thông thiên vẫn muốn đi một lần, ta đã đợi vô tận 5 tháng. Đại chiến kết thúc lớn sau ngày thứ 4, thần quang 5 màu cắt phá trời cao, theo truyền thuyết đại thánh Khổng Tuyên chạy tới ma quỷ bình nguyên. Trong trận chiến cổ xưa, hắn quét ngang thiên tiên, thần quang 5 màu vừa xuất hiện, không có gì không bị quét sạch, khó tìm đối thủ. Một lát sau, hào quang 7 màu lấp lánh, thất bảo diệu cây chập chờn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bay tới nơi đây. Cùng lúc đó, 4 thanh kiếm thần khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mỗi thanh đều đủ để hơn 1000 trượng, cực kỳ sắc bén, ánh sáng lấp lánh, thẳng tắp xuyên vào ma quỷ bình nguyên, như 4 tòa kiếm sơn khổng lồ, sắc bén vô cùng, chính là 4 thanh kiếm của giáo chủ. Hình dáng chúng rất giống với 24 chiến kiếm đã thực thể hóa. Giờ khắc này, trên ma quỷ bình nguyên đã xuất hiện vô số tu giả. Sau cuộc chiến tàn khốc của 4 quốc, rất nhiều tu giả nhảy vào ma quỷ bình nguyên, hướng về 24 chiến kiếm nơi tụ tập mà tới. Có người nói Bạch Hổ Thánh Hoàng đã đến. Tổ sư Thiên Ma Cung đời thứ nhất cũng đã tới. Điều này có ý nghĩa gì? Truyền thuyết rằng Phật Đà cũng sẽ đến. Và còn rất nhiều cường giả tuyệt thế mà thế nhân không biết. 24 đạo ánh kiếm đã thực thể hóa. Xung quanh là vô tận Bạch Cốt Lâm, xa xa là vô số tu giả. Tiêu Thần đang ở phương xa quan sát, loáng thoáng hắn cảm nhận được khí tức thiên bia. Vừa lúc đó, những cánh hoa từng đóa từ chân trời rơi xuống, tiên nhạc vang lên, mưa hoa bay lả tả. Nguyên Thủy, thật sự là Nguyên Thủy đến, có người kinh ngạc thốt lên. Ở giữa không trung khác, ánh đạo quang chiếu rọi khắp nơi, hoa sen từng đóa, đầy trời là kinh văn, như được điêu khắc trong hư không, ánh sáng thần thánh chiếu rọi ma quỷ bình nguyên. Trời ạ, theo truyền thuyết Phật Đà quả thực không chết, hắn thật sự xuất hiện. Trên ma quỷ bình nguyên, quân hồn 10000 vạn chôn thây ở đây, tuyệt thế thần tàng sắp sửa khai quật, khiến thiên hạ khiếp sợ. Tiên nhạc vang lên, mưa hoa bay tán loạn, đầy trời đều là điềm lành, từng đạo dáng màu buông xuống, hào quang soi sáng muôn phương, Nguyên Thủy Thiên Tôn điều động tiên hạc giáng lâm. Hắn đội tử kim quan, mặc âm dương đạo bào, tóc dài trắng như tuyết buông xuống trước ngực và sau lưng, theo gió mà động, mặt như ngân bồn, không có lấy một tia vẻ già nua, dường như chỉ hơn 30 tuổi. Anh Tuấn đẹp trai, mũi thẳng miệng vuông, đôi mắt thâm thúy như đại dương, không có bất kỳ khí thế ép người nào, nhưng lại nhẹ nhàng như mây gió, khiến người ta cảm thấy khó lường, càng nhìn càng khiến cho người ta sinh ra lòng kính nể. Trời đầy ánh sáng, vô tận thải quang rơi xuống, ánh sáng từng đạo, óng ánh long lanh những cánh hoa trong tiếng nhạc tiên không ngừng bay lả tả, khiến vùng trời này ngập tràn hương thơm thấm ruột thấm gan. Tiên hạc hót dài, bay vút lên trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng giữa hư không, xung quanh hiện ra một tòa cung điện rộng rãi, mây mù chuyển động, rất nhiều tiên nhân xuất hiện xung quanh hắn. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đám mây, nhắm mắt, không nhúc nhích, dù chưa nói một lời nào, nhưng trạng thái khí của hắn đã đủ khiến tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Đây chính là nửa cái tổ thần. Giữa một mảnh không gian khác, tiếng tụng kinh vang vọng khắp thiên địa, vô tận kinh văn hiện lên, những ký tự phạn văn màu vàng lớn lao, như từng ngôi sao lấp lánh. Những đóa sen không ngừng tỏa ra trên bầu trời, cánh hoa trắng nõn, không nhiễm một hạt bụi, nơi đây giống như một miền cực lạc hoa quốc. Một vị Phật thân vàng ròng, với dáng vẻ như được đúc từ vàng, mặt biểu lộ sự đau khổ, thể hiện sự từ bi của trời đất, ngồi ngay ngắn trên đài sen 12 tầng, hai mắt nhắm chặt, khí tức thần thánh an lành tràn ngập khắp bầu trời. Tiên đi chân trần tảo lê hương, chân đạp từng đám mây càng thêm dị thường. 12 đài sen diễn pháp bảo, ánh sáng trắng tỏa ra từ bên cạnh ao, tuổi thọ cùng thiên địa không phải là điều dễ dàng, phúc khí như sóng lớn, lời nói không thể điên cuồng. Đây chính là trong truyền thuyết về Phật Đà. Kiếp trước, ngài đã từng bị đóng đinh trên ma quỷ Bình Nguyên, sau đó tu thành vô thượng Phật thân. Trong cuộc đại chiến cổ xưa, ngoại trừ tổ thần, có thể nói ngài là người đứng đầu thiên hạ, khó có thể gặp đối thủ. Sau đại chiến đảo rồng, tin tức về ngài bỗng dưng biến mất, rất nhiều người cho rằng ngài đã ngã xuống đảo rồng, không ngờ ngài lại một lần nữa xuất hiện. Phật Đà, một người có lòng từ bi thánh thiện, một pháp lực chí thần ngất trời. Mà giờ đây ngài cũng đã được đưa đến đây, có thể tưởng tượng được thần tàng quan trọng như thế nào, để không muốn Phật Đà lại trở về trần thế. Đài sen 12 tầng to lớn như một ngọn núi nhỏ, tỏa ra hàng triệu tia sáng tốt lành. Xung quanh, tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, một thế giới cực lạc lại hiện ra. Ánh sáng Phật quang chiếu rọi khắp nơi, cổ tháp cao lớn chọc vào mây. 500 La Hán đứng xếp hàng, như thật như mơ, Nguyên Thủy và Phật Đà xuất hiện. Xung quanh họ dường như hiện ra một thế giới hoàn toàn mới, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Giờ khắc này, không biết đã có bao nhiêu đại nhân vật giá lâm nơi đây. Thiên Ma Cung đời thứ nhất cung chủ, Bạch Hổ Thánh Hoàng, Sát Thủ Chí Tôn, Đại Thánh Khổng Tuyên cũng đã đến, khiến ma quỷ Bình Nguyên trở nên bí ẩn khó lường. Bạch Hổ Thánh Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Phật Đà, trong cuộc chiến cổ xưa, họ đã từng giao thủ, có thể nói đó là một cuộc chiến đối đầu thực sự. Có tin tức truyền ra rằng, nơi này thần tàng đã có rất nhiều lão bối chờ đợi vô tận 5 tháng, sẽ chờ phong ấn nới lỏng, lại hiện ra dưới ánh mặt trời để cướp đoạt. Truyền thuyết cho rằng, Thông Thiên Giáo chủ đã nắm trong tay một con đường thần tàng nơi thái cổ không gian, phân ra một bộ hóa thân quanh năm tiến vào cổ đạo, trấn giữ thần tàng. Để nửa cái tổ thần cấp bậc vô thượng như vậy bảo vệ, có thể tưởng tượng được thần tàng quan trọng như thế nào. Thông Thiên Giáo chủ đứng thẳng giữa đám mây, nhìn lướt qua Nguyên Thủy và Phật Đà, lạnh lùng hừ một tiếng, bốn thanh kiếm mang tên Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên cắm trên mặt đất, dài hàng ngàn trượng. Một trận rung động, sát khí ngút trời. 24 chiến kiếm ngưng tụ thành kiếm khí, bàng bạc không thể đoán. Những người tu luyện tinh tế đã phát hiện, bốn thanh kiếm của Thông Thiên Giáo chủ cùng 24 chiến kiếm ánh sáng chiếu ra thực sự giống nhau, như thể cùng một nguyên thể. Điều này khiến rất nhiều người liên tưởng, chẳng lẽ nói, uy chấn thiên hạ chí bảo, Thông Thiên bốn kiếm, xuất phát từ 24 chiến kiếm hay sao? Nếu thực sự như vậy, thì quá mức chấn động, bốn thanh kiếm đã nổi danh khắp thiên hạ, nếu như 24 thanh đồng thời xuất hiện, thì chẳng phải là không gì cản nổi. Không ai có thể ngăn cản. Nếu như suy đoán là đúng, đây tuyệt đối là vượt qua tất cả thần binh lợi khí đáng sợ. Nghĩ đến những lời đồn đại rằng Thông Thiên Giáo chủ luôn đi trấn giữ thần tàng bằng hóa thân, tất cả những điều này có thể là thật, hắn muốn tập hợp đủ 24 chiến kiếm. Xa không, Tiêu Thần đang quan sát, không tiến lên. Trên bầu trời là các đại nhân vật, mà xung quanh là vô tận Bạch Cốt Lâm, đông đảo tu giả đứng ở bên ngoài, hắn cảm thấy việc tiến lên sẽ rất khó có thu hoạch. Đúng lúc đó, chân trần yêu yêu phấp phới bay đến, như một tinh linh bình thường, mỹ lệ và nhẹ nhàng. Bộ áo đen theo gió mà động, vòng eo mềm mại nhẹ nhàng rung động, ánh sáng lấp lánh nơi ngón chân, dung nhan tuyệt mỹ tràn ngập nụ cười. Vô tình, nam nhân tự dưng đưa ra, chúng ta đồng minh người đều đến rồi. Sau lưng yêu yêu là từ hàng kiếm trai tiên tử Huyên Huyên, còn có tiểu lý phi đao của truyền nhân Tuyệt Đao, và cao gầy mỹ nhân tóc vàng, đẹp đẽ không gì tả nổi, phong hoa tuyệt đại. Vóc dáng thon thả uyển chuyển, tóc vàng như ánh mặt trời chói lọi, da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt xanh lam tràn ngập linh khí, lông mi dài chớp động, ánh sáng trí tuệ lấp lánh trong mắt. Ngoại trừ vị nữ tử cuối cùng, Tiêu Thần đều đã biết đến những người còn lại. Huyên Huyên, từ hàng kiếm trai tiên tử, đã từng giao thủ với Tiêu Thần, bị hắn đánh cho thổ huyết. Giờ đây, mặc dù nàng chưa lộ diện, nhưng ánh mắt như mặt nước của nàng dần dần trở nên dữ dội, phát ra hai đạo ánh sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần. Sau lưng, tiên kiếm leng keng tự động nhảy ra ngoài, sát khí bao phủ Tiêu Thần, đã từng bị khinh nhờn, giờ đây sát ý của nàng không hề che giấu. Tiêu Thần không cần thiết chút nào, trong hư không, nhanh chân tiến lên, đi tới trước mặt trí tuệ của đất trời tiên tử, không kiêng dè mà nói, đại tỷ, ngươi không nên nhìn chằm chằm ta như vậy được không? Ta thật sự không thích ngươi loại hình nữ tử này. Tát ma muốn cười, nhưng lại kìm nén lại. Yêu yêu không hề che giấu nụ cười duyên dáng, nàng thích nhất là xem kiếm trai tiên tử ăn quả đắng. Hai bên từ xưa đến nay chính là đối thủ một mất một còn. Hào quang lóe lên, tiên kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào yết hầu của Tiêu Thần. Huyên Huyên, có thể nói Thu Thủy vì là thần ngọc, vì là cốt, phong nhã hào hoa tuổi, vẫn không có Tiêu Thần lớn, nhưng bị gọi là đại tỷ, bị cái này đã từng khinh nhờn trêu chọc, khiến nàng tâm hồn như gợn sóng, một vẻ tức giận bùng lên. Được rồi, Tiểu Huyên Huyên, muốn bình thản. Muốn tuệ tâm thông linh, không thể nổi giận nha. Yêu Yêu nhẹ nhàng bay tới, đứng giữa hai người. Hào quang lóe lên, tiên kiếm trở về bao, Huyên Huyên khôi phục lại sự yên lặng. Nàng không muốn trong tình huống này làm tâm hồn dậy sóng, mà nổi giận. Sự bình tĩnh này khiến Tiêu Thần rất kính phục. Tiên tử, ta nói sai, ta xin lỗi. Thực ra, ta cũng rất yêu thích ngươi loại hình này. Nhìn thấy ánh mắt đối phương tỏa ra sát khí, Tiêu Thần nở nụ cười, nói, không cần giải thích. Thực ra ta không có ác ý, ta là một người tốt. Ha ha, Tát Ma cười to bay tới, nói, thông thường ác ôn đều nói mình là người tốt, hôm nay chúng ta sẽ kể vai chiến đấu. Từ trước đến giờ, mọi thứ đều dứt bỏ, ta sẽ giới thiệu sau, đây là một trong 10 đại cao thủ trẻ tuổi của La Mã Đế Quốc, Nazit. Ta cũng muốn giới thiệu một người bạn cho các ngươi. Tiêu Thần gật đầu với Nazit, rồi vỗ tay một cái. Một tiếng rồng gầm vang lên, Bích Long Vương mang theo Nhất Chân Hòa Thượng bay tới. Tại chỗ, không khí có chút căng thẳng, nhưng Yêu Yêu lại nở nụ cười, hòa tan sự đối kháng, nói, chúng ta đều là những người tu hành vào chiến trường, căn bản không có quốc gia lòng trung thành, không nên nháo như quốc thủ nhà hận tại người. Đến đây, Tiêu Thần, Nhất Chân, Yêu Yêu, Huyên Huyên, Tuyệt Đao, Tát Ma và Nazit, 7 đại cao thủ quyết định liên thủ đoạt bảo. Tuy nhiên, Tiêu Thần và Nhất Chân đều rất nghi ngờ. Ở đây sao có nhiều đại nhân vật ngay trước mắt, có thể thu hoạch được gì? Đúng là danh xứng với thực, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, sẽ rơi vào kết cục thần diệt hình. Mặc dù họ có tiềm lực to lớn, nhưng so với những nhân vật trong truyền thuyết cổ xưa, vẫn còn kém xa. Ngay lúc đó, 24 chiến kiếm rung động, ma quỷ bình nguyên bắt đầu rung chuyển mãnh liệt, mặt đất nứt toác từng vết rạn lớn, đất trời rung chuyển, vô tận ánh sáng vươn thẳng lên trời. Xung quanh, quân bạch cốt toàn bộ đứng thẳng lên. Ngửa mặt lên trời gào thét, không có linh hồn, không có huyết nhục, nhưng những bạch cốt này lại phát ra tiếng hú đáng sợ, âm thanh của ác quỷ, đây chính là cái chết thực sự. Hơn 10 triệu bạch cốt dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời rít gào, cảnh tượng có thể nói cực kỳ chấn động, khiến thiên địa cũng vì thế mà chấn động. Những tu giả xung quanh cực kỳ chấn động, không ai có thể tới gần, tất cả đều đứng ở nơi xa quan sát. Quanh mặt đất đã sụp đổ, ngay lúc ấy, 24 thanh chiến kiếm bỗng chốc vụt lên từ lòng đất, 24 thanh kiếm óng ánh, chói mắt và rực rỡ, như thể muốn hủy diệt cả thế giới, khiến không ít người phải hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Đây là một loại uy hiếp tuyệt đối, một mối đe dọa sinh tử thẳng vào linh hồn của họ, để họ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trực diện với cái chết, sợ hãi đến mức không dám đứng yên. Bảo tàng quý giá, nhưng sinh mạng vẫn quan trọng hơn. Đương nhiên, nhiều người vẫn chọn ở lại, vì rất nhiều người đã nhận được tin tức rằng lần này, thần tàng chỉ dành cho những ai có duyên, bất luận là phàm nhân hay những nhân vật có thực lực phi thường, cơ hội đều bình đẳng. Ầm ầm, mặt đất lại tiếp tục sụp xuống, 24 thanh chiến kiếm đang trôi nổi trên bầu trời, từ từ thu nhỏ lại, ánh sáng đang cô đọng, trở nên chói mắt hơn bao giờ hết. Cuối cùng, chúng hóa thành 24 viên sao băng, phát ra những ánh sáng rực rỡ, xuất hiện trên không trung. Ngay lúc ấy, các đại nhân vật động đậy, Khổng Tuyên với thần quang năm màu từ chiến thiên hạ, trên bầu trời vẽ ra những vệt ánh sáng ngũ sắc, quét về phía 24 chiến kiếm. Đồng thời, Thông Thiên giáo chủ vung tay áo lớn, ống tay phóng to vô hạn. Như thể muốn bao trùm cả thiên địa, hướng về 24 viên kiếm mà thu lại, gió mạnh nổi lên, rất nhiều tu giả bình thường miễn cưỡng có thể phi hành để chiếm đoạt dị bảo, nhưng chưa kịp đến gần đã bị cơn bão mà Thông Thiên, giáo chủ gây ra thổi bay thành tro bụi, không ít người trực tiếp bị thổi ra ngoài hàng trăm dặm. Thật là một uy thế khủng khiếp. Thông Thiên giáo chủ với ống tay áo bay bổng, trực tiếp làm sụp đổ cả bầu trời, có thể nói là chèn ép thiên hạ, không thèm nhìn đến những người tu giả bình thường đang muốn tranh đoạt thần tàng. Thiên địa đều vì hắn mà rung chuyển dữ dội. Cách đó không xa, giữa làn mây mù mờ ảo, tiếng nhạc tiên vang lên, bầu trời như nối liền không dứt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên đám mây, mở mắt, phát ra hai đạo ánh sáng tím. Bộ áo bào của hắn biến hóa theo ánh sáng âm dương, rồi hiện ra, dường như bay lên, nhanh chóng phóng to, cuối cùng như một ngọn núi cao chót vót, như biển sâu vực lớn giữa không trung. Hướng về 24 chiến kiếm quay tròn, muốn hút vào ánh mắt âm dương của mình. Âm dương đồ khổng lồ, ánh sáng từ hai con mắt âm dương đó đạt đến kích thước thung lũng, che phủ cả bầu trời, tỏa ra một luồng sức mạnh tuyệt vọng khủng khiếp, khiến linh hồn của rất nhiều tu giả phải run rẩy. Hướng một phía khác, thế giới cực lạc tỏa sáng ánh Phật quang. Tiên cầm bay lượn, dị thú nhảy múa, những tòa cổ tháp tầng tầng lớp lớp, các thần miếu trang nghiêm và thần thánh, tiếng tụng kinh không ngừng vang lên, tượng Phật làm bằng vàng ròng. sáu cánh tay tỏa ra hàng nghìn vệt ánh sáng, ngồi trên đài sen 12 tầng, ngay lập tức xuất hiện giữa bầu trời 24 chiến kiếm, ánh sáng Phật quang trắng nõn dâng lên. Thiện âm bất tuyệt, truyền ra từng dòng điềm lành, sau đó bao phủ bầu trời, vây kín tất cả. Xa xa, tất cả các tu giả đều kinh ngạc tột độ, ba đại cự đầu như vậy hơi động, những người khác căn bản không có cách nào đến gần, chỉ cần có ai đó tiến lại gần đều trở thành tro bụi, một số thì bị cơn bão thổi bay ra ngoài hàng trăm dặm. Không ai không quý trọng sinh mạng, thần tàng dĩ nhiên quan trọng, nhưng sinh mạng còn quý giá hơn. Ngoại trừ Bạch Hổ Thánh Hoàng, Thiên Ma Cung đời thứ nhất cung chủ, Sát Thủ Chí Tôn, Khổng Tuyên cùng những người khác, không ai dám vượt qua Lôi Trì nửa bước, mọi người đã nhận thấy rằng ba đại cự đầu này vô cùng coi trọng 24 chiến kiếm, đều muốn chiếm đoạt làm của riêng. Ở xa, một thanh kiếm to bằng bàn tay vụt lên, phá vỡ không gian mà đến. Cùng lúc đó, một giọng nói già nua vang lên, 24 chiến kiếm không thuộc về thế giới này, các ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay vào? Oanh không có bất kỳ lời thừa thãi nào. Thông Thiên giáo chủ vung tay áo một cách vô tình, trong nháy mắt đã đánh bay phi kiếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ác liệt hơn, trực tiếp chỉ một điểm, làm cho không gian đó sụp đổ, khiến phi kiếm nát tan. Phật Đà vẫn rất bình thản, không ra tay, chỉ cố gắng thu lại 24 chiến kiếm. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, 24 chiến kiếm như bầu trời, nguy hiểm nhưng bất động, ngay cả ba đại cao thủ cũng khó mà lấy đi. Đến giờ phút này, ai cũng nhận ra rằng đây tuyệt đối là chí bảo hiếm thấy. Để ba đại cự đầu đều phải động lòng, Thông Thiên, ngươi đã đoạt của ta 4 kiếm, chẳng lẽ còn lòng tham không đáy sao? Giọng nói già nua lại vang lên. Mọi người ngơ ngác, chịu đựng một đòn từ Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người này thật sự không biến thành tro bụi, vẫn còn sống khỏe mạnh, thực lực sâu không thể đo đếm. Điều quan trọng nhất là hắn tựa hồ là người từ dị giới đến. Đối với tuyệt đại đa số tu giả mà nói, điều này thật không thể tưởng tượng, sao có thể có những thế giới khác ngoài đạo trường sinh. Hừ, các ngươi không thể có được 24 chiến kiếm, chính là các ngươi thế giới này tổ thần cũng không thể luyện hóa. Giọng nói già nua lần thứ hai vang lên, cùng lúc đó hắn đọc lên một đoạn thần chú. Bỗng nhiên, 24 chiến kiếm như có cảm ứng, chấn động dữ dội, sau đó dĩ nhiên sụp đổ. Dù có Khổng Tuyên thần quang năm màu, có Thông Thiên giáo chủ che trời bằng ống tay áo, có Nguyên Thủy Thiên Tôn với âm dương lớn đồ, và Phật Đà với đài sen 12 tầng ngăn cản, nhưng vẫn không thể ổn định được 24 chiến kiếm đang tan nát. Vô vàn ánh sáng hóa thành một mảnh ánh sáng sương mù xông ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời biến sắc. Họ biết mình đã bị lừa, đây không phải thực sự là 24 chiến kiếm, mà là kiếm tâm tinh khí, căn bản không thể bắt giữ. Vô tận ánh sáng tỏa ra nhảy vào đội quân xương trắng, tất cả bộ xương đều sống dậy, sau đó bay lên trời, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa hướng về Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phật Đà mà tấn công. Tiếng gào thét của ác quỷ chấn động cả thiên địa. Đồng thời, xa xa các tu giả cũng một trận đại loạn, vì rất nhiều ánh sáng rực rỡ vọt tới, hướng về đoàn người mà đến. Vào lúc này, Tiêu Thần cảm nhận được từng đạo kiếm tâm tinh khí nhảy vào trong cơ thể hắn, mà xung quanh dường như không có ai hay biết. Cách đó không xa, Yêu Yêu cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại thu lại sắc mặt hớn hở, hiển nhiên nàng cũng có phần thu hoạch. Hừ, trên bầu trời, Thông Thiên giáo chủ vung tay áo lớn, vô tận bạch cốt hóa thành bụi, lững lờ hạ xuống. Hắn lạnh lùng nói, mặc dù kiếm tâm tinh khí đã chạy mất, thì đã sao, chỉ cần muốn chiếm được 24 chiến kiếm, tất cả đều sẽ bị khống chế. Vô tận hào quang tiêu tan, Tiêu Thần biết rằng trong số họ, Tuyệt Đao và Yêu Yêu chắc chắn có thu hoạch, cái thần thái kỳ diệu không thể tránh khỏi mắt hắn. Quả thật, bất luận tu vi, chỉ luận duyên phận, vô tận ánh sáng hoàn toàn biến mất, 24 chiến kiếm đổ nát rơi xuống mặt đất, dâng lên từng trận minh vụ, đen kịt ma khí phóng lên trời. Luân hồi, chính là luân hồi cánh cửa mở ra. Khổng Tuyên là người đầu tiên vọt vào, Thông Thiên cười lớn, theo sát phía sau, bốn thanh sát kiếm thu nhỏ lại, vây quanh hắn xoay tròn. Cùng lúc đó, Chu Tiên trận đồ được hắn triển khai, định ở trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Thông Thiên giáo chủ đang quyết tâm. Ngoại trừ năm đó, khiêu chiến tổ thần Hữu Xào thị ra, hắn rất ít khi sử dụng Chu Tiên sát trận. Đây được xem là một trong ba trận đại sát tuyệt vời dưới tổ thần, có sức mạnh hủy diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn với chiếc mũ vàng kim trên đầu, mặc áo bào âm dương, một cái thiểm diện, theo sát phía sau vọt vào. Sau đó, Phật Đà cũng mang theo đài sen 12 tầng nhảy vào trong luân hồi. Xoát xoát ánh sáng không ngừng lấp lóe, rất nhiều đại nhân vật vọt vào địa ngục. Bạch Hổ Thánh Hoàng thật sự đã đến, hắn vọt vào. Có người kêu lên sợ hãi. Thiên Ma, Đại Thiên Ma cũng vọt vào. Trời ạ, đó là Vũ Thánh Tôn Vũ, hắn cũng tới. Hồn lực vô song, bên trong binh khí thánh, Tôn Vũ hướng vào địa ngục, khiến cho tâm trạng mọi người càng thêm lạnh lẽo. Đây là sự tồn tại tương đương với Nguyên Thủy và Thông Thiên, Nếu như cùng trở lại một hai, e rằng địa ngục không thể gánh nổi, chắc chắn sẽ tan vỡ. Soát thần diễm sôi trào, xa xa một vòng kim dương cắt phá trời cao mà đến, làm cho tất cả mọi người đều lập tức nhắm hai mắt lại, nước mắt không tự chủ được chảy ra, đó là bởi vì ánh sáng quá mãnh liệt, ngay cả thiên nhãn cũng không thể không cúi đầu. Trời ạ, đó là mặt trời chí thần, hắn cũng tới, là một trong những đại cự đầu của phương Tây tộc, mọi người lần thứ hai sôi sục, thông thiên, nguyên thủy thiên tôn, tôn vũ, Phật Đà, bá chủ phương Tây, còn có dị giới cường giả đều đến, trong địa ngục cuối cùng có bảo vật gì? Chắc chắn không chỉ đơn thuần là 24 chiến kiếm như vậy. Nhẹ nhàng bay, một con bướm thản nhiên bay tới, nhẹ nhàng không đáp xuống đất địa ngục. Đó là tinh thần cảnh giới vô hạn tiếp cận tổ thần trang tử. Cùng lúc đó, một người tay cầm gậy, tóc trắng như cước, từ xa không hề nặng nề mà đến, nhìn lên nhẹ nhàng như mây gió, không có bất kỳ uy thế nào, phập phù tiến vào trong địa ngục. Trời ạ, ta không hoa mắt chứ? Đó là cực kỳ giống đạo quan bên trong cung phụng thái thượng lão tử. Quả thật là lão tử cũng tới. Trong địa ngục rốt cuộc có cái gì? Được xưng là tổ thần ở dưới, uy lực của ba vị trí đầu lão tử cũng đã đến. Chủ trương vô vi trí thần này rất ít khi hiện ra trong hậu thế. Lần trước, khi hữu xào thị thiên cung xuất hiện, tổ thần di bảo xuất thế, cũng không thể dẫn hắn đi, mà ngay hôm nay hắn lại xuất hiện. Rõ ràng trong địa ngục có những điều không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc đó, từ luân hồi cửa, một âm thanh mềm mại non nớt từ địa ngục truyền tới. Đạo thứ hai phong ấn cánh cửa cũng mở ra, bại hoại thông thiên, ngươi mau tới giúp ta nha. Mọi người vì câu nói ấy mà cười ngất, đây là ai dám gọi thông thiên là bại hoại, quả thực khiến người ta không thể nói gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.